ở kỳ dị hào quang màu trắng bạc dưới, một cái kim loại công tác đài hiện lên, Sở Tí Phần vung tay lên hơn 10 đem dao trổ trôi nổi lên, kèm theo trước một khối nhiều màu sắc bảo thạch bị nắm thành bụi phấn, thần bí rườm rà phát sinh 7 màu ánh sáng phù văn bị khắc ở trong đó. Kèm ma đài. Sở Tí Phần rất mau đem cần công cụ làm đi ra, tiếp theo trước đưa tay đưa vào nguyên tố trong ao. Chủ nhân, thứ ngươi muốn đưa tới. Tỳ Nặc tiểu thư ôm từng khối bí ngân đi tới, mà mặt sau nhưng là năm tôn ma tướng con rối, chúng nó trở tới đây lượng lớn sắt thép, vàng, bạch ngân, hắc diệu thạch vân vân. Thả bên cạnh. Toàn bộ các ngươi đều ra đi. Sở Tí Phần phân phó nói. Giờ khắc này, Sở Tí Phần trên cánh tay, kỳ dị màu trắng bạc phù văn hiện lên, để cả người hắn xem ra tràn ngập thần bí khí tức, phù văn từ cánh tay vẫn kéo dài tới bụng, hắn tiện tay cởi y phục trên người, lộ ra gầy gò bắp thịt rắn chắc. Từng khối bắp thịt dường như đá cẩm thạch điêu khắc thành, tràn ngập trước một luồng ẩn dấu lực bộc phát. Dân bản địa vu sư tu luyện cách để Sở Tí Phần tố chất thân thể tăng tương đối kinh người. Ồ, ta hiện tại liền ra đi. Tỷ Nặc tiểu thư nhìn chăm chú trước Sở Tí Phần nhìn một lúc, nhất thời chưa kịp phản ứng, làm Sở Tí Phần gần như sắp tới sạch lúc, mới ửng đỏ trước liền luống cuống tay chân bước nhanh ra ngoài. Chẳng qua ở đi tới cửa lúc, nàng còn lén lút quay đầu lại nhìn một cái. Sở Tí Phần hiện tại cả người sự chú ý đều ở kèm ma trên đài, hắn cả người trần trụi mức độ vào nguyên tố trong ao, mãi đến tận để nước ao vẫn ngâm qua phần eo của chính mình. Cao đẳng ma lực cấu tạo. Sở Tí Phần mở hai tay ra, con người hóa thành thuần túy màu vàng, kèm theo trước khuyết tán phép thuật linh quang, kèm ma trên đài tinh giới cắt đột nhiên trôi nổi lên, vờn quanh trước hắn giống như ngân hà bàn xoay tròn, từng tia một năng lượng nguyên tố rót vào thân thể hắn, luyện kim thân thể không ngừng lấy ra trước nguyên tố hồ sức mạnh. Mãi cho đến hết thể nước ao đều bị đánh được không còn một ngống. Tạo vật thuật. Một khối kỳ dị màu trắng bạc khối kim loại ở trước mắt thành hình, mà cách đó không xa thép thỏi chính ở từ từ hòa tan, chiếm diện tích mấy chục mét vuông sao chín cánh trận pháp bị kích hoạt, từng đạo ngọn lửa màu u lam theo trận pháp hoa văn giấy lên. Sở Tí Phần bóng dáng liền ở trung ương. Là nguyên tố hồ một tia năng lượng cuối cùng bị lấy ra lúc, đột nhiên cả người hắn bắt đầu cháy rừng rực, hừng hực ngọn lửa hừng hực đem triệt để bao vây. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường viền. Từng sợi tinh giới cắt rót vào trong đó. Chúng nó ở trong ngọn lửa dần dần hòa tan, từng điểm rót vào trong đó, hóa thành phát sinh ánh huỳnh quang bạc chất lỏng màu xanh lam. Áo hỏa. Sở Tí Phần đột nhiên phát sinh quát khẽ một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, bốn phía hỏa diễm đột nhiên bắt đầu co rút lại, cuối cùng một tia kỳ dị ngọn lửa màu đỏ thẩm hiện lên. Đây chính là áo hỏa. Ban đầu từ truyền kỳ đại pháp sư Châu nghiên cứu ra hỏa diễm. Vì thu được nó nhất định phải mãi mãi tiêu hao hết tương đương với một cái cửu hoàn phép thuật năng lượng, cũng chính là pháp lực hạn mức tối đa mãi mãi hạ thấp triển khai một cái cửu hoàn phép thuật giá trị. Trừ phi là chính mình từ bỏ tụy lấy ra áo năng hỏa, nếu bị tiêu hao hết pháp lực hạn mức tối đa là vĩnh còn lâu mới có thể khôi phục. Áo hỏa là ma pháp nguyên sơ năng lượng một trong. Nó biết đối với kẻ địch tạo thành thuần năng lượng thương tổn, tầm bắn ở khoảng 150m, theo thực lực tăng từ từ tăng cường. Có thể xuyên thấu phần lớn phép thuật rẽ xịt sở tặng sơ, có thể giống linh năng như thế dựa vào ý niệm tùy ý điều khiển. Ở thành công trích ra áo hỏa sau, vu sư có thể mang trên người pháp lực giá trị tự mình chuyển hóa thành áo hỏa năng lượng, nói cách khác ở khấu trừ một cái cửu hoàn phép thuật hạn mức tối đa tình huống dưới, vu sư có thể mang còn lại pháp lực giá trị toàn bộ chuyển hóa thành áo hỏa đi chiến đấu. Mặt khác, triển khai áo hỏa là hoàn toàn không cần thần chú thi pháp. Chương 218, áo hỏa 3. Ngọn lửa màu đỏ sẫm mang Sở Tí Phần thân thể bao vây. Thế nhưng giờ khắc này vẻ mặt của hắn nhưng không có một chút nào vui sướng, ngược lại có chút đau bi dáng vẻ, lẩm bẩm nói, quả nhiên, vẫn bị ỉn trọng tỷ sức mạnh đồng hóa rồi. Bình thường áo hỏa là màu đỏ. Ở phát động công kích lúc thật giống như là một phát năng lượng màu đỏ mũi tên, mà giờ khắc này vờn quanh ở Sở Tí Phần thân thể bốn phía áo hỏa là màu đỏ sẫm, trong đó còn có một tia rất yếu ớt ỉn trọng tỷ năng lượng. Đây là ỉn trọng tỷ áo hỏa. Ỉn trọng tỷ sức mạnh phi thường mạnh mẽ đáng sợ. Một ít vận dụng ỉn trọng tỷ năng lượng truyền kỳ phép thuật toàn bộ đều là uy lực kinh người. Chẳng qua đang sử dụng ỉn trọng tỷ năng lượng tình huống dưới, tự thân cũng phải đối kháng ỉn trọng tỷ hủ hóa hiệu quả, xem như là một loại có được có sai lầm đặc thù sức mạnh. Sở Tí Phần ban đầu là không có ỉn trọng tỷ năng lượng. Nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ bị hắn nghiên cứu thần nghiệt, ở mang thần nghiệt chấn đặt ở hàng tình trên lấy ra thần tính huyết thống sau, Sở Tí Phần liền được một tia ỉn trọng tỷ khí tức. Đi qua hắn luyện kim thân thể phi thường mạnh mẽ, hơn nữa thực lực cũng hoàn toàn đủ để chấn ép ỉn trọng tỷ năng lượng, vì lẽ đó cũng không có ảnh hưởng đến quá nhiều đồ vật. Mà từ thoát đi thời không loạn lưu sau, Sở Tí Phần thực lực đã sụt giá, hơn nữa luyện kim thân thể cũng không phải đẳng cấp cao nhất. Hơn nữa tu luyện dân bản địa vu sư minh tưởng cách, hình như tự thân phóng xạ ô nhiễm kích thích đến ỉn trọ tỷ năng lượng, lại ở kích phát áo hỏa lúc đồng thời mang ỉn trọ tỷ sức mạnh cho phát động. Ỉn trọ tỷ là vũ trụ sinh ra ban đầu năng lượng một trong. Một phần truyền kỳ thi pháp giả cho rằng ỉn trọ tỷ là hỗn loạn cực hạn, cũng chính là hỗn độn năng lượng ngoại tại thể hiện. Nguồn năng lượng này thường thường bị coi là làm vũ trụ chung kết tượng trưng. Cũng chính là một cái vũ trụ ở hỗn loạn đến mức tận cùng lúc, đều sẽ ở ỉn trọ tỷ dưới ảnh hưởng một lần nữa trở về ở tại hỗn độn. Điều động ỉn trọ tỷ sức mạnh cũng không dễ dàng, Sở Tí Phần lẩm bẩm nói. Đây là một loại rất khó khống chế sức mạnh. Đồng thời ỉn trọ tỷ còn có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đến thi pháp giả, nhất định phải nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ý chí tài năng đối kháng ỉn trọ tỷ năng lượng ăn mòn. Sở Tí Phần hướng về trước mắt một khối sắt thép thỏi trong nháy mắt vung lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ sẫm chính là giống như mũi tên bản bắn ra, ở chúng đích thép thỏi trong nháy mắt, lập tức liền hóa thành hỏa diễm đem bao vây. Tiếp theo trước một ít xám nhạt cho cặn xuất hiện ở trước mắt. Trước mắt thép thỏi triệt để mất đi hoạt tính. Ỉn trọ tỷ sức mạnh có thể thiêu đốt linh hồn. Đây chẳng phải là nói ta áo hỏa có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương linh hồn. Sở Tí Phần kinh ngạc nói. Từng tiêu một ngọn lửa màu đỏ sẫm vờn quanh trước hắn bay lượn. Sở Tí Phần giơ bàn tay lên nắm chặt, hết thể hỏa diễm đều biến mất hòa vào thân thể hắn. Hiện nay hắn cũng không có cảm nhận được ỉn trọ tỷ năng lượng ăn mòn. Bởi vì này một tia ỉn trọ tỷ sức mạnh ở trong cơ thể hắn chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Ỉn trọ tỷ sức mạnh lớn bộ phận là tác dụng ở tinh thần trên, nói cách khác Sở Tí Phần sau đó áo hỏa công kích biết để cho kẻ địch cưỡng chế tính phát động một cái ý chí phán định, nếu như có thể đối kháng ỉn trọ tỷ sức mạnh liền chỉ sẽ phải chịu áo hỏa thương tổn, nhưng nếu như ý chí không cách nào đối kháng ỉn trọ tỷ hỗn loạn năng lượng, có thể sẽ bị thiêu đốt đến lực lượng linh hồn. Chỉ cần không đến ỉn trọ tỷ quang trình độ, ta hẳn là không cần lo lắng. Sở Tí Phần âm thầm nói, ỉn trọ tỷ quang, cũng chính là ỉn trọ tỷ linh quang, linh khí chuyển hóa thành thực chất ánh sáng, có thể trực tiếp hủy diệt linh hồn, lực sát thương rất khủng bố một loại năng lực. Cứ như vậy, áo hỏa e sợ không thể dùng đến rèn đúc. Làm sao bây giờ? Còn có thể sử dụng cái gì hỏa diễm đến thay thế? Sở Tí Phần suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn răng từ mi tâm rút ra một tia linh năng lửa, ngọn lửa này thực sự là quá tiêu hao tinh thần. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự linh năng thi pháp giả, nhưng hiện nay chỉ có thể trước như thế tạm tạm trước. Từng khối thép thỏi ở linh năng lửa dưới hòa tan. Sở Tí Phần vây tay mang tinh giới cắt rót vào trong đó, từ từ trước mắt hiện lên một ít kỳ dị màu trắng bạc kim loại. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đây chính là ma thép thỏi, bề ngoài nhìn rất giống thái hợp kim. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Sở Tí Phần từ phòng dưới đất lúc đi ra, cả người đều tương đối vẻ ngoài. Vốn là hắn là chuẩn bị dùng pháp lực chuyển hóa áo hỏa đến nung nấu ma thép tỏi, nhưng là hiện tại chỉ có thể dùng tinh thần đến chuyển hóa linh năng lửa, một thiên công làm hạ xuống cả người đều mệt đến không muốn núp đích. Ta cần nghỉ ngơi. Không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Sở Tí Phần dặn dò một câu, liền ngã ở trên giường ngủ say như chết. Nay một ngủ liền là một ngày một đêm. Chờ đến Sở Tí Phần khi tỉnh lại, bên ngoài đều trời tối. Hắn rời giường nhìn một chút, dặn dò Tí Nặc tiểu thư cầm điểm ăn lại đây. Tiếp trước chính là tiếp tục nung nấu ma thép thỏi. Toàn bộ công tác kéo dài sắp tới thời gian nửa tháng, đợi được Sở Tí Phần mang ma thép thỏi chế tác được, từng điểm rèn đúc thành nguyên tố lò nung linh kiện lúc, bên ngoài tuyết lớn đã gần như hòa tan. Bắc cảnh mùa đông là dài nhất, mà theo băng tuyết hòa tan mùa xuân cũng mang đến, rất mau tới tự nam cảnh đội buôn thì sẽ rất nhiều tới rồi. Hô! Gần đủ rồi. Sở Tí Phần mang cuối cùng một khối đầu mối thủy tinh khảm nạm đến trước mắt chiếm diện tích hơn 10 bình phương cấu trang trong cơ thể. Tiếp theo trước đem tràn ngập phóng xạ năng lượng bất để vào trong đó, kèm theo trước một đạo cường quang hiện lên, trước mắt màu tím nhạt thủy tinh truyền đường ống từ từ tỏa ra ánh sáng. Một luồng sôi trào mãnh liệt năng lượng nguyên tố tuôn ra, trong khoảnh khắc liền mang toàn bộ phụ không tháp tràn ngập. Vụ. Liên ở Sở Tí Phần hoàn thành nguyên tố lò nung trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ cũng tràn vào trong cơ thể hắn, mượn nguyên tố lò nung kích hoạt lúc bạo phát năng lượng thủy triều, hắn trong nháy mắt liền đột phá truyền kỳ bình phong thành công khôi phục lại truyền kỳ vu sư cảnh giới. Quả nhiên còn là nguyên tố lò nung năng lượng mạnh mẽ. Sở Tí Phần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Theo nguyên tố lò nung hoàn thành, nguyên tố hồ trên căn bản đã đến đào thải biên giới, hai người công năng căn bản là không phải một cấp bậc, chẳng qua đúng là có thể dùng đến cho người hầu gái bọn gian phòng trang trên năng lượng hồ. Tiếp xuống đến ma tướng con rối số lượng cũng có thể mức độ lớn gia tăng rồi. Nguyên tố hồ công năng chỉ có thể duy trì chút ít ma tướng con rối, nhưng là nguyên tố lò nung đủ để ung dung nâng lên một cái ma tướng quân đoàn. Vu sư tháp rất nhiều phòng hộ bình phong cũng có thể bố trí, phi hành khởi động thủy tinh cũng có thể mở bắt đầu động thủ chế tác, một cái nguyên tố lò nung năng lượng cung cấp đủ để thỏa mãn phủ không tháp các loại nhu cầu. Phía dưới nên đi tìm cái núi lửa. Sở Tí Phần suy nghĩ trước. chế tác hắc rượu thạch nhà xưởng cần rất năng lượng mạnh mẽ cung cấp, mà hiện nay biện pháp duy nhất liền là đem phủ không tháp bay qua. Dù sao Sở Tí Phần hiện đang không có dư thừa tài nguyên đi chế tác thứ hai nguyên tố lò đung. Chẳng qua chuyện như vậy còn phải từ từ đi, bởi vì Sở Tí Phần còn muốn đi nô dịch một chút dung nham nguyên tố, này phải đi một chuyến hỏa nguyên tố vị diện. Một cái ăn không được tên béo. Sở Tí Phần chuẩn bị đem phủ không tháp thăng cấp một chút, sau khi hoàn thành ở đi xem nơi nào có thích hợp miệng núi lửa. Màn đêm buông xuống. Sở Tí Phần dặn dò hai cái người hầu gái vài câu, liền ngồi trên phi thiên ma thảm đi tới Lẫm Phong Thành. Hắn chuẩn bị đi xem Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân và Flan Tiểu Thư, mặt khác nếu như tương lai phủ không tháp cần bay đến chỗ khác đi, cũng được sớm cùng với nàng chào hỏi, bằng không Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân có thể sẽ suy nghĩ lung tung hoảng loạn. Chương 219, Áo Hỏa 4. Lẫm Phong Thành vẫn là như cũ. Ở này loại tiếp cận thời trung cổ thời đại văn minh, nếu như không có ngoại tại ảnh hưởng quấy rầy, khả năng một tòa thành thị mấy trăm năm đều không sẽ có biến hóa quá lớn. Su Tống Lao Ba Tước cảm thấy hứng thú chính là làm sao vững chắc sự thống trị của chính mình, làm sao vững vàng quá độ đem quyền lực truyền thừa cho mình dòng dõi, mà rất ít cân nhắc đi làm sao phát triển văn minh, trên căn bản cái thời đại này người thống trị đều là như này. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân phủ đệ so với quá khứ càng xa hoa một điểm, xem ra gần nhất đội buôn kiếm được tiền là thật sự không ít, hơn nữa đội hộ vệ cũng so với quá khứ gia tăng rồi rất nhiều. Bên trong tòa phủ đệ nam cảnh mặt tương đối nhiều, sau đó tới tự phía nam cao điểm người chiếm không ít tỷ lệ, phỏng chừng là đi qua trải qua làm cho nàng rất khó tin tưởng bắc cảnh người địa phương. Lão sư, Flan tiểu thư ăn mặc một bộ màu trắng tinh công chúa quần nhẹ nhàng vê lại góc quần hành lễ. Tiểu cô nương tinh thần lực ở vững bước tăng trưởng. Dựa theo như vậy tiến độ xuống, có lẽ sang năm nàng liền có thể trở thành cấp một vu sư học đồ, lấy nàng trước mặt tuổi đến nói, đây là kiện rất chuyện không bình thường. Sơ Tí Phần các hạ. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân nhìn thấy hắn sau vẻ mặt vui vẻ nói. Sơ Tí Phần khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó túi người mang Lan tiểu thư ôm ở trên đầu gối của chính mình, thấp giọng giải đáp trước nàng nghi hoặc. Trên căn bản mỗi lần trở về nàng đều có rất nhiều vấn đề, Sơ Tí Phần cũng không thể lao ở lại chỗ này, vì lẽ đó đều là một lần giải đáp xong. Màn đêm thăm thẳm. Đang trả lời xong Lan tiểu thư nghi hoặc sau, Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân lần thứ hai đi tới phòng của hắn. Sơ Tí Phần như cũ giúp nàng kiểm tra một chút thân thể, long mạch kích phát tiến độ cũng không nhanh, cũng không biết là thiền phú nguyên nhân, còn là Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân là bị Sơ Tí Phần thôi phát đi ra tiềm năng có hạn mức tối đa tồn tại. Có thể. Sơ Tí Phần vỗ vỗ Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân cái mông ra hiệu nàng mặc quần áo vào. Không biết khi nào. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân phần lưng đã có hai nơi nhẹ nhàng nô lên, mò lên thật giống như là xương mềm như thế, đây là từ từ phát dục long dược cốt. Cuối cùng sẽ biến thành một đôi rộng lớn long dực, xem màu sắc có thể phân biệt đi ra là kích phát rồi cái gì lớn huyết mạch của rồng. Theo long mạch bị kích thích ra đến, Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân càng ngày càng tươi cười rạng rỡ. Nàng hiện tại mỗi ngày đều cảm thấy tinh lực dồi dào, một tay kiếm thuật vẫn cứ luyện được ra dáng lên. Có thể có thời gian có thể cho nàng uống một bình cự long thuốc phép. Sơ Tí Phần suy nghĩ trước. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân dù sao quá khứ là phổ thông người. Sơ Tí Phần cũng không biết nàng có thể hay không chống đỡ thuốc phép hiệu quả, chuyện này còn phải trước xét nghiệm một chút huyết mạch của nàng tài năng quyết định. Hắn ở phủ đệ sững sờ hai ngày. Thừa dịp lần này lại đây còn có thời gian, Sơ Tí Phần thử truyền thụ Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân một ít đơn giản ảo thuật, nhưng thành quả khá là khiến người ta thất vọng, để hắn hận không thể đem Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân nhấn ở trên đầu gối tàn nhẫn mà đánh một trận. Quên đi. Hắn liền không nên với Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân ôm ấp hy vọng quá lớn. Toàn bộ bên trong tòa phủ đệ tiến bộ rõ ràng nhất chính là Lọ Lạ kỵ sĩ, cái này đến từ cao điểm khôi ngô nữ hán tử ở từ Sở Tí Phần nơi này được Bạch Nha kiếm thuật kỹ xảo sau, thực lực có thể nói là một đường tăng nhanh như gió, hiện nay đã sắp muốn chạm tới truyền kỳ lĩnh vực. Rời đi trước, Sở Tí Phần cùng Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân sớm lên tiếng chào hỏi, hắn mơ hồ để lộ ra đến Bắc Cảnh đã không cách nào thỏa mãn hắn sau này cần thiết tài nguyên, mà Flan tiểu thư muốn tiến thêm một bước cũng nhất định phải đi tới đại lục đối diện. Sơ Tí Phần làm cho nàng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ kỹ tương lai có phải là muốn với hắn cùng rời đi. Nếu như muốn rời khỏi, Lẫm Phong Thành bên này liền cần giao phó một chút. Hoặc là lựa chọn một cái thích hợp người đại lý, hoặc là mang nơi này tất cả toàn bộ tuột tay mà ra. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc, Sơ Tí Phần cũng không vội vã, chậm rãi nói, chuyện này, ngươi còn có thời gian rất dài lo lắng. Nghĩ kỹ lại nói cho ta. Nhân sinh đối mặt trước rất nhiều lựa chọn. Lỷ Ạ Bá Tước Phu Nhân phía trước làm ra quyết định chính xác, cho nên mới có nàng địa vị bây giờ. Thế nhưng hiện tại nàng lại nhất định phải làm ra lựa chọn, đến cùng là Bắc Cảnh trong nàng hiện nay nắm giữ tất cả quan trọng hơn, còn là đi theo trước Sở Tí Phần bước chân càng trọng yếu hơn. Nếu như nàng lựa chọn yên ở tại hiện trạng, như vậy Sở Tí Phần cùng với nàng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Thứ ba ngày, Sở Tí Phần trở về Vu Sư Tháp, ở mang một ít chuyện dặn dò dưới sau, hắn liền lên đường đi tới Ngũ Hoàn Tháp cao. Hắn không thể rời đi học viện quá lâu thời gian. Kèm theo trước một đạo truyền tống phép thuật linh quang, Sở Tí Phần thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Ở trở về sau hắn liền một đường đi tới học viện, không qua đường trên trải qua một chỗ thành trấn lúc, Sở Tí Phần lại phát hiện một điểm tình huống dị thường. Chuyện gì xảy ra? Sở Tí Phần bóng dáng từ phi thiên ma thảm trên hạ dưới, trước mắt thành trấn xem ra phi thường héo tàn, càng trọng yếu hơn chính là bên ngoài có một đống đốt cháy qua nhân loại hải cốt, thành trấn lớn, cửa đóng chặt, mặt trên có thể nhìn thấy cầm đao kiếm vệ binh tuần tra. Chiến tranh? Không đúng. Này cố khí tức tử vong. Là ôn dịch. Sở Tí Phần nhíu mày nhìn phía trước thành trấn, hắn có thể cảm giác được trong đó khuyết tán dịch bệnh khí tức. Hắn dừng lại chốc lát, liền tiếp tục chạy đi. Này dù sao cũng là dân bản địa sự tình, mà là Sở Tí Phần lại không phải mục sư, về ôn dịch cũng không đặc biệt gì biện pháp. Một đường đi qua, Sở Tí Phần phát hiện rất nhiều nơi đều có lượng lớn đốt cháy sau thi thể, có chút thôn trang đã hoàn toàn không có người sống. Ôn dịch đã khuyết tán. Ai? Phía trước truyền đến cảnh giác tiếng hỏi thăm. Sở Tí Phần đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy ba vị mặc áo bào xám đeo trước nguyên tố hổ ký hiệu vũ sư. A, là Sở Tí Phần đạo sư. Trong đó một cái dáng dấp thanh tú thiếu nữ giật mình nói. Sở Tí Phần khẽ gật đầu nhìn nàng một cái, nhưng không có ấn tượng gì, khả năng đối phương trải qua chương trình học của hắn đi. Những thứ này đều là Ngũ Hoàn Tháp cao vũ sư, nơi này khoảng cách học viện đã rất gần rồi. Các ngươi ở này làm gì? Sở Tí Phần hỏi. Ở đây ba cái phù thủy áo bào xám vẻ mặt kinh hỉ. Này cái thiếu nữ trả lời nói, gần nhất bên ngoài đột nhiên xuất hiện một loại kỳ quái ôn dịch, nó khuyết tán tốc độ cực kỳ nhanh. Học viện hoài nghi là có hắc vu sư dở trò. Hiện nay có không ít người đều bị phái ra điều tra ôn dịch sự tình, nhiệm vụ của chúng ta là nghĩ biện pháp ngăn cản ôn dịch tiến một bước khuyết tán, đồng thời đều có thể tìm được ôn dịch đầu nguồn. Sở Tí Phần gật gù, tiếp tục hỏi, học viện hiện nay phái người đo lường ôn dịch chủng loại sao? Ừm. Thiếu nữ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, là dịch chuột. Còn có một chút không biết đồ vật đần độn ở bên trong, vì lẽ đó học viện mới biết hoài nghi có hắc vu sư trong bóng tối dở trò. Dịch chuột. Sở Tí Phần nhất thời nhíu mày. Nếu như đúng là dịch chuột, giải quyết lên liền khá là phiền toái, bởi vì con chuột vật này đâu đâu cũng có, sinh tồn sinh sôi năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Các ngươi tiếp tục điều tra. Ta trước trở về học viện. Sở Tí Phần chào hỏi liền tiếp tục chạy đi. Mới rời khỏi hơn nửa tháng thời gian, lại bên này liền xuất hiện ôn dịch. Hơn nữa khuyết tán thế như này mãnh liệt, sau lưng e sợ có người ở thúc đẩy. Phải biết cái thời đại này vẫn tương đối hoang vắng, ôn dịch dù cho xuất hiện cũng rất khó cấp tốc khuyết tán ra đến. Chương 220, ôn dịch 1. Tử vong đầm lầy. Mảnh này phổ thông người chỉ ở nghe đồn trong nghe nói qua đầm lầy vị trí ở tại phía đông thấp bên trong, phụ cận sinh thái hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, có nghỉ lại thực nhân ngư, đầm lầy người săn đuổi, tích dịch nhân, đồng thời còn có loại đa dạng độc trùng mãnh thú. Địa hình nơi này cũng là tương đối hiểm ác, khả năng một khối không đáng chú ý thảm cỏ sẽ để ngươi hãm sâu trong đó, ở đây coi như là già nhất nói thợ săn cũng sẽ không thái quá thâm nhập. Nhưng những này đều không phải chí mạng nhất, càng thêm chí mạng sinh vật là. Chúng nó là đã từng thống trị vùng đất này bá chủ. Ở Hắc Vu Sư làm chủ tử vong đầm lầy trước, chăn vị trí khắp cả phía đông thấp trôi thực vật tầng cao nhất, thậm chí rất nhiều khủng long loại cũng là chúng nó đồ ăn một trong. Mà ở Hắc Vu Sư chiếm cứ nơi này sau khi chăn đã biến thành tử vong trong vũng bùn sinh vật càng đáng sợ. Cụ thể biến dị nguyên nhân còn không cách nào tìm hiểu, nhưng cho tới nay mới thôi đã không chỉ một lần có người nhìn thấy thân dài hơn 100 thước siêu cấp lớn chăn, ở tử vong đầm lầy phụ cận dù cho là phổ thông chăn thân dài cũng có hơn 10 mét, chúng nó một số ít bị thuần hóa thành ma sủng, nhưng phần lớn đều có từng người hoang dại hoạt động khu vực. Hầu như hàng năm đều có một ít xui xẻo vu sư học đồ bị chăn chỗ săn giết. Tử vong đầm lầy hắc vu sư bọn định kỳ biết thanh lý một lần sinh sôi chăn. Nhưng đối với tử vong đầm lầy nơi sâu xa nhất một cái nào đó quái vật khổng lồ, mặc dù là chuyển kỳ vu sư cũng không có niềm tin quá lớn. Có người nói này cái đồ vật đã lột xác thành vì một loại phi thường đáng sợ ma vật. Đã từng có hắc vu sư tận mắt đến thứ đó phun ra nọc độc từ giữa bầu trời săn giết một con không biết từ nơi nào di chuyển lại đây thành niên lục long. Ai? U ám trong bóng tối, ạ lẹt ở chú ý tới phía trước động tĩnh sau lập tức chính là cảnh giác cầm lấy pháp trượng, đồng thời ở sau người hắn. Một con dài đến 7 mét chăn xoay quanh lên nhẹ nhàng phun ra xà tín. Đây là hắn bỏ ra rất nhiều công phu mới ký kết dưới linh hồn khế ước ma sủng, một con bây giờ còn vị thành niên chăn. Đợi được tương lai nó thành niên, con này chăn hình thể sẽ đạt tới 15 mét đến khoảng 20 mét, trước sau tổng cộng cần lột da 7 lần, cuối cùng toàn thân bao trùm trước cứng cỏi vải giáp, nắm giữ phi thường không tầm thường phép thuật rẹ xịt sở tàng sơ, đồng thời trí tuệ cũng so phổ thông ma sủng cao hơn đến một đoạn, cuối cùng thành hình sau thực lực so rất nhiều lam bảo vu sư mạnh hơn. Sinh động ở tử vong đầm lầy hắc vu sư có một số ít biết tinh tu cao đẳng ma sủng, nhưng tất cả tiền đề là bọn họ có thể thu được một con huyết thống ưu tú tuổi thơ chăn. Ả lẹt liền là như vậy tân vận. Chẳng qua vì bồi dưỡng con này ma hóa chăn, Ả lẹt tự thân thăng cấp tốc độ biến chấm rất nhiều, bởi vì cần mang một phần thuốc phép cùng tài nguyên nghiêng đến ma hóa chăn trên người. Nhưng Ả lẹt cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, bởi vì đợi được hắn ma sủng chân chính trưởng thành sau, dù cho là cấp cao vu sư cũng không thể là hắn đối thủ. Phía trước truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếp theo trước một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, Ả lẹt thấy rõ dáng dấp của đối phương sau nhất thời thả lỏng rất nhiều, chậm rãi nói: "Vợ, ngươi làm sao ở này? Không phải nghe nói ngươi đi thăm dò hồi âm hạp cốc sao? So với ngũ hoàn tháp cao nắm giữ phong phú tài nguyên, rất nhiều hắc vu sư tổ chức tình cảnh còn muốn càng thiếu một chút, nguyên nhân trọng yếu nhất liền bọn họ thờ phụng rừng cây pháp tắc, bản thân đều thuộc về cướp đoạt kẻ, có rất ít vu sư sở trường hậu cần sinh sản. Nhưng phần lớn hắc vu sư đều là am hiểu chiến đấu tay ra đời, bọn họ từ học đồ thời đại bắt đầu liền trải qua các loại tranh đấu. Tăng cao thực lực đệ nhất cân nhắc mục tiêu cũng là tự thân năng lực chiến đấu. Không có ngũ hoàn tháp cao loại kia khá là an ổn hoàn cảnh, trên căn bản có rất ít vu sư có thể lắng xuống tâm đến làm sinh sản công việc nghiên cứu. Liên nói thí dụ như trước mắt Ả lẹt, hắn lần này đi ra liền là cho mình ma sủng tìm kiếm đồ ăn. Một con ma hóa chăn sức ăn lớn vô cùng. Tướng so với mình lãng phí thời gian đào tạo nuôi trồng một nhóm cung cấp cho ma sủng đồ ăn, trái lại không bằng định kỳ đi ra săn giết đơn giản hơn. Hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ma sủng thực chiến kỹ xảo. Ma hóa chăn thực đơn rất rộng. Chúng nó miễn dịch phần lớn độc tố, vì lẽ đó tử vong đầm lầy phần lớn sinh vật đều có thể làm đồ ăn, đương nhiên cũng bao quát nhân loại cùng cái khác loại người sinh vật. Đợi được ma hóa chăn tiến một bước lột xác, Ả lẹt sẽ đem nó nuôi thả ở bên ngoài, tốt nhất là lặng lẽ nuôi thả một kẻ loài người thành trấn phụ cận, bởi vì ma vật nuốt chửng lượng lớn sinh vật có trí khôn sau, tự thân có thể biết hình thành một ít tà ác linh khí. Nếu như dùng Đông Phương lời giải thích, có thể lý giải thành. Nay loại tà ác linh khí về phổ thông người phi thường hữu hiệu, dù cho là kỵ sĩ lẻ vẻo những kẻ địch khác cũng có thể kinh sợ, một khi bị kinh sợ gần như liền là đợi làm thịt cừu con. Phía trước tên là bần người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi đi tới. Ồ, ngươi làm sao? Tại sao không nói chuyện? Ả lẹt nhất thời cảm thấy được một điểm không đúng, hắn lặng lẽ bắt đầu mặc đọc chú ngữ, đồng thời bên cạnh ma hóa chăn hộ vệ ở bên người. Hắc vu sư bên trong quan hệ rất kém cỏi, ở bên ngoài tự giết lẫn nhau cũng không phải chưa từng xảy ra. Đói bụng, tên là bần nam tử rốt cục nói ra một câu nói. Đột nhiên, bóng người của hắn hóa thành tàn ảnh bay đánh tới, tốc độ nhanh dùng con mắt căn bản không cách nào bắt giữ. Ả lẹt hầu như là theo bản năng mà liền kích hoạt rồi trên người phòng hộ nhẫn, một đạo năng lượng trên chết bình phong bị mở ra, tiếp theo trước hắn nhanh chóng đọc thần chú thi pháp. Tuy rằng không biết tại sao đối phương đột nhiên phát động công kích, nhưng là hắc vu sư hài lòng bản năng chiến đấu còn là làm được chính xác nhất phản ứng. Giang giác. Giống như vỏ trứng gà phá nát tiếng âm, bận ở vọt qua đến trong nháy mắt, hắn hướng về Ả lẹt giơ tay lên cánh tay, ở găng tay dưới ẩn giấu chính là một con bạc cánh tay màu trắng, xem ra tỏa ra trước kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ả lẹt hầu như là trong nháy mắt thay đổi sắc mặt nói, không đúng. Ngươi không phải bở. Ngươi là món đồ quỷ quái gì vậy? Năm đạo màu trắng bạc kim loại tuyến đâm thủng năng lượng bình phong. Sau một khắc, Ả lẹt liền cảm giác mình bị một nguồn sức mạnh xách lên. A, thả ra ta. Ngươi cái này quái vật. Ngươi đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Phi thường kinh sợ một màn phát sinh. Liên ở Ả lẹt bị giơ lên trước mặt đối phương lúc, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt bần bao hàm lại ở hòa tan. Đầu tiên là mũi, sau đó là con mắt, miệng, lông mày, cuối cùng toàn bộ mặt đều rất giống tượng sáp bàn hòa tan đi, đã biến thành mơ hồ mà vặn vẹo đường viền. Đói bụng, thanh âm trầm thấp vang lên. Quái vật trước mắt nhanh như tia chớp rỗi ra một cái tay khác nắm bên cạnh ma hóa chăn, dài hơn 7 mét ma hóa chăn bị hắn tay không liền tạo thành hai đoạn, này triệt để nát tan Ả lẹt cuối cùng một chút hy vọng, chỉ có thể vô ích phiền giấy rùa. Sau đó hắn liền cảm giác quái vật kia tiến đến trước mặt chính mình, hướng về chính mình hít vào một hơi thật dài. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình ý thức bị một loại nào đó đáng sợ sức hút kéo ra thân thể của chính mình. Chương 221, ôn dịch 2. Ả lẹt vẻ mặt trong nháy mắt mở mịt lên. Con ngươi của hắn trở nên dại ra, cả người cũng từ bỏ chống lại, theo từng tia một tà ác linh quang hiện lên, ở Ả lẹt dại ra khuôn mặt trên, mặt khác một tấm tràn ngập thống khổ, sợ hãi, vặn vẹo mơ hồ khuôn mặt dây rủa hiện lên, hắn không ngừng chống cự trước cái gì, nhưng cuối cùng hóa thành yên vụ bản linh hồn hình thái bị quái vật trước mắt nuốt chửng đến trong cơ thể. Sinh mệnh khí tức cấp tốc tàn đi. A Lẹt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, cả người cũng giống như mất đi lượng lớn lượng nước, nhìn hầu như là thu nhỏ lại 1/3. Chạm. Quái vật trước mắt tiện tay mang A Lẹt thi thể ném xuống đất, giờ khắc này mặt mũi hắn lần thứ 2 biến hóa lên, rất nhanh mũi con mắt miệng lại xuất hiện, chẳng qua nhưng đã biến thành A Lẹt răng rớp, hơn nữa nhìn lên hầu như không có bất kỳ khác biệt. A Lẹt vẻ mặt lộ ra một tia quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Thật giống như là một người nếu như đói bụng rất lâu sau đột nhiên ăn no loại kia chắc bụng cảm giác, A Lẹt xem cũng không lại nhìn trên đất cầu lũ thi thể, thậm chí liền ngay cả dưới chân nhẹ nhàng phát sinh phép thuật linh quang ma trượng cũng không có để ý, hắn liền như vậy tiếp tục đi về phía trước trước, một điểm đều không có tìm kiếm một chút thi thể ý nghĩ. Rất nhanh, này nói quỷ dị bóng dáng liền biến mất ở trong bóng tối, mà tại chỗ lưu lại bộ kia đã không có bất kỳ sinh cơ hài cốt thì lại bắt đầu dùng vượt quá phổ thông thi thể mấy chục lần tốc độ bắt đầu hủ hóa, kèm theo trước thi thể này từ từ hủ hóa, từng kia một tràn ngập ô uế khí tức cũng khuyết tán ra đến. Không biết khi nào, đột nhiên một ít thực hủ dã thu tụ tập lại đây, chúng nó kiêng kỵ lẫn nhau liếc mắt nhìn, tiếp theo trước toàn bộ hướng về hủ hóa thi thể nhào tới. Rất nhanh, thi thể này liền ở cuộc thịnh yến này trong bị ăn được không còn một ngống. Mà sau đó một con nhìn dường như sải lang dã thú đột nhiên phát sinh trầm thấp tiếng kêu gào, con ngươi của nó cấp tốc hóa thành màu đỏ sậm, da rẻ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một ít nùng sang, từng cái màu vàng sẫm nùng pháo xuất hiện ở nó mặt ngoài thân thể, mà ngạc cốt phủ cận huyết nhục cũng hủ hóa nứt ra lộ ra đỏ như màu máu bộ phận cơ thịt. Nó hướng về bên cạnh một đầu khác dã thú nhào tới, rất nhanh cái khác nuốt vào xác thối huyết nhục dã thú trên người cũng xuất hiện tương tự biến hóa, chúng nó dường như phát điên bản công kích lẫn nhau lên. Người thắng mang người thất bại ăn được không còn một ngống. Ngũ hoàng tháp cao. Làm sờ tí phần lần thứ 2 trở lại bên trong học viện lúc, nhất thời liền phát hiện rất nhiều vu sư đều ở thanh lý đường nước ngầm. Bên trong học viện có phi thường hoàn thiện đường nước ngầm hệ thống, bởi vì quá mức chống trải bên trong tình cờ cũng sẽ có chút cái khác sinh vật xuất hiện, nói thí dụ như hủ hóa mềm mại bùn quái, ô nhiễm thủy nguyên tố, biến dị ma hóa vật vân vân. Mà giờ khắc này bọn họ chính ở thanh lý đồ vật là con chuột. Từng con mèo hoang lớn như vậy con chuột thi thể bị chất đống ở góc bên cạnh, sau đó có chuyên môn vu sư phụ trách thiêu hủy thanh lý. Sở Tí Phần đạo sư. Bên cạnh đang giúp bận bịu cấp 5 vu sư học đồ nhìn thấy Sở Tí Phần sau lập tức chính là không mình hành lễ nói. Một tháng chương trình học để rất nhiều học đồ đều biết sự tồn tại của hắn. Bây giờ Sở Tí Phần ở vu sư học đồ bên trong danh vọng còn là rất cao, nghe nói hắn này hơn nửa năm chỉ có một cái chương trình học sau, rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Sở Tí Phân hỏi. Này cái cấp 5 vu sư học đồ hơi sốt sáng nói, không biết tại sao, học viện đường nước ngầm rất nhiều sinh vật đều biến dị. Đặc biệt là những con chuột này biến dị lợi hại. Từng cái con ngươi đều trở nên đỏ chót, chúng nó lượng lớn sinh sôi còn tập kích cái khác học đồ, học viện chính ở phái người thành không đường nước ngầm. Sở Tí Phân cao mày đi qua nhìn lướt qua những con chuột này. Ồ! T-E-Z-U-I-E-N V-N này cố hủ hóa khí tức. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì bản, lẩm bẩm nói, tại sao này cô ô uế khí tức cùng lúc trước ở vùng mỏ trấn gặp phải ma hóa chuột khá giống. Không đúng. Vùng mỏ trấn bên cạnh ma hóa chuột thật giống không như thế nùng ô uế khí tức. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Lần này hành động là trực tiếp từ nguyên tố hồ chủ trì, trước sau tổng cộng điều động hơn 20 cái thực chiến phái vu sư, tuy rằng bên trong học viện đường nước ngầm rất lớn, nhưng là bây giờ đã sắp gần như thanh lý xong. Nguyên tố hồ chiến đấu vu sư trên căn bản một đường đẩy ngang đi qua, thừa dịp cơ hội lần này đem đường nước ngầm bên trong ô nhiễm sinh vật biến dị cũng đồng thời giải quyết đi, phía sau của bọn họ còn có đài chiêm tinh vu sư theo, có nhiều chỗ dùng đại hỏa đốt một lần, có nhiều chỗ còn muốn vung chút gây mùi chất lỏng. Hô! Đệt! Không nghĩ tới lâu như vậy không thanh lý, đường nước ngầm bên trong lại còn có như vậy quỷ đồ vật. Lúc này một cái bị thương khôi ngô đầu chọc vu sư đi ra, cánh tay của hắn trên một mảnh vết máu. Đi đường cũng khập khiễng. Bên cạnh một cái khác cường tráng đầu chọc nữ tính nghe vậy gật gật đầu nói, đúng đấy. Thật không nghĩ tới đường nước ngầm bên trong lại còn có lớn như vậy biến dị mềm mại bùn quái. Mẹ trứng. Khôi ngô đầu chọc vu sư hùng hùng hổ hổ trước nói, đã sớm gọi này chút đài chiêm tinh gia hỏa không muốn đem thí nghiệm dùng qua tư liệu hướng về đường nước ngầm bên trong bài. Mẹ kiếp phía dưới lại biến dị đi ra như thế nhiều hủ hóa mềm mại bùn quái, còn có một chút trên người lại còn biết phát sáng. Mẹ kiếp phóng xạ trường lực so rất nhiều ma vật đều mạnh hơn. Khôi ngô đầu chọc vu sư nhìn thấy bên cạnh Sở Tí Phần, cười chào hỏi nói, Sở Tí Phần. Trở về. Hắn chú ý tới Sở Tí Phần ánh mắt, nâng từ bản thân bị thương cánh tay sáng một cái, bất mãn nói, đều do này chút đài chiêm tinh ra hỏa, cái gì bỏ đi thí nghiệm tư liệu đều yêu thích ném loạn, đường nước ngầm bên trong ấp một đám lớn sinh vật biến đến dị. Không phải lần này học viện tổ chức nhân thủ thanh lý, sợ là chúng ta còn không biết bọn họ làm ra đến rồi như thế nhiều quỷ đồ vật. Cái này Khôi Ngô đầu chọc Vu sư Sở Tí Phần nhận thức. Hắn gọi ghe hoại cải, lần trước thăm dò đáy biển bí cảnh lúc, hắn là cùng Sở Tí Phần phụ trách một cái khu vực vũ sư, thuộc về thực lực rất mạnh thực chiến phái. Sau lưng bọn họ, một ít học đồ mang sền sệt quả đông bản mềm mại bùn quái thi thể chuyển đi ra. Những này là môi trường tự nhiên trong biến dị đi ra ma vật, Sở Tí Phần hơi hơi nhìn lướt qua liền từ mềm mại bùn quái thi thể bên trong phát hiện rất nhiều bỏ đi tư liệu, e sợ những thứ đồ này xuất hiện vẫn đúng là được đài chiêm tinh người vác nổi. Bởi vì đài chiêm tinh vu sư thích nhất làm chút lung ta lung tung ma pháp thí nghiệm. Sở Tí Phần bắt chuyện một chút sau liền hướng về vườn cây đi đến. Nếu học viện đã bắt đầu xử lý, như vậy ôn dịch hẳn là khuyết tán không tới bên trong học viện bộ, tình huống bên ngoài còn không rõ lắm, chỉ có thể xác định ôn dịch khuyết tán tốc độ cực kỳ nhanh, tình huống cụ thể còn phải cấp phái ra đi vu sư đem tin tức trả lại. Vườn cây bên này lại cũng đang bận điệu. Sở Tí Phần lúc trở lại nhìn thấy không ít người, Lệ Ô Nạ nữ phù thủy, Mò Hứa Y Nạ vu sư, sinh đôi chị em gái, vệ tỷ nữ vương cùng với một đám tiểu tiên nữ. Tích tinh thủ lĩnh cùng với đông đảo tích tinh, dạ cốt, còn có đi qua gặp qua một lần xà tinh mặt nữ phù thủy cũng ở. Hiện tại Sở Tí Phần biết nàng là đồ lăng người, cùng dạ cốt như thế trời sinh liền là bộ này mặt, vị này cũng là Lệ Ô Nạ đã từng học đồ. Trở về, nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ. Nghe nói bên ngoài ồn ào ôn dịch rồi. Bọn ta phải đem vườn cây bên này cũng thanh lý tịnh hóa một chút. Lệ Ô Nạ nữ phù thủy thật xa nhìn thấy Sở Tí Phần liền không khỏi hét lên. Chương 222, ôn dịch 3. Cảm tình là ở tổng vệ sinh A. Sở Tí Phần có chút không nói gì đi tới, nhưng còn là theo tay cầm lên một cái công cụ bắt đầu làm việc. Vườn cây bên này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, liền là trồng không ít ma hóa thực vật, đoàn người thanh lý lên rất nhanh, có lẽ 2-3 tiếng liền làm xong. Sở Tí Phần cùng những người khác chào hỏi liền trở về thụ ốc bên này, tuy rằng quyền hạn đẳng cấp tăng, cùng với chính mình công tác cần, hắn cũng gần như nên đổi chỗ khác ở. Thụ ốc tuy rằng hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng là dù sao không gian quá nhỏ. Lúc chạng vạng, sinh đôi tỷ muội sau khi ăn xong cơm tối chính đồng thời ngồi ở bàn đu dây trên lắc lư, nghe được Sở Tí Phần chuẩn bị đổi nơi ở sau, ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng chuẩn bị thay cái lớn điểm nơi ở sao? Muốn không bọn ta đồng thời cùng học viện xin ở vườn cây muốn một khối thổ địa chứ? Bên trong học viện thổ địa phân phối yêu cầu tương đối cao, không có chính thức vu sư trở lên quyền hạn đẳng cấp đều không lấy được. Đối lập ở tại Sở Tí Phần thủ Úc, sinh đôi tỷ muội tư nhân không gian còn muốn càng nhỏ hơn một chút. Bởi vì các nàng vẫn luôn là ngủ cùng nhau. Tuy rằng hai tỷ muội xưa nay đều là như hình với bóng, nhưng là lên cấp sau về phòng thí nghiệm nhu cầu cũng biến lớn lên. Thu ốc hiện nay tích còn là hơi nhỏ một điểm, dù sao thiết kế trên chính là vì vu sư học đồ chuẩn bị. Cùng sinh đôi tỷ muội ở cùng nhau. Xem ra không sai dáng vẻ. Sở Tí Phần gật gù mới vừa muốn nói chuyện, phía sau liền truyền đến Lệ Ô Nạ nữ phù thủy tiếng âm, nàng hét lên, chỗ nào cần phiền phức như vậy. Phía ta bên này còn có nhiều như vậy đất trống. Các ngươi tùy tiện ở phụ cận chọn một chỗ nắp đống phòng mới không liền có thể dùng. Vườn cây bên trong mở ra chính là không gian độc lập, bên trong học viện giống nơi này lớn như vậy không gian đặc thù có chừng 7-8 cái, vườn cây nắm giữ trong đó 1/3, Lệ Ô Nạ nữ phù thủy nơi này tính toán một cái khác ở một vị Sở Tí Phần chưa từng thấy cấp cao vu sư trong tay, cái cuối cùng là vườn cây thủ tịch tư nhân không gian. Nơi này kỳ thực liền là vẫn chưa hoàn toàn thành hình nửa vị diện, trực tiếp ký sinh rửa và ở trong học viện, hẳn là mấy ngàn năm qua ngũ hoàn tháp cao tích lũy di sản. Cái khác loại nhỏ không gian còn có không ít, trên căn bản Lam Bảo Vu sư trở lên bắt được thổ địa đều so ở bề ngoài nhìn thấy lớn hơn nhiều. Vậy cũng hành. Sở Tí Phần suy nghĩ một chút nói. Nếu như không cần chuyển sang nơi khác, đến là cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn ở chỗ này ở quen thuộc. Không nghĩ tới cái này vô căn cứ đạo sư cũng có hảo phóng lúc. Cảm tạ đạo sư. Sinh đôi tỷ muội từ bàn đu dây trên đứng lên nói. Yêu tinh nữ phù thủy thờ ơ phất phất tay nói, không có chuyện gì. Nơi này đất trống như thế nhiều, bày đặt cũng là lãng phí. Đến thời điểm ta cho các ngươi phân ra đến 1,2 km đất trống, hẳn là đủ các ngươi nắp nhà chứ. Nếu như các ngươi đều mang đi, ta một người ở nơi này rất kẻ nhạt. Cái này mới là nàng rộng lượng như vậy nguyên nhân thực sự chứ. Ở đây cả vùng không gian diện tích lớn ước là 3,000 km2 tả hữu. Nhưng là rất nhiều nơi đều có kết giới bao trùm, đồng thời còn trực tiếp liên thông này thần bí hồ nước, cũng chính là vườn cây thủ tịch nữ phù thủy trô ở bởi vì quyền hạn đẳng cấp nguyên nhân, Sở Tí Phần không biết đồ vật còn rất nhiều, chẳng qua lệ ổ nạ nữ phù thủy chân chính khống chế phạm vi cũng chính là phụ cận mấy trăm km hai dáng vẻ. Thái Dương dùng ruộng bên cạnh là toàn bộ học viện tương ứng. Sau đó bì bì tinh nơi ở khắp cả vườn cây của cải, lệ ổ nạ nữ phù thủy chỉ là một cái người quản lý, sản xuất cũng chỉ có thể điều động một phần. Dùng ruộng bên cạnh là tiểu tiên nữ địa bàn, các nàng thuộc về khế ước sinh vật, mặc dù là cùng lệ ổ nạ nữ phù thủy ký kết khế ước, nhưng sinh hoạt thổ địa còn là thuộc về vườn cây. Nghiêm chỉnh mà nói, yêu tinh nữ phù thủy có thể tự do chi phối thổ địa liền là thu ốc phụ cận này một mảnh, thêm vào cái khác thượng vàng hạ cám có lẽ cũng chính là hơn 100 km hai dáng vẻ. Sơ tí phần hiện tại còn không rõ ràng lắm lệ ổ nạ nữ phù thủy tuổi tác, nhưng căn cứ mỏ vừa ghi nạ làm bảo vu sư đều là nàng đệ tử để phán đoán, trên thực tế yêu tinh nữ phù thủy tuổi tuyệt đối không nhỏ. Những này thổ địa xem như là nàng ở trong học viện tích lũy vốn ban đầu, có thể thoải mái như vậy đưa ra đến hai khối thổ địa, ở hết thể đạo sư bên trong đều xem như là rất hào phóng. Nếu thổ địa đã có, như vậy chuyện kế tiếp liền là nắp nhà. Thu ốc trên dưới hai tầng diện tích lớn quyết cũng chính là 80-90 mét vuông, là một người chính thức vu sư cho ở cùng thí nghiệm sân bãi hiển nhiên là không đủ, sở tí phần sau đó phải trụ sở tối thiểu phải là 300-500 mét vuông trở lên, nhất định phải có độc lập phòng thí nghiệm, nhà kho cùng phòng ngủ. Vốn là nắp nhà với sở tí phần đến nói là rất chuyện dễ dàng, có lẽ một ngày là có thể quyết định, chẳng qua hắn không thể bại lộ chính mình năng lực đặc biệt, vì lẽ đó chỉ có thể dùng thường quy phương pháp để giải quyết. Cũng may yêu tinh nữ phù thủy ngày hôm nay rất nhiệt tâm, hiếu kỳ nói, các ngươi muốn nắp ra sao nhà? Có muốn tới hay không một đống bí đỏ nhà? Các ngươi xem, phòng của ta nhiều đẹp đẽ, lại mỹ quan lại đại khí. Nói xong, yêu tinh nữ phù thủy một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn cách đó không xa bí đỏ nhà, nói thật kiến trúc này hãy cùng đồng trong lời nói như thế, một chút người liền bại lộ tỉ tỉ ly non nớt bản tính. Hắn đường đường một cái cao nhất áo thuật hội nghị đỉnh cấp luyện kim thuật sư làm sao có khả năng ở phòng ốc như vậy, vạn nhất bị người ta biết còn không được cười chết. Đạo sư, tự chúng ta thiết kế đi. Sinh đôi tỉ muội đầy mắt ước mơ nói. Xem ra các nàng cũng muốn có một chỗ không giống nhau trụ sở. Cũng được. Cần cái gì tư liệu nói với ta. Lệ ố nạ nữ phù thủy vô ngực nói. Có thể thấy nàng là thật lòng, bởi vì hung bộ ngực đầy đặn bị đập được run lên run lên. Thứ hai ngày, sơ tí phần vào một chuyến thư viện, chủ yếu là tìm đọc toàn bộ đại lục địa lý đồ, hắn tiếp xuống đến trả được tìm cái núi lửa đi thành lập hắc rượu thạch nhà xưởng. Bên ngoài tin tức đã trả lại một điểm, phái ra đi vu sư bọn cũng không có tìm được ôn dịch đầu nguồn, chẳng qua lại phát hiện gần nhất rất nhiều hắc vu sư đều bị người dùng quỷ dị thủ đoạn giết chết. Ôn dịch lan tràn ở ngũ hoàng tháp cao ra tay sau tạm thời bị cáo chế. Đài chiêm tinh bên cạnh chính ở khẩn cấp nghiên cứu trị liệu ôn dịch thuốc giải. Vạn nhất bên ngoài phổ thông người tử thương quá nhiều, vu sư thế giới cũng sẽ phải chịu nghiêm trọng quấy rầy. Bên trong học viện tổ chức một chút cấp cao vu sư đi tìm hắc vu sư quỷ dị tử vong bí mật, nhưng là trong thời gian ngắn e sợ còn không có tin tức trả lại. Sơ tí phần đúng là cảm thấy chuyện này cùng hư đại sư lần này xuất hành có liên hệ, khả năng hai người đầu nguồn đều là giống nhau, không biết bọn họ sẽ có phát hiện gì. Lúc xế chiều, sinh đôi tỉ mỗi nơi ở liền động trước nhất công, các nàng mời tới bên trong học viện đội xây cất. Không cần phải nói, khẳng định là đài chiêm tinh người. Phụ trách kiến tạo nơi ở chính là một cái đài chiêm tinh tương ứng lam bảo nữ phù thủy, nàng chỉ huy trước cấu trang con rối chính ở đánh nền đất, song sau sau còn cần tự mình bố trí địa mạch mạng lưới. Không thấy được sinh đôi tỉ mỗi còn là với tiểu phú bà, thủ phê thanh toán ma đá liền cao tới 500 viên, hình như là quyết định muốn xây dựng một cái thỏa mãn chỗ ở. Chương 223 Ôn dịch 4. Tháng ngày trải qua nhanh chóng. Đảo mắt một tuần lễ liền đi qua. Sơ tí phần nơi ở cũng rốt cục khởi công, chẳng qua cũng là nhờ được đài chiêm tinh đội xây cất, nhưng phần lớn kết cấu đều là chính hắn hoàn thành. Dựa theo hiện nay tiến độ xuống, dự tính còn muốn chờ đến tháng sau tài năng hoàn công, nếu như là sơ tí phần chính mình đến phòng trừng 1-2 ngày thời gian là có thể quyết định. Đài chiêm tinh vu sư chậm gì gì dùng hóa thành bùn làm đá ra cố nền đất, bởi vì cần xây dựng lên đến phòng thí nghiệm. Vì phòng ngừa thí nghiệm nổ tung mang toàn bộ nóc nhà đều cho nổ bay, toàn bộ nhà đều cần toàn bộ gia cố một lần, sau đó phòng thí nghiệm khu vực còn phải bố trí một cái năng lượng phòng hộ kết giới. Khoảng thời gian này sở tí phần lần thứ 2 thử nghiệm phá giải màu vàng hạt giống bí mật. Nhưng để hắn cảm thấy khó có thể tin chính là mình đã khôi phục lại chuyển kỳ đẳng cấp thực lực, lại còn không thể phá tan màu vàng hạt giống bên ngoài năng lượng phòng hộ. Rốt cuộc là thứ gì hạt giống? Lại có như thế châu bò? Sơ tí phần hiện tại nghĩ mãi mà không ra, truyền kỳ đã là một cái danh giới, theo đạo lý mà nói dù cho là thần tính sinh vật hắn cũng có năng lực phá giải nghiên cứu. Hiện nay giải thích duy nhất liền là màu vàng hạt giống đến từ so thần tính sinh vật mạnh mẽ vô số lần một cái nào đó tồn tại, cho tới một hạt giống đều có thể đóng kín Sở Tí Phần dò xét các loại sức mạnh. Không có cách nào. Nếu không phá ra được phòng hộ, vậy cũng chỉ có thể trước giữ lại sau này hay nói. Sở Tí Phần đem thiết kế đồ giao cho phụ trách đài chiêm tinh vu sư sau, liền chuẩn bị lên đường đi tới biển bí cảnh. Hắn muốn đi mò vỏ chai. Ở Sở Tí Phần chính thức lên đường trước, Lệ Ố Nạ nữ phù thủy cảnh tượng vội vã bị học viện cao tầng gọi đi, sau khi trở lại vẻ mặt của nàng khá là nghiêm túc. Hắn thuận miệng hỏi một chút, biết được học viện phái ra đi người xuất hiện thương vong. Hình như học viện phái ra đi vu sư không có gặp phải hư đại sư đoàn người, bọn họ ở phía đông thấp phụ cận gặp phải một chút kỳ quái ma vật, tạo thành thương vong nguyên nhân là một con dài đến 30 mét nhiều ma hóa chăn, nó cả người trải rộng buồn nôn nùng sang, một phần vậy cũng đã bốc ra, nhìn thật giống như là nhiễm bệnh chết nhanh như thế. Nhưng vật này nhưng là phi thường hung mãnh, con ngươi cùng này chút bị cảm hóa con chuột như thế đều là màu đỏ sậm, đáng sợ nhất chính là chúng nó có thể phun ra một loại ô hế tà ác độc khí, này loại bị gọi là làm hủ hóa hơi thở độc khí liền ngay cả Lam Bảo Vu sư đều rất khó chống đỡ. Chết đi này cái Lam Bảo Vu sư liền là bị hủ hóa hơi thở cho giết chết. Tử vong đầm lầy bên cạnh xảy ra vấn đề rồi. Có người nói khoảng thời gian này bên cạnh không nhìn thấy bất kỳ hắc vu sư lộ diện. Nói tới chỗ này lúc yêu tinh nữ phù thủy vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Tử vong đầm lầy. Xem như là trên mảnh đại lục này khá là lợi hại hắc vu sư tổ chức một trong, đã từng còn cùng ngũ hoàn tháp cao tranh cướp qua cả tối nơi, cũng chính là nam cảnh bắc cảnh, quyền sở hữu, lúc trước một phần vu sư học đồ liền là bị bọn họ mang đi, mãi đến tận ngũ hoàn tháp cao đánh bại tử vong đầm lầy lúc này mới cướp đoạt bên cạnh chiêu thu vu sư học đồ quyền lực. Tử vong đầm lầy cũng có một vị truyền kỳ hắc vu sư tọa trấn. Tuy nhưng đã rất lâu không hề lộ diện, nhưng là thật động lên tay ngũ hoàn tháp cao cũng không nhất định có thể ổn ăn đối phương. Nhưng hiện tại toàn bộ tử vong trong vũng bùn lặng lẽ một mảnh, trước hết phái ra đi cấp cao vu sư lại phát hiện tử vong đầm lầy đã đóng kín. Thật giống như là bây giờ học viện, tử vong đầm lầy đại bản doanh cũng là một cái độc lập nửa vị diện, nhưng hiện nay nơi đó lối vào đã đóng, bên ngoài liền ngay cả đóng giữ người đều không nhìn thấy. Nếu như muốn mạnh mẽ mở ra rào chắn không gian, e sợ được ngũ hoàn tháp cao thủ tịch vu sư mới có thể làm đến. Cũng không ai biết bên trong chuyện gì xảy ra. Học viện chuẩn bị phái người tới nhìn chăm chú trước. Ôn dịch xuất hiện tuyệt đối với bọn hắn có quan hệ. Yêu tinh nữ phù thủy nghiêm túc nói. Sơ Tí Phần cũng không phải như thế nghĩ. Hắn luôn cảm giác tử vong đầm lầy cũng là người bị hại một trong. Có thể những vận may kia không tốt hắc vu sư bọn bị một số càng thêm đáng sợ đồ vật cho nhìn chằm chằm. Phải biết hắc vu sư đều là một thân phụ năng lượng trường lực. Loại đồ chơi này nhi về tà vật đến nói có thiên nhiên sức hấp dẫn. Bởi vì tà ác dễ dàng hơn bị tà ác nuốt chửng. Có thể hay không là cùng phệ hồn giả có quan hệ. Sơ Tí Phần âm thầm nói. Mặc kệ tử vong đầm lầy bên cạnh phát sinh cái gì, trước mắt hắn cũng không có tinh lực đi quản. Một cái phong tỏa vị diện không gian là rất khó mở ra, hiện nay liền xem ngũ hoàn tháp cao chuẩn bị xử lý như thế nào đi. Dựa theo sớm định ra kế hoạch. Sơ Tí Phần ở sáng ngày thứ 2 tiến vào đáy biển bí cảnh, ngũ hoàn tháp cao khu khống chế có rút lại không ít. Nhưng mỗi ngày tiến vào bí cảnh vu sư còn là không ít. Bởi vì cái này siêu đại hình đáy biển bí cảnh quan hệ, hiện nay toàn bộ bên trong học viện vu sư bơi sở kỳ thẳng tắp tăng, kéo ra ngoài trên căn bản đều là một tay hảo thủ. Những khu vực khác tình huống vẫn tương đối loạn. Hắc vu sư bọn tự giết lẫn nhau tranh cướp lẫn nhau, gần nhất còn nghe nói có cái khác đại lục vu sư tiến vào đáy biển bí cảnh. Cự Long nghe đồn mỗi ngày đều có. Hình như cái này rộng lớn đáy biển bí cảnh trong không ngừng có một con cự long tồn tại. Thỉnh thoảng sẽ có vu sư phát hiện tung tích của bọn nó. Theo đạo lý đến nói này cũng bình thường, một cái đóng kín sắp tới 3.000 năm siêu đại hình bí cảnh, cự long dù cho là sinh sôi năng lực lại nhược cũng có thể bồi dưỡng được đến không ít đời sau. Ngũ hoàn tháp cao hiện nay trọng tâm là lần theo một đám biển long thú. Chúng nó hình thái có hai loại, loại thứ nhất nhìn thật giống như là thương long, hình thể muốn càng lớn, hơn nguy hiểm hơn cũng càng hung mãnh. Mặt khác một loại muốn là biển cá trình long, cũng chính là khá là ngắn cổ rắn long, thân thể bẹp. Độ nguy hiểm muốn thấp một chút. Những sinh vật này trên người đều có cự long huyết mạch. Cũng không biết là cổ đại vu sư cải tạo thành quả, còn là dài rằng giặc lịch sử trong cự long theo chân chúng nó tổ tiên đã xảy ra một chút gì không hài hòa sự tình. Đã san hô. Sơ Tí Phần lẹn vào đáy biển, sau đó nói, tháp linh số 1. Mở ra quét hình. Tìm tòi phụ cận hải vực ma hóa bạn cùng to lớn vỏ chai. Hắn lần này lại đây là thu thập tư liệu, hàng đầu mục tiêu là ma hóa bạn, sau đó là phổ thông to lớn vỏ chai. Mạn nói nàng có thể khống chế vỏ chai đào tạo lớn chân châu, ngược lại Sơ Tí Phần là tin tưởng nàng, lần này lại đây là chuẩn bị cho nàng điểm tư liệu sống. toàn bộ đáy biển bí cảnh vật chủng quần đều rất khổng lồ. Sơ tí phần có lẽ tiêu tốn 3 ngày thời gian, mới tìm được đầy đủ vỏ chai, chủ yếu là ma hóa bạn phân bố rất tán, hơn nữa tìm lên phi thường không dễ dàng. Hắn tổng cộng phát hiện 11 cái ma hóa bạn, cái khác to lớn vỏ chai cũng không ít, làm ngoài ngạch thu hoạch, sơ tí phần còn thu được 3 viên vàng chân châu, 1 viên chân châu đen, cùng với một số to nhỏ khác nhau đủ loại chân châu. Đáy biển bí cảnh tạm thời liền không thăm dò. Hắn chuẩn bị đám ngũ hoàn tháp cao đem toàn thể địa đồ làm ra đến lại nói, nơi này còn có không ít hoạt động cổ đại phương tiện, có người nói ở một tòa cổ đại vu sư tháp phụ cận, chết đi hắc vu sư có thể xếp thành một cái núi nhỏ pha. Trong này hẳn là có tháp linh tồn tại. Nếu như lúc trước cổ đại vu sư không có để lại tìm kiếm người thừa kế chỉ lệnh, như vậy tháp linh là không cách nào dùng thường quy thủ đoạn thu phục, biện pháp duy nhất liền là mạnh mẽ tấn công. Chuyện này ý nghĩa là thương vong to lớn. Bên trong học viện, Sơ Tí Phần sau khi trở lại lập tức liền nhận được hung hăng bạo tin tức, tử vong đầm lầy bên cạnh phát sinh chuyện lớn, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, sinh sống ở nơi đó ma hóa chăn toàn bộ nổi khủng. Bây giờ đã là trình diễn sống sờ sờ cuồng mãng thai hương. Chương 224, ôn dịch năm. Thế giới này vật chủng phi thường phong phú. Trừ một chút so khá thường gặp khủng long loại ngoài, còn có không ít tiền sử cự thú, chăn chính là tiền sử rắn loại một loại. Có người nói đầu nguồn cùng Titan mãng là thân cận, thuộc về nhân loại đến thế giới này trước cũng đã tồn tại vật chủng. Sơ Tí Phần hiện tại gần như đã có thể xác định cổ đại vu sư là thiết ngân thời đại sau tinh tế thực dân kẻ, khả năng là lúc trước bị trục xuất quỷ thuật học phái, bọn họ ở trên viên tinh cầu này cắm rễ nảy mầm diễn biến ra tuyệt nhiên không giống vu thuật văn minh. Vu sư đến ảnh hưởng đến thế giới này sinh thái cân bằng, phép thuật, phóng xạ cùng biến dị dưới ảnh hưởng, một phần vật chủng từ từ biến mất, nhưng có thể sống sót đều là trên đất bằng cao cấp nhất kẻ săn mồi. Điểm này, coi như là cấp cao vu sư cũng không cách nào xem thường chúng nó. Trong thư viện, Sơ Tí Phần chính ở lật xem có liên quan với chăn tư liệu, này loại khủng bố lanh huyết kẻ săn mồi sau khi trưởng thành dài đến 15 mét trở lên, hơn nữa vẫn không có biến dị ảnh hưởng kết quả, nếu như phát sinh ma hóa biến dị, chúng nó hình thể biết tiến một bước tăng trưởng, đồng thời còn có thể thu được phụt lên độc tố năng lực. 15 thước chiều dài cự xà, e sợ phổ thông vu sư đều không thế nào dễ đối phó. Sơ Tí Phần âm thầm nói, nổi khủng ma hóa chăn tập kích rất nhiều người. Hiện nay chúng nó nổi khủng nguyên nhân còn không rõ lắm, nhưng vu sư bọn không thể không khống chế chúng nó hoạt động khu vực. Nếu như những này sinh vật đáng sợ chạy ra, dù cho là phổ thông một con thành niên ma hóa chăn, cũng đủ để dễ dàng hủy diệt đi một cái loại cỡ lớn thành trấn. Sơ Tí Phần, học viện có nhiệm vụ khẩn cấp đưa tới. Một đạo bí pháp truyền âm vang lên. Sơ Tí Phần thả rơi xuống quyển sách trên tay tịch, xoay người hướng về vườn cây bên cạnh đi đến. Trên căn bản vườn cây người đều ở. Lệ ố nạ nữ phù thủy ngồi ở vong trên đám Sơ Tí Phần trở về, đang nhìn đến bóng người của hắn sau khi xuất hiện, lập tức nói, đột phát nhiệm vụ. Học viện muốn chúng ta điều nhân thủ đi tới tử vong đầm lầy khống chế thai tình. Một ít cái khác vu sư tổ chức cũng sẽ hiệp trợ. Đã xác định này chút ma hóa chăn bị ôn dịch chỗ cảm hóa. Học viện cao tầng phán đoán ôn dịch đầu nguồn liền ở tử vong đầm lầy trong, bọn ta nhất định phải ngăn cản những này ma hóa chăn chạy đến mang ôn dịch tiến một bước khuếch tán. Nguyên tố hồ, đài chiêm tinh. Vườn cây bên này đều có cưỡng chế nhiệm vụ. Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, một cái là điều đi đáy biển bí cảnh đóng giữ, thay cái khác vu sư trở về chấp hành nhiệm vụ, hoặc là theo chúng ta đồng thời đi tới tử vong đầm lầy. Ngũ hoàn tháp cao rất ít tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này chỉ có ở tao ngộ đột phát tình huống đồng thời tình thế gấp vô cùng sốt ruột lúc mới phải xuất hiện. Yêu tinh nữ phù thủy đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một màn ánh sáng đồ hình hiện lên ở trước mắt, nàng chỉ vào trong đó mấy cái điểm nói. Những chỗ này sau khi đi qua đều là nhân khẩu dày đặc thành thị khu vực, cũng là trên đại lục này mậu dịch đầu mối. Nếu như ma hóa chăn mang ôn dịch khuếch tán ra đi, căn cứ đài chiêm tinh vu sư tính toán, tình huống biết trở nên để bọn ta không cách nào khống chế. Phòng trưng đến thời điểm toàn bộ đại lục có lẽ sẽ chết đi chí ít 1/3 nhân khẩu. Cũng chính là vượt quá 70 triệu người sinh mệnh. Từng cái thành thị điểm sáng bị đánh dấu đi ra, đây là đài chiêm tinh vu sư làm được đơn sơ tính toán đồ. Phía đông khu vực là nhân khẩu dày đặc khu thành thị vực, nếu như ôn dịch phân tán đi qua, dùng trước mặt thời đại văn minh trình độ dù cho là vu sư bọn cũng vô lực ngăn cản. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua sau, cau mày nói, hiện nay tình huống bên kia làm sao? Nếu như này chút ma hóa chăn thật nổi khủng, ôn dịch e sợ đã khuếch tán đi đi. Yêu tinh nữ phù thủy nghiêm túc nói, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Phía đông rừng rậm tinh linh loại, cùng với yêu tinh hoa viên, lòng trảo học viện, già nam bí pháp biết đều sớm phát hiện tình huống. Hiện nay những này con đường đều bị tạm thời chặt đứt. Một số ít thiên hướng trung lập hắc vu sư tổ chức cũng tạm thời cùng học viện đạt thành hòa giải, biết đồng thời giải quyết lần này vấn đề. Có người nói lần này ôn dịch liền ngay cả một ít hắc vu sư học đồ đều bị cảm hóa. Trên mảnh đại lục này có không ít vu sư tổ chức, chẳng qua có thể đạt đến ngũ hoàn tháp cao học viện cực nhỏ. Rất nhiều vu sư tổ chức đều theo chiếu loại kia cổ lão một trọi một dạy học phương thức, từ một cái nào đó đạo sư đơn độc bồi dưỡng một hai thiên phú rất tốt ưu tú học đồ. Bọn họ về học đồ nhu cầu lượng rất thấp, có chút vu sư khả năng tiêu tốn thời gian mấy chục năm đi tìm một cái thích hợp vu sư học đồ. Những người này số lượng thường thường rất ít, nói thí dụ như giả nam bí pháp sẽ như vậy tổ chức, toàn bộ vu sư gộp lại vẫn chưa tới 100 người. Ta và các ngươi cùng đi đi. Sơ tí phần liền nói ngay. Trở về đáy biển bí cảnh làm gì, bên cạnh hiện nay cũng chính là một ít biển long thú có thể tham gia trò vui, chẳng bằng đi tử vong đầm lầy nhìn tình huống. Các ngươi thì sao? Sơ tí phần nhìn phía bên cạnh sinh đôi tỉ muội. Eo vi giả cùng ẻ mỹ lì nhẹ nhàng vẩy lên tóc dài, nhỏ giọng nói, bọn ta cũng chuẩn bị qua đi hỗ trợ. Vừa vặn tử vong đầm lầy có không ít thuốc phép tư liệu. Nơi đó là hắc vu sư lãnh địa. Nếu như tử vong đầm lầy không đóng kín, cái khác vu sư là rất ít tiến vào. Nhưng hiện nay này chút hắc vu sư đã biến mất không còn tăm hơi, không ít người đều là đi qua thuận tiện siêu tập tài nguyên. Rất tốt. Ngươi chuẩn bị một chút. Bọn ta ngày mai xuất phát. E sợ trận chiến đấu này không ít, chuẩn bị thêm điểm thứ cần thiết. Yêu tinh nữ phù thủy suy nghĩ một chút nói, mặt khác bên cạnh sớm muộn có thể xuất hiện khí độc, nhớ sách chuẩn bị trước dự phòng chướng khí thuốc. Đầm lầy khu vực độc trùng rất nhiều. Sơ tí phần đám người bọn họ cần xua tan độc trùng thuốc bột, lượng lớn chất giải độc, cùng với ứng đối chướng khí viên thuốc. Ngũ hoàn tháp cao hiện nay chính ở khẩn cấp thu xếp vật chất, rất nhiều sở trường thuốc phép học người đều bị đến lúc triệu hồi đến rồi. Yêu tinh nữ phù thủy sau khi nói xong liền hướng về bên cạnh mỏ hùa hỉa nạ vu sư đưa một cái ánh mắt, hình như còn có chuyện khác muốn bàn giao cho hắn. Lần hành động này ngươi nhiều chăm sóc một chút bọn họ. Học viện để ta đồng thời tiến vào tử vong đầm lầy bên trong, e sợ trong thời gian ngắn không đuổi kịp đến. Lệ ố nạ nữ phù thủy liếc mắt một cái xa xa sở tí phần cùng sinh đôi tỉ muội, nhỏ giọng nói. Mò vừa y nạ vu sư nghe vậy gật gật đầu nói, không có chuyện gì. Đạo sư yên tâm. Ta biết chăm sóc tốt bọn họ. Ừm. Yêu tinh nữ phù thủy gật gật đầu nói, rất tốt. Ngươi với bọn hắn đồng thời ngày mai xuất phát. Ta hiện tại đi đài chiêm tinh. Bọn họ suy đoán ôn dịch đầu nguồn liền ở tử vong đầm lầy nơi sâu xa, chỉ có giải quyết ôn dịch đầu nguồn mới có thể ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. Việc quan hệ mấy chục triệu người sinh mệnh, dù cho là luôn luôn cười vui vẻ yêu tinh nữ phù thủy giờ khắc này cũng khá là nghiêm túc. Ngũ hoàn tháp cao là trung lập tổ chức. Nhưng gặp phải loại chuyện lớn này thái độ còn là rất phụ trách, trên căn bản không thể đi bỏ mặc không quan tâm. Thứ hai ngày, ở đài chiêm tinh truyền tống phòng khách phụ cận, từng đạo ổn định cửa tệ lẹ bọt đã bị mở ra, sở tí phần lại đây lúc, đã có rất nhiều phê vu sư bị truyền đưa tới. Bọn ta cũng lên đường đi. Sơ tí phần hướng về bên cạnh sinh đôi tỷ muội nói. Các nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Bọn ta đi qua đi. Lần này hành động từ mỏ vừa ỉa nạ Lam Bảo vu sư mang đội, hắn dẫn theo hai vị đệ tử cùng đi, đi theo còn có vị kia xả tinh mặt Lam Bảo nữ phù thủy, nàng cũng dẫn theo hai vị đồ lãng người học đồ, chẳng qua nàng phụ trách mặt khác một khu vực. Chương 225, ôn dịch 6. Kèm theo trước một tia sáng trắng. Ở quen thuộc trời đất quay cùng sau. Sơ tí phần đoàn người bóng dáng đã xuất hiện ở một mảnh âm u đầm lầy khu vực. Là hóa thành bùn làm đá phép thuật. Một cái cấp 5 vu sư học đồ nhấc chân giẫm giẫm mặt đất nói, phủ cận cũng đã dùng hóa thành bùn làm đá ra cố qua. Bọn ta có thể yên tâm đi lại. Ngũ hoàng tháp cao người cũng không thích đứng đầm lầy hoàn cảnh. Chỉ có sinh sống ở nơi này hắc vu sư mới rõ ràng biết những địa phương nào nguy hiểm biết hãm xuống. Dưới tình huống này học viện cao tầng chỉ có thể ở khu vực nguy hiểm lượng lớn sử dụng hóa thành bùn làm đá phép thuật. Một cái hoa lệ ma pháp phòng nhỏ đã thành lập. Đây là một cái nào đó cấp cao vu sư biệt thự thuật, cũng chính là trồng chất khác không gian thứ nguyên phép thuật, mang một cái biệt thự phong ấn tại khác thứ nguyên trong, lúc cần phóng thích phép thuật cho gọi ra đến. Hiện nay đây là học viện đến lúc trụ sở tiếp liệu. Nhìn thật không tệ. Sau này ta cũng muốn bắt chước một chút biệt thự thuật. Mò vừa ý ái nạ vu sư nam tính học đồ hâm mộ nói. Lần hành động này tiêu chuẩn thấp nhất là cấp 5 vu sư học đồ. Ở cửa tệ lẹ bọt bên cạnh lục tục lại đây hơn 30 người, người phụ trách là sở tí phần từng gặp mặt ra hỏa, một cái tên là Y đang chiến đấu vu sư, hình thể nhìn thật giống như là nhỏ người khổng lồ như thế. Các ngươi phụ trách khu vực. Bên cạnh hiệp trợ áo bảo cho đài chiêm tinh vu sư mang một phần địa đồ đưa tới nói, khu vực này đã phân chia xong xuôi. Các ngươi phụ trách 16 khu phạm vi, nhiệm vụ lần này hết thể chiến lợi phẩm từ trong các ngươi bộ phận sánh. Đơn sơ địa hình đánh dấu đồ mở ra. Khả năng là đài chiêm tinh kỹ thuật tăng, mặt trên bị tiêu đi ra hồng, vàng, trắng ba cái khu vực, màu đỏ khu vực liền là vị thăm dò đầm lầy khu vực, màu vàng khu vực biểu thị đã thăm dò qua, màu trắng khu vực là khu an toàn, đầm lầy trên căn bản đều dùng hóa thành bùn làm đá ra cô qua, phụ cận sinh vật cũng bị thanh lý một lần. Bởi vì là Hắc Vu sư địa bàn, mỗi cái đội ngũ đều là do Lam Bảo Vu sư phụ trách mang đội. Học viện chiến lược là từ điểm tiếp viện hướng về quanh thân phóng xạ, còn đánh dấu đi ra cái khác Vu sư tổ chức phụ trách khu vực. Liền trong chốc lát này, liền nhìn thấy một đội khác người trở về, mang đội Lam Bảo Vu sư trên người có một mảnh ô hế vết máu, mặt sau ba cái Vu sư học đồ gánh một cái dài đến 14 mét ma hóa chăn. Cường hiệu chất giải độc. Nhanh lên một chút. Bọn ta bên này có người trong độc rồi. Một cái đài chiêm tinh phủ thủy áo bào xám rất xa liền la lớn. Rất nhanh. Liền có học viện thuốc phép sư đi qua, cầm lấy một bình thuốc liền rót vào người bị thương trong miệng, nhìn một lúc nói, độc tính không có xâm nhập huyết thống. Đưa đến phía sau khu thứ ba đi nghỉ ngơi. Đọc truyện trái tim đen đú ám cùng. Bên cạnh có đến lúc an dưỡng nơi. Xem ra bố trí biệt thự thuật không ngừng nơi này, phía sau còn có phụ trách trị liệu chữa bệnh nơi. Chúng ta đi thôi. Mò hửa y ái nạ vu sư nói. Theo tiến vào âm u đầm lầy khu vực, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập trước một luồng mục nát khí tức. Bốn phía có không ít đại hỏa đốt cháy qua vết tích, nhưng nơi này đâu đâu cũng có bùn nhão đường, căn bản không thể một cây đuốc đốt sạch sành sanh. Phu cận có thể nhìn thấy một ít chết đi động vật nhỏ, thi thể hủ hóa rất nghiêm trọng, tỏa ra trước một luồng mùi hôi thối, vừa mới vừa tới đạt 16 khu vực, Sở Tí phần đoàn người liền ở một mảnh vũng bùn phụ cận phát hiện một con chết đi to lớn cá sấu. Không ngạc. Đã chết. Mò hùa y ái nạ vu sư nhìn lướt qua nói. Con này to lớn cá sấu trên người có đáng sợ nùng sang, nó hẳn là không vượt qua ôn dịch ăn mòn bị chuyển hóa, trực tiếp liền bởi vì bệnh tật chết đi. Bắt đầu công tác đi. Mò hùa y ái nạ vu sư nói. Liền, Sơ Tí phần đoàn người liền bắt đầu lấy ra một ít màu xám trắng bột phân hướng về bốn phía vung ra đi. Đây là đài chiêm tinh phân phối đồ vật, cụ thể cũng không biết là cái gì, nhưng có thể ức chế ôn dịch khuếch tán. Sơ Tí phần nhiệm vụ của bọn họ một trong liền là đem những này bột phấn vung ra đi, tốt nhất là mỗi cái có nguồn nước địa phương đều vẩy lên. Cảnh báo. Phát hiện nguy hiểm mục tiêu. Sinh vật đẳng cấp 15. Mục tiêu hình thể to lớn. Vừa mới hướng về trong đầm lầy bộ thâm nhập một điểm, tháp linh số 1 liền quét hình đến một cái to lớn điểm đỏ. Tiếp theo trước mỏ vừa ỉ nạ vu sư thanh âm nghiêm túc liền vang lên nói, có đồ vật ở lại đây. Cẩn thận. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Xì xì xì. Phía trước lùm cây bị tách ra, tiếp theo trước một cái to bằng cái thớt đầu rắn từ trong bóng tối dò ra, màu đỏ tươi xả tín khẽ run, quỷ dị màu đỏ sẫm rắn con ngươi nhìn chăm chú trước đám người bọn họ, con này ma hóa chăn vẹn vẹn là đầu đứng lên đến thì có cao 5-6 mét, càng thêm thân thể cao lớn bị ẩn giấu ở trong bóng tối. Nó biểu bì có rất nhiều màu xám cho vết tích, xem ra thật giống như là dịch bệnh sau khôi phục vết thương, một số ít vảy rắn đã bóc ra từng mảng, có thể nhìn thấy quỷ dị màu đỏ sẫm huyết đục. Cảnh báo. Phát hiện lượng lớn rắn loại sinh vật. Địch ý mục tiêu đang đến gần. Quỷ dị xì xì tiếng không ngừng truyền đến, xa xôi hơn bụi cỏ một mảnh run run, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu sinh vật đang đến gần. Sơ Tí phần, sinh đôi tỷ muội nhất thời sốt sắng mà hai bên trái phải nắm y phục của hắn. Các nàng tuy rằng từng có thực chiến chương trình học huấn luyện, nhưng là chiến đấu như vậy còn là lần thứ nhất. Huống hồ, hình như nữ tính đều khá là sợ rắn. Đương nhiên, lệ ố nả nữ phù thủy là một cái ngoại lệ. Sơ Tí phần lần trước còn nhìn thấy nàng nắm một con dài đến 7-8 mét to lớn biển rắn làm món đồ chơi. Mảnh này trong vùng đầm lầy những sinh vật khác gần như đã sắp chết hết. Hiện nay chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối liền là ma hóa chăn, sau đó liền là cái khác loại nhỏ rắn loại, cá sấu lớn vốn là cũng là nơi này đỉnh cấp kẻ săn mồi, nhưng hiện tại trên căn bản không nhìn thấy sống. Hình như có thể bị ôn dịch dụ phát biến dị là có yếu tố, rắn loại sinh vật càng thêm dễ dàng tiếp tục sống sót. Cường hiệu ánh sáng thuật. Một đạo cường quang thăng lên bị cố định ở giữa không trung, nhất thời bốn phía hết thảy đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Bên cạnh Vu sư học đồ liếc mắt nhìn liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là ba cái nữ tính học đồ càng là không nhịn được hướng về những người khác dựa vào. Ở tại bọn hắn bốn phía trong bụi cỏ tất tất xách xách một mảnh, chỉ là vào lúc này nhô ra bầy rắn liền có mấy trăm điều, nhỏ bé chỉ có to bằng ngón cái, lớn thành công người phần eo độ lớn, chỉ là liếc mắt nhìn liền để cảm thấy người tê cả da đầu. Sinh đôi tỷ muội thật chặt nắm pháp trượng, hai cái người hầu như là căng thẳng được kề sát ở Sở Tí phần trên người. Thả lỏng. Chẳng qua liền là một ít độc xà bình thường. Sở Tí phần động viên bản vô vô các nàng vai, tiếp trước cùng bên cạnh mỏ vừa ỉ nạ vu sư đối diện một chút. Đám người chuyến này liền sức chiến đấu của bọn họ cao nhất. Động thủ. Mỏ vừa ỉ nạ vu sư trước hết xông ra ngoài, mục tiêu của hắn là đầu kia to lớn ma hóa chăn. Mà Sở Tí Phần giờ khắc này cũng cấp tốc thi pháp, kèm theo trước một đốm lửa ở lòng bàn tay hiện lên, hắn trực tiếp liền là hướng về bầy rắn dày đặc nhất địa phương ném một cái cường hiệu hỏa cầu thuật. Vào lúc này tụ tập bầy rắn đã có hơn 1000 điều, dù cho là Sở Tí Phần nhìn đều cảm thấy buồn nôn, từng mảng màu đỏ tươi xà tín không ngừng phụt ra hút vào, một số ít đã bắt đầu phát động công kích. Chương 226, ôn dịch 7. Theo vị dạ cùng Emily, các ngươi mở ra phòng hộ bình phong. Những người khác chuẩn bị tố có thể hệ hỏa diễm phép thuật. Chính thức vu sư chuẩn bị hỏa cầu thuật, học đồ ở bọn ta bốn phía triển khai một vòng thiêu đốt tay. Đối phó dã thú hay là dùng lửa tốt hơn một điểm. Một hoàn thiêu đốt tay to lớn nhất có thể khuyết tán 90 độ giác, hai cái người đồng thời triển khai liền có thể bao trùm 180 độ phạm vi, có thể hữu hiệu ngăn cản những độc xà này tới gần. Cái khác chính thức vu sư bắt đầu niệm chú triển khai hỏa cầu thuật, bầy rắn số lượng thực sự là quá hơn nhiều. Không cần phạm vi tính phép thuật căn bản thanh lý không sạch sẽ. Bát Lô Ma liệt diễm hộ thân. Sơ Tí Phần bóng dáng giờ khắc này cũng xông ra ngoài, cả người hắn đều bị một đám lửa hừng hực bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình người. Giờ khắc này hắn nhìn thật giống như là cao 5 mét hỏa diễm người khổng lồ, phụ cận hết thể đều bị ngọn lửa hừng hực nhen lửa, hắn hướng về bầy rắn ép đi qua, ở ngọn lửa hừng hực đốt cháy dưới bốn phía nhất thời hiện lên một luồng thịt nướng vị, tiếp trước là nồng nặc là đốt cháy khét mùi vị. Sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Đột nhiên, một cái dài đến chừng 10 thước đuôi rắn quét ngang mà đến, trực tiếp quét gãy 3-5 cái cây, như trước dùng uy thế kinh người áp sát. Mau tránh ra. Mò vừa hiải nạ vu sư tiếng giống giận dữ truyền đến. Rầm. Kèm theo trước một luồng máu tươi dâng trào ra, Sơ Tí Phần trong nháy mắt lấp lóe ở sinh đôi tỷ muội bên người, trực tiếp hai bên trái phải ôm các nàng bay lên trời, mà mặt khác mấy cái vu sư sẽ không có may mắn như vậy. Một cái hơi hơi ham chiến vu sư trong nháy mắt bị lớn lực vỡ nát tấm chắn năng lượng, cả người bay ngược ra ngoài hơn 10 mét xa. Trong lúc nhất thời cũng không biết có phải là còn sống sót. Cái này phù thủy áo bào xám thi pháp tốc độ quá chậm, những người khác đều đã thi pháp xong xuôi, hắn vẫn cứ dùng nhiều không. 5 giây. Nhưng liền là này không. 5 giây khác biệt, trực tiếp dẫn đến hai loại tuyệt nhiên không giống tình huống. Một cái không có nắm giữ thông thạo thi pháp ra hỏa. Sơ Tí Phần ôm sinh đôi tỷ muội nhẹ nhàng mà rơi vào cách đó không xa. Vừa này một chút đem các nàng dọa cho phát sợ, nếu như không phải Sơ Tí Phần đột nhiên truyền đưa tới cứu đi các nàng, khủng sợ các nàng đột nhiên cũng chưa chắc lần đi mở. Thông thạo thi pháp là một cái rất trọng yếu kỹ xảo. Nó có thể mang thi pháp thời gian tăng không 5 đến 1 giây tả hữu, đồng thời có thể ở lúc cần thiết mạnh mẽ gián đoạn phép thuật mà không sẽ phải chịu nghiêm trọng phản vệ, cái khác vu sư nhiều nhất cũng chính là chịu đến trời ra. Liền tên kia trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ toàn bộ thương tổn. Vào lúc này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng đầu kia ma hóa chăn bộ mặt thật, thân thể của nó độ dài tiếp cận 20 mét, vạn lúc thức dậy thật giống như là một ngọn núi nhỏ pha. Con này ma hóa sinh vật sức mạnh phi thường khủng bố, trên căn bản cùng thành niên cự long gần như dáng vẻ, thân thể phép thuật dẹ xịt sở tặng sở cũng tương đối không tầm thường, mò vừa y ái nạ lam bảo vu sư lại không ngăn được nó, liên tiếp 2-3 cái phép thuật đều bị nó cho trực tiếp vượt qua vào. Không được. Mò vừa y ái nạ vu sư không nhất định làm định. Sơ Tí Phần âm thầm nói. Nay loại cực kỳ cơ bản hình ma vật bình thường đều có ngoài ngạch năng lực bổ trợ, khiêu chiến độ khó muốn tăng cao không ít, dùng mò vừa y ái nạ lam bảo vu sư thực lực, e sợ không hẳn có thể hạn chế ở nó. Các ngươi hướng về bên cạnh đi. Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Hắn chỉ xa xa không rõ sống chết ra hỏa, phân phó nói, dẫn hắn trốn qua một bên đi, nhìn còn có thể hay không thể cứu giúp một chút. Không nên tới gần nơi này. Cẩn thận bốn phía bầy rắn, còn có không ít rắn độc ở phụ cận. Một mặt khác, mỏ hứa y ái nạ cùng to lớn ma hóa chăn chiến đấu đã rơi vào rồi hạ phong, bởi vì ôn dịch mà phát hiện biến dị ma hóa chăn phép thuật dẹ xịt sở tặng sở rất cao, hơn nữa mặt ngoài kiên cố vậy, khổng lồ hình thể ưu thế, cùng với sức mạnh tuyệt đối áp chế, mỏ hứa y ái nạ làm bảo vu sư trong lúc nhất thời đánh cho có chút bó tay bó chân. Dù cho là hắn có thể đánh thắng, e sợ không làm hao mòn một chút kẻ địch sức sống cũng không được. Mỏ hứa y ái nạ vu sư vị trí này. Sơ Tí Phần từ bỏ cái khác bầy rắn, trên người ngọn lửa hừng hực đã từ lâu tàn đi, hắn cấp tốc cho sinh đôi tỷ muội đoàn người triển khai ra tốc thuật, khẩn nói tiếp, bên trái phủ cận có một khối vảy bóc ra, bọn ta công kích vị trí kia. Dùng hỏa diễm mũi tên. Chính ở trong chiến đấu mỏ vừa y ái nạ vu sư đột nhiên ngẩn ra, vừa hắn ở trong chiến đấu đã triển khai một hai ngũ hoàn phép thuật, liền ngay cả ngũ hoàn phép thuật thường tổn hiệu quả đều không ra sao, lẽ nào ba hoàn hỏa diễm mũi tên còn có thể càng thêm vào hơn hiệu. Nhưng cân nhắc đến Sở Tí Phần siêu cấp học bá thân phận, hắn do dự một chút lại còn thật bắt đầu niệm chú. Mặc kệ như thế nào, hiện nay vẫn luôn không cách nào hữu hiệu sát thương trước mắt ma vật, cứ dựa theo Sở Tí Phần biện pháp thử một lần đi. hỏa diễm mũi tên đương nhiên không được. Tháp linh số 1 quét xuống liền phán đoán ra được trước mắt ma hóa chăn sinh vật đẳng cấp cao tới 15 trở lên, hơn nữa trên người phép thuật rẻ xịt sở tặng sở rất cao, cấp thấp phép thuật trên căn bản hiệu quả rất yếu ớt. Nhưng Sở Tí Phần cần mò hùa hiến nạ vu sư triển khai hỏa diễm mũi tên chỉ là một cái danh nghĩa, liền ở đối phương triển khai hỏa diễm mũi tên đồng thời, lòng bàn tay của hắn cũng bắt đầu hiện lên một đạo độ cao cô đọng ngọn lửa hừng hực. Nguyên tố chuyển hóa, ỉn trộm tì háo hỏa. Từ ở bề ngoài xem, Sở Tí Phần triển khai ra phép thuật cùng hỏa diễm mũi tên giống nhau như lúc, liền là màu sắc muốn hơi hơi ngầm một điểm, nhưng trải qua nguyên tố chuyển hóa tân trang không tử quan sát kỹ căn bản không thấy được, vào lúc này cũng không ai tử quan sát kỹ hắn phép thuật. Trong thời gian ngắn, hai đạo hỏa diễm mũi tên bắn ra ngoài, trực tiếp trúng tim phía trước hình thể to lớn ma hóa chăn. Một đạo đáng sợ vết thương hiện lên ở trước mắt. Ở mỏ hùa y nạ vu sư có chút khó có thể tin trong ánh mắt, con này to lớn ma hóa chăn phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo trước cả người kịch liệt co giật lên, nó ở tại chỗ không ngừng bốc lên, dường như chịu đựng trước không lớn thống khổ. Này bị ngọn lửa mũi tên trúng đích vị trí đã là cháy đen một mảnh, khoảng chừng là kịch liệt co giật mấy chục giây sau. Đột nhiên nó cả người run lên thân thể cao lớn oanh một tiếng cũng sụp xuống. Chết rồi. Thuần sát. Sao có thể có chuyện đó? Mò hứa y nạ vu sư khiếp sợ nhìn về phía trước, quay đầu liếc mắt một cái Sở Tí Phần, giơ tay sờ sờ đầu trọc, chần chờ nói, chết. Chết. Hẳn là bọn ta trúng đích chỗ yếu hại của nó. Sở Tí Phần một bộ khẳng định biểu tình như vậy nói. Cách đó không xa. Đồng dạng tỏ rõ vẻ khiếp sợ các học đồ đi tới, này cái xui xẻo ra hỏa lại còn không chết. Liền là sắc mặt rất trắng bệnh, không thể không nói dân bản địa vu sư thể chất thật rất cường đại. Vừa nay một cái công kích cùng bị cao tốc chạy ô tô va vào một phát gần như, hắn lại lăng là dựa vào thể chất vượt qua đến rồi. Trái tim bị bọn ta phá hoại rồi. Mò hùa hài nạ vu sư đi qua kiểm tra một chút, cao hứng nói. Sơ Tí Phần chỉ địa phương rất gần gũi rắn bảy tấc, cũng chính là trái tim vị trí, trong thực chiến có thể cấp tốc phát hiện như vậy nhược điểm. Giờ khác này liền ngay cả mò hùa y nạ vu sư xem trong ánh mắt của hắn đều mang theo vẻ khâm phục. Không hổ là bên trong học viện nổi danh nhất cấp thần học bá. Sơ Tí Phần giờ khác này vẻ mặt rất bình tĩnh, giết chết to lớn ma hóa chăn nguyên nhân thực sự là ỉn trộm tí háo hỏa, bằng không không thể xuyên thấu ma vật thân thể, nhưng hắn khẳng định không thể nói ra được, chỉ có thể để mò hùa y nạ vu sư dùng làm ma hóa chăn này một khối phép thuật rẻ xịt sở tặng sở rất thấp là trên người nhược điểm chí mạng. Ngược lại vốn là đánh rắn đánh dập đầu. Bên cạnh mò hùa y nạ vu sư chính ở chăm chú ký ức rắn vị trí trái tim, dựa theo không giống tỷ lệ có lẽ ở đâu, mà những người khác thì lại phụ trách thu lại phụ cận chiến lợi phẩm. Thật giống cũng không món đồ gì. Đều là một ít thượng vàng hạ cám rắn độc, thu hoạch lớn nhất liền là con này to lớn ma hóa chăn. Không nghĩ tới ỉn trộm tí háo hỏa uy lực lớn như vậy. Lại một chút liền giết chết con này to lớn ma hóa chăn. Sơ Tí Phần giờ khắc này cũng hơi kinh ngạc ở tại háo hỏa uy lực, hắn vừa rõ ràng không dùng quá nhiều pháp lực. Còn chuẩn bị tiếp xuống đến bù thứ hai lần đây. Không nghĩ tới trực tiếp liền thuần sát rồi. E sợ cần truyền kỳ cấp khác kẻ địch mới có thể kiểm tra đi ra ỉn trộm tí háo hỏa mạnh như thế nào lực sát thương. Chương 227, ôn dịch 8. Xung quanh cần dọn dẹp một chút. Sơ Tí Phần nhìn chung quanh sau, lòng bàn tay hiện lên một điểm ngọn lửa, hướng về bên cạnh sinh đôi tỷ muội nói, các ngươi thanh lý một vòng cách ly khu vực. Mảnh này muốn toàn bộ thiêu hủy. Ngọn lửa hừng hực hiện lên. Kèm theo trước Sở Tí Phần lòng bàn tay vung lên, lửa nóng hừng hực liền khuyết tán ra đến. Dân bản địa vu sư tu luyện cách đúng nguyên tố căn bản nắm giữ lực rất mạnh, Sở Tí Phần hiện tại hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể từ trong cơ thể điều động đi ra thuần túy chỉ một nguyên tố, rất nhiều lúc sử dụng tới vẫn là rất thuận tiện. Ma hóa chăn mang đi, cái khác toàn bộ thiêu hủy. Sở Tí Phần đoàn người phụ trách ghép 16 khu vực diện tích không coi là nhỏ, hiện nay cũng chính là thăm dò 1/3 dáng vẻ. May là mỏ hùa ỉ nạ vu sư giá trị bản thân cũng không hề ít, trên người có loại cỡ lớn túi không gian, vừa vặn có thể đem con này to lớn ma hóa chăn cất vào đi. Dựa theo đài chiêm tinh tính toán, mảnh này đầm lầy khu vực nghỉ lại trước có lẽ 5000, 6000 đầu ma hóa chăn, dù cho là cảm hóa tỷ lệ chỉ có khoảng một nửa, cũng là 3000 đầu ma hóa chăn con số. Từ số này căn cứ đến xem, ngũ hoàng tháp cao áp lực không coi là nhỏ. Sau đó đoàn người phải cẩn thận rất nhiều. Chẳng qua cũng may ven đường tao ngộ kẻ địch tương đối kém, rất nhiều đều là không thành niên ma hóa chăn, này loại lẹ và khắc sinh đôi tỷ muội đều có thể đối phó. Khả năng là dọc theo đường đi nhìn thấy rắn loại quá hơn nhiều, các nàng hình như cũng thích hứng một điểm, không mới bắt đầu như vậy sợ sệt. Lúc chạng vạng, Sơ Tí Phần đám người ở tử vong trong vũng bùn lộ doanh, có lẽ là buổi chiều chừng 6 giờ bắt đầu, toàn bộ đầm lầy khu vực liền có một tia tia quỷ dị sương mù. Đây là đầm lầy trương khí, ở bên trong ngốc lâu để người cảm thấy đầu váng mắt hoa, may là sách chuẩn bị trước dùng đến viên thuốc. Bố trí cảnh giới trận pháp đi. Mò hùa y ái nạ vu sư nói. Phần lớn người đều không phải lần đầu tiên đi ra, về lộ doanh cần chuẩn bị sự tình đều hiểu rất rõ. Vu sư ở giã ngoại muốn so với những nghề nghiệp khác thuận tiện rất nhiều, chí ít không dùng người chuyên môn ở bên ngoài gác đêm. Sở Tí Phần phụ trách bố trí cảnh giới trận pháp, sinh đôi tỉ muội lấy ra lều vải trải, những người khác bắt đầu nhấc lên lửa trại chuẩn bị đồ ăn. A, những này rắn mùi vị là lạ, còn là không ăn rồi. Một cái phù thủy áo bào xám nhìn một chút nướng chín thịt rắn, có chút ghét bỏ ném tới một bên. Màn đêm buông xuống, Sở Tí Phần tiến vào lều vải trong minh tưởng, bên cạnh hắn liền là sinh đôi tỉ muội, giờ khắc này chính ở nhỏ giọng nói lặng lẽ chuyện. Sở Tí Phần, ngủ không? Nghe đến thanh âm bên ngoài, Sở Tí Phần ngồi dậy đến nói, còn không? Vào đi. Rất nhanh, lều vải bị nhấc lên đến, sinh đôi tỉ muội đi vào. Làm sao? Ngủ không được sao? Sở Tí Phần ngẩng đầu lên nói. Ừm. Eo Vi Dạ cùng ẻ mỹ lì hai bên trái phải ngồi vào hắn bên cạnh, nhỏ giọng nói, có chút ngủ không được. Bọn ta quả nhiên còn là không quá thích đứng bên ngoài tháng ngày. Sở Tí Phần nghe vậy cười cợt, thuận miệng nói, không có gì. Mỗi người tính cách đều không giống nhau lắm. Có mấy người yêu thích ở bên ngoài mạo hiểm, mà có mấy người yêu thích trạch ở nhà làm nghiên cứu. Các ngươi tính tình khá là yên tĩnh thôi. Eo Vi Dạ cùng ẻ mỹ lì đều là loại kia rất yên tĩnh cô gái. Chẳng qua giống các nàng này loại có thể bình tĩnh lại tâm tình chăm sóc dùng ruộng thuốc tiểu cô nương cũng không nhiều. Mỗi người đều có mình am hiểu sự tình. Vu sư dù sao không phải thần cũng không cần cái gì đều biết, làm chút mình thích sự tình liền rất tốt đẹp. Sinh đôi tỷ muội ngồi ở bên trong lều hàn huyên một lúc. Ra đi lúc các nàng thật giống tâm tình cũng không tệ lắm, còn cùng Sở Tí Phần ôn nhu nói ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tí Phần lúc thức dậy những người khác cũng gần như chính ở thu dọn đồ đạc. Mò hứa ghi ái nạ vu sư vị kia nam tính đệ tử nhìn thấy hắn lúc không khỏi tỏ rõ vẻ ước ao vẻ mặt, vô vô bờ vai của hắn giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại. Diễm phúc không cạn A. Hắn muốn biểu đạt cái gì? Sở Tí Phần mới vừa muốn nói chuyện, đối phương cũng đã quay đầu đi khuôn đồ. Sau đó một thiên đô rất bình tĩnh. Sở Tí Phần mấy người cũng không có gặp phải cái gì kẻ địch lợi hại, thế nhưng lúc chạm vạng tối chia đột nhiên một cái bắt mắt đạn tín hiệu thăng lên, tiếp theo trước mò hứa ghi ái nạ vu sư chính là biến sắc mặt nói. Tín hiệu cầu cứu. Liên ở bọn ta xung quanh. Một viên màu đỏ đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ tung, kéo dài một hồi lâu mới biến mất. Mò hứa ghi ái nạ vu sư xoay người cau mày nhìn những người khác, cuối cùng chậm rãi quay về Sở Tí Phần nói, ngươi có thể chăm sóc bọn họ sao? Ta khả năng cần muốn qua xem một chút. Sở Tí Phần suy nghĩ một chút nói, cách nơi này rất gần. Muốn không đồng thời qua xem một chút đi. Bọn ta lẽ ra có thể giúp đỡ được việc. Mò hứa ghi ái nạ vu sư nhẹ nhàng nhíu mày. Nhưng cuối cùng nói, được rồi. Cùng đi nhìn. Ta trước cho phía sau truyền âm thỉnh cầu trợ giúp. Tín hiệu cầu cứu là không biết tùy tiện tóc rối bời. Chỉ có ở khu vực đội Lam Bảo Vu Sư đều gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm lúc, bọn họ mới biết phóng ra tín hiệu cầu cứu bán. Vốn là mỏ vừa ý hẻ nạ Vu Sư là không chuẩn bị dẫn người cùng đi, nhưng Sở Tí Phần chuyện hơi hơi ảnh hưởng đến hắn quyết sách. Bất chi bất giác, Sở Tí Phần sức ảnh hưởng đã bắt đầu tả hữu một cái Lam Bảo Vu Sư quyết định. Mục tiêu ở ngay gần. Sở Tí Phần mở ra địa đồ nhìn nói, có lẽ là ở F14 khu vực. Chúng ta đi thôi. Đang khôi phục đến truyền kỳ thực lực, đồng thời còn có ỉn trọng tí háo hỏa tình hôn dưới, Sở Tí Phần vẫn có niềm tin đối phó phần lớn kẻ địch. Khu vực này hắn đã sớm để tháp linh số 1 quét hình qua, dù cho là ở lại chỗ này cũng không có ý gì. Ở gặp những này kỳ lạ ma hóa chăn sau, Sở Tí Phần muốn vặt hái một ít tiêu bản gen, tốt nhất là bắt một con không có cảm hóa vị thành niên ma hóa chăn trở lại. Hắn muốn nuôi một chỉ nhìn một chút. Về loại kia đi qua chưa từng thấy sinh vật, Sở Tí Phần vẫn luôn là rất hiếu kỳ. Bên này, đoàn người ra chỉ nhẹ nhàng thuật di động với tốc độ cao, làm tốc độ đầy đủ nhanh lúc, người là có thể ở trên mặt nước chạy trốn, vì lẽ đó đầm lầy bị lừa đúng vậy có thể làm được. Sở Tí Phần cùng mỏ vừa ý nạ vu sư luân phiên khiến dùng pháp thuật, dọc theo đường đi Sở Tí Phần một điểm mệt mỏi ý tứ đều không có, mỏ vừa ý nạ vu sư không nhịn được nhìn hắn nói, ngươi nhanh thăng cấp Lam Bảo. Ừm. Sở Tí Phần gật đầu nói. Soạn. Mò hứa ghi ái nạ vu sư nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, thăng cấp nhanh như vậy. Cái tốc độ này thực sự là quá đáng sợ. Dựa theo như vậy tiến độ xuống, e sợ lại quá mấy năm hắn là có thể đuổi kịp lệ ổ nạ đạo sư. Ồ! Bên cạnh! Sở Tí Phần đột nhiên dừng lại cau mày nói, các ngươi xem. Bên cạnh có một cái vào miệng. Đen kịt một màu lòng đất vào miệng xuất hiện ở trước mắt. Làm Sở Tí Phần đám người chạy tới lúc. Bên ngoài đã có hai cái Lam Bảo Vu sư lại đây, Khi nhìn rõ dáng dấp của bọn họ sau, một người trong đó nói, phía dưới này là dưới nền đất bí cảnh. Còn giống như liên thông trước thế giới dưới lòng đất. Bên trong có quái vật gì? Phía trước đi vào người đều không thể đi ra, bọn ta tốt nhất còn là đám đại bộ đội lại đây. Chương 228, xà phát nữ yêu 1. Ở phát sinh tín hiệu cầu cứu sau, lục tục liền có vu sư khác chạy tới. Cuối cùng liền ngay cả phụ trách khu vực này hê đen chiến đấu vu sư cũng lại đây. Hắn nhìn một chút này cái u ám thâm thúy lôi vào, cau mày nói, là dưới nền đất bí cảnh. Nơi này có ẩn dấu trồng chất không gian. Hê đen vu sư giơ tay sờ sờ chính mình đại quang đầu, chậm rãi nói, trước đem học đồ lẹ vẹo đưa trở về, phù thủy áo bảo sám giữ một nửa đóng giữ xung quanh. Mò vừa y ái nạ vu sư đại nhân. Phiền phức ngươi trước theo ta đồng thời đi xuống xem một chút tình huống. Mò vừa y ái nạ vu sư rất nhanh liền đứng dậy, chẳng qua vào lúc này Sở Tí Phần cũng theo đi tới. Ê đen vu sư nhìn thấy hắn lúc sửng sốt một chút, nói tiếp, ngươi cũng phải xuống. Vậy thì đồng thời đi theo vào đi. Ê đen vu sư đã tham gia ác ngộng cảnh chiến đấu, biết Sở Tí Phần thực lực còn là rất mạnh. Cuối cùng, đội ngũ nhân số mở rộng đến 8 người, chẳng qua ngoại trừ Sở Tí Phần ngoài toàn bộ đều là lam bảo vu sư, hắn một cái áo bào cho đứng ở bên trong khá là bắt mắt. Nhưng rất lạ kỳ lại không có ai đúng này phát biểu ý kiến. Bởi vì xung quanh vu sư học đồ cùng phù thủy áo bào sám có sắp tới 1/3 trải qua chương trình học của hắn, ở những người này xem ra Sở Tí Phần thực lực đã là lam bảo vu sư cấp bậc. Lòng đất tia sáng phi thường tối tăm. Trong thông đạo loang loang lổ lổ một mảnh, hê đen vu sư ra chỉ một cái ánh sáng thuật, có thể nhìn thấy bốn phía trên vách tường đều bao trùm trước một ít buồn nôn màu xanh sẫm sền sệt chất lỏng. Này cái gì quỷ trò chơi? Một cái lam bảo vu sư vê lại một tia chất lỏng sền sệt ngửi một cái. Lúc này một cái khác vườn cây lam bảo vu sư lớn tiếng nói, không nên đụng những thứ đó. Có độc. Này cái lam bảo vu sư mau mau xoa xoa tay, vào lúc này mới phát hiện ngón tay lại có một chút nhẹ nhàng gây mê. Là gây mê độc tố. Mọi người cẩn thận. Ê đen vu sư trầm giọng nói. Trần nghe đầm lầy bên này độc vật đông đảo, trên căn bản vượt quá 8/10 sinh vật đều có sự khác biệt độc tính, liền ngay cả ma hóa chăn sau khi trưởng thành đều biết phụt lên độc tố. Các ngươi mau nhìn. Những này lưu lại vết chân. Trên mặt đất xuất hiện một loạt dày đặc kỳ lạ vết chân, Sở Tí Phần đi qua liếc mắt nhìn nhân tiện nói, là con nện. Xem ra cái đầu tương đối lớn. Căn cứ địa dấu chân trên đất phán đoán, những con nện này đường kính khoảng chừng có khoảng 2 mét, những này buồn nôn sền sệt chất lỏng hẳn là chúng nó lưu lại. Chú ý phòng hộ. Ê đen vu sư cho mình ra chỉ một tầng đá ra, tiếp trước đi đầu đi ở phía trước, nguyên tố hồ chiến đấu vu sư không ít đều là da dày thịt béo, loại này tình tu phòng hộ ra chỉ phép thuật càng là như này. Con nện. Chuẩn bị chiến đấu. Quát to một tiếng truyền đến. Nhưng tiếp theo trước phía trước liền không có động tĩnh, Eden Vu sư một lát sau mới nói, nguy hiểm giải trừ. Chú ý cảnh giới. Những con nhện này đều bị hóa đá. 7, 8 con to lớn con nhện xuất hiện ở trước mắt, ít nhất con kia cũng có cối xay lớn như vậy, sắc bén khẩu khí bên trong trải rộng răng nanh, đỉnh đầu có 6 con không giống con mắt, dài rộng phía sau cái mông chính là loại kia độc tính chất lỏng, nhưng hiện tại chúng nó toàn bộ đều đã biến thành tảng đá. Từng cái cứng rắn đặt tại chỗ không nhúc nhích. Món đồ gì làm ra? Ở đây Lam Bảo Vu sư đều vẻ mặt nghiêm nghị lên. Những này to lớn độc con nhện thực lực ở một cấp trở lên, vào lúc này thật giống một điểm phản kháng vết tích đều không có, cũng đã toàn bộ bị hóa đá. Không phải phép thuật. Không có ai phép thuật có thể triển khai nhanh như vậy. Những con nhện này toàn bộ đều là đồng thời bị hóa đá. Sơ Tí Phần sờ sờ trước mắt hòn đá nói. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tiếp theo trước một cái lam bảo vu sư tiếng âm vang lên nói, mau tới đây. Nơi này có người của chúng ta. Mọi người cấp tốc đổi tới. Một cái vẻ mặt quái dị tượng đá xuất hiện ở trước mắt, mặt mũi hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi, hai tay nắm pháp trượng hình như muốn phản kháng, nhưng còn không thể hoàn thành phép thuật liền bị hóa đá. Còn có thể cứu sao? Ê đen vu sư trầm giọng nói. Vào lúc này Sở Tí Phần việc đáng làm thì phải làm đi tới, vòng quanh trước mắt tượng đá liếc mắt nhìn nói, mặt ngoài thân thể không có vết thương. Trong cơ thể tổ chức hẳn là cũng không bị phá hỏng. Hóa đá thời gian không lâu lắm, hẳn là còn có thể cứu về được. Giải trừ hóa đá. Sơ Tí Phần đọc thần chú nhẹ nhàng một chỉ, trước mắt tượng đá liền dần dần khôi phục sinh mệnh khí tức, tảng đá một lần nữa hóa thành huyết nục, cuối cùng cả người trở nên tươi sống lên. Gián tóc. Nữ yêu bị hóa đá người vừa cứu trở về, chính là Đức Quang nói. Xà phát nữ yêu. Ở đây Lam Bảo Vu sư bọn vừa nghe nhất thời đều là trong lòng hồi hộp một chút. Mà Sơ Tí Phần càng là trực tiếp đem sách lên, trầm giọng nói, nhân thân, còn là ma thân. A, ta không biết. Cái này phù thủy áo bào sám vẻ mặt có chút ngộng bức mở mịt nói. Đúng. Sở Tí Phần trực tiếp giật một bạt thai người, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi thấy xả phát nữ yêu nửa người dưới là hình người, còn là hình rắn. Rắn. Hình rắn, tên kia nhất thời hiểu rõ ra. Ma thân. Sở Tí Phần theo lòng tay ra cái này không chi thức ra hỏa, liếc mắt nhìn cái khác Lam Bảo Vu sư nói, xem ra là ma thân xả phát nữ yêu. E sợ không thế nào dễ đối phó rồi. Xả phát nữ yêu có bao nhiêu loại không giống hình thái. Nhưng phổ thông người phần lớn yêu thích gọi là mỡ đờ xạ, bởi vì đây là trong đó tối trước tên một loại, nhưng trên thực tế xả phát nữ yêu mới là tên khoa học, hơn nữa trong đó có không ít phân loại. Nhưng điểm trọng yếu nhất còn là các nàng thân thể, nhân thân xả phát nữ yêu thuộc về huyết nhục phàm thai, cũng chính là trên đầu tóc có thể biến thành rắn tóc, thân thể hắn đặc thù trên căn bản là cùng nhân loại bình thường nữ tính gần như. Ở thần thoại Hy Lạp bên trong, mâu thai công tam tỷ muội bên trong mỡ đờ xạ ban đầu liền là nhân thân. Có người nói là bởi vì cùng hải thần biến thành phi điểu ở sử nữ thần bên trong tòa thần miếu giao phối, mới bị chuyển hóa thành nửa người dưới hình rắn quái vật. Nhân thân xà phát nữ yêu khiêu chiến đẳng cấp chỉ có 7, các nàng am hiểu sử dụng cung tên chùy thủ chiến đấu, hành động phi thường mau lẹ, chỉ có mắt mới có thể đem người hóa đá đi. Thế nhưng ma thân xà phát nữ yêu thì có điểm lợi hại. Các nàng khiêu chiến đẳng cấp là 15, nửa thân dưới là xà hình, hình thể mức độ lớn tăng cường, nắm giữ kinh người khôi phục tái sinh năng lực. Khắp mọi mặt thuộc tính đều tương đối khá, nhanh nhẹn vượt xa ở tại phàm nhân, quan trọng hơn chính là có thể phạm vi lớn hóa đá, không cẩn thận đã gặp các nàng dung mạo sẽ bị biến thành tảng đá. Đây là một cái cực cao thể chất được miễn phán định, dù cho là truyền kỳ chiến sĩ cũng không có niềm tin tuyệt đối thành công. Nói cách khác, con này xả phát nữ yêu biến thành ma vật. Trong đó một cái Lam Bảo Vu sư nói, Sơ Tí Phần gật gật đầu nói, gần như có thể cho là như thế. Nhân thân xả phát nữ yêu là phổ thông sinh vật. Thân rắn xà phát nữ yêu là thuộc về ma vật, thậm chí càng lợi hại hơn một điểm. Làm sao bây giờ? Ở đây những người khác đối diện một chút, trong đó một cái Lam Bảo Vu sư do dự nói, muốn không bọn ta trước lui về. Đã chậm. Sơ Tí Phần đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị lên. Đang lúc này, tháp linh số 1 còi báo động vang lên. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện truyền kỳ cấp độ nguy hiểm mục tiêu. Mục tiêu chính đang nhanh chóng áp sát. Vừa dứt lời. Đoàn người tối góc vị trí. Đột nhiên một cái Lam Bảo Vu sư cả người run rẩy một chút, tiếp theo trước cả người cứng ngắc ở tại chỗ, ở tại hắn Lam Bảo Vu sư ánh mắt hoảng sợ trong, hắn nhanh chóng đã biến thành một tảng đá. Xì xì xì. Từng tiếng một quỷ dị vang động truyền đến, nghe thật giống như là rắn loại đang nhanh chóng bơi lội. Chưa kịp cái khác Lam Bảo Vu sư phản ứng lại, đột nhiên trong bóng tối một cái dữ tợn mà yêu diễm đầu hiện lên, kèm theo trước một đạo tà ác linh quang khuyết tán, trong nháy mắt ngoại trừ Sở Tí Phần bên ngoài hết thảy vu sư đều đã biến thành cứng ngắc tảng đá. Lam Bảo Vu sư trên căn bản đoàn diệt. Hiện nay duy nhất một cái không có bị hóa đá, cũng chỉ có đột nhiên kích hoạt luyện kim thân thể Sở Tí Phần, ở thân thể của hắn mặt ngoài hiện lên từng cái thần bí màu trắng bạc phù văn. Chương 229, Xà phát nữ yêu 2. Hóa đá linh khí. Sở Tí Phần giờ khắc này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, khá lắm. Nay liên phiền phức rồi. Lại là truyền kỳ xà phát nữ yêu. Hơn nữa còn là nắm giữ linh khí năng lực truyền kỳ xà phát nữ yêu. Loại kẻ địch này đối phó lên nhưng là tương đối phiền phức. Ồ! Một tiếng tràn ngập mê hoặc giọng nữ vang lên, trong bóng tối xả phát nữ yêu bóng dáng dần dần hiện lên, nàng đầu đầy rắn tóc nhẹ nhàng đong đưa, giờ khác này chính ở tò mò đánh giá trước mắt Sở Tí Phần, hình như là rất nghi hoặc hắn tại sao không có bị chính mình hóa đá đi. Một điểm vi quang hiện lên. Sở Tí Phần lặng lẽ lùi về sau nửa bước, trên người long gia pháp bảo bị trong nháy mắt kích hoạt. Pháp bảo tới tự loài rồng uy thế để trước mặt xà phát nữ yêu hơi hơi chần chờ một chút, sau đó hẹp dài đuôi rắn chậm rãi bơi lội đứng ở Sở Tí Phần phía trước 30 mét vị trí. Vũ sư. Xà phát nữ yêu cau mày nói. Sở Tí Phần gật gù, cảnh giác nắm pháp trượng, một viên màu trắng bạc phù văn không biết khi nào bị nắm ở trong tay, hắn hỏi ngược lại, nữ yêu. Khanh khách. Xà phát nữ yêu đột nhiên nhẹ cười lên, nàng rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khỏe miệng, vẻ mặt từ giữ tận nói. Tuy rằng không biết ngươi tại sao không có biến thành tảng đá, nhưng hết thảy vu sư đều đáng chết. Xì xì xì. Đối phương đầu đầy rắn tóc nhất thời há mồm lộ ra sắc bén răng nanh, xà phát nữ yêu hai tay các cầm một cây chùy thủ cấp tốc vào tới, cả người huyền như bóng ma áp sát, ở hắc ám dưới sự che chở mãnh liệt cực kỳ. Len keng. Xà phát nữ yêu chùy thủ đâm vào cứng rắn trên vách tường, Sở Tí Phần bóng dáng đã sớm biến mất, chẳng qua theo nàng nhẹ nhàng đong đưa đuôi rắn xoay người. Một cái Lam Bảo Vu sư cánh tay nhất thời bẻ gây đi rơi xuống. Không được. Trung quanh đây tất cả đều là tượng đá, một khi động thủ e sợ những này bị hóa đá người phải chết sạch. Nhất định phải đem xà phát nữ yêu dẫn tới nơi khác. Sở Tí Phần giơ tay cho mình ra chỉ một đạo từ trường phòng hộ, làm bộ muốn chạy trốn dáng vẻ, có chút hoảng không chọn đường trốn hướng về phía động nơi sâu xa. Muốn đi? Không dễ như vậy. Xa phát nữ yêu trong nháy mắt theo vào tới. Nay một đuổi một chạy chính là mấy trăm mét có hơn, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít bị hóa đá sinh vật, thậm chí còn có một chút thằn lằn lớn cũng bị đã biến thành tảng đá. Khanh khách! Người trốn không thoát. Xa phát nữ yêu sâu ở phía sau từng bước áp sát. Nhưng phía trước một cua quẹo liền xuất hiện một cái ngõ cụt, Sở Tí Phần không thể không ngừng lại. Trốn a? Làm sao không trốn? Xà phát nữ yêu cười khanh khách trước, rồi ra màu đỏ tươi dài nhỏ đầu lươi liếm liếm lưỡi dao. Một cái chùm sáng thăng lên. Sở Tí Phần vào lúc này mới nhìn rõ trước mắt xà phát nữ yêu dáng dấp, khi thấy rõ ràng dáng dấp của đối phương sau, Sở Tí Phần trái lại là sửng sốt một chút, không tự chủ được nói, ngươi là con mắt. Trước mắt xà phát nữ yêu lại không có mắt. Nàng yêu diễm bao hàm trên là một đôi chỗ trống viên mắt, thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên có chút nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Không đơn thuần là như này, Sở Tí Phần ở cánh tay của nàng, phần eo, cùng với đuôi rắn bộ phận, đều nhìn thấy rõ ràng bởi vì xiềng xích mà lưu lại vết thương. Dùng ma thân xà phát nữ yêu tái sinh năng lực, có thể lưu lại như này bắt mắt vết sẹo chỉ sợ là bị giam cầm rất lâu. Hê hê! Nghe được Sở Tí Phần, xà phát nữ yêu ban đầu yêu diễm bao hàm nhất thời có chút giữ tận lên. Nàng một mặt sâu tận xương tủy cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói, chúng nó bị các ngươi những này chết tiệt vu sư đào đi rồi. Sống sờ sờ đào đi. Một luồng ghi lòng tạc dạ cừu hận để xà phát nữ yêu trở nên điên cuồng lên. Nàng phát sinh một tiếng rít chói tai, đột nhiên ra tốc vùng vẩy song nhận đâm chọc hướng về phía trước mắt Sở Tí Phần. Mặc dù là hóa đá linh khí không cách nào đối với hắn tạo tác dụng, xà phát nữ yêu cũng tin tưởng dùng thân thủ của chính mình có thể giết chết cái này vu sư. Tuy rằng trên mặt hai mắt bị đào đi, nhưng là ở này loại bỏ qua chỗ chết tuyệt vọng trong, thành công thăng cấp truyền kỳ nàng nhưng lấy mái tóc trên con mắt mở, bây giờ mỗi một cái rắn tóc đều là con mắt của nàng, nàng có thể nhìn thấy thân thể bốn phía hết thảy vị trí, hoàn toàn không có bất kỳ góc chết. Xem ra là một cái dân bản địa vu sư người bị hại. Vu sư thế giới vốn là rất tàn khốc, hắc vu sư bọn móc xuống con mắt của nàng Sở Tí Phần cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn kỳ quái chính là hắc vu sư bọn tại sao không có tại chỗ giết chết nàng, mà là đưa nàng giam cầm ở cái này dưới nền đất bí cảnh bên trong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tử vong đầm lầy đóng kín. Xem ra hóa ra thủ vệ cũng xảy ra vấn đề rồi, căn cứ xà phát nữ yêu vết thương trên người khép lại tình huống phán đoán, nàng trốn ra được thời gian hẳn là cũng không trưởng. Ỉn trộm tì háo hỏa. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ sầm hiện lên ở Sở Tí Phần lòng bàn tay, đối mặt cao tốc gáp sát xà phát nữ yêu, hắn trực tiếp chính là liên tiếp tóc áo hỏa bắn tới. A. Thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Xà phát nữ yêu tách ra nhiều lần công kích, nhưng cuối cùng bị một tóc ỉn trộm tí háo hỏa bắn trúng. Sau một khắc nàng chính là cả người co giật lên, quỷ dị này hỏa diễm xâm nhập thân thể của nàng, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn, đó là thâm nhập linh hồn đau nhức. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Xà phát nữ yêu trên đất liều mạng mà lăn lộn trước, bị ỉn trộm tí háo hỏa trúng đích vị trí lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng dù cho là hỏa diễm đã tắt, nàng cả người cũng là cả người run rẩy co giật, bởi vì linh hồn trên đau nhức liền ngay cả vẻ mặt đều có chút vặn vẹo lên. Ỉn trộm tí năng lượng hủ hóa nàng tái sinh năng lực, dùng ma thân xà phát nữ yêu thiên phú đều không thể để vết thương tự động khép lại, ngược lại thân thể của nàng mặt ngoài còn có một tia loang lổ màu xám trắng đang khuếch tán. Uy lực lớn như vậy. Sở Tí Phần giờ khắc này cũng hơi kinh ngạc. Một đoàn đoàn áo hỏa hiện lên ở thân thể của hắn bốn phía, vờn quanh trước hắn không ngừng mà xoay tròn. Sở Tí Phần cũng không biết là ỉn trộm tí háo hỏa thật lợi hại như vậy, còn là về loại này ma vật có rất mạnh khắc chế lực. Nhưng trước mắt xà phát nữ yêu này thống khổ đến vặn vẹo vẻ mặt không phải giả. Sở Tí Phần từng điểm tới gần, liền ở hắn từ từ áp sát lúc, trên đất xà phát nữ yêu đột nhiên bắn lên, thật giống như là rắn loại bắn ra mà ra đánh về phía kẻ địch như thế, hai cây chủy thủ liền dường như sắc bén răng nọc kéo tới. A, rầm, tiếng kêu thảm thiết thê lương lần thứ hai vang lên. Nhào tới trước mặt xà phát nữ yêu bị ba tóc áo hỏa trúng đích, cả người nhất thời trên đất kịch liệt quay cuồng lên, nàng điên cuồng co giật một hồi lâu, lúc này mới dường như hư thoát bàn mồ hôi đầm địa mở mắt ra, từng cây rắn tóc trên con mắt nhìn chăm chú trước Sở Tí Phần, nàng dùng tràn ngập khắc cốt căm hận giọng nói, giết ta đi. Ngươi này chết tiệt vu sư. Một ngày nào đó các ngươi gây ở bọn ta thống khổ trên người, bọn ta cũng sẽ một lần nữa gây ở trên người của các ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Dù cho là sa đọa địa ngục vực sâu ta cũng phải nguyền rủa các ngươi. Dùng ma vật mẫu danh nghĩa, ta muốn vĩnh viễn nguyền rủa các ngươi. Ta nguyệt muốn giáng lâm rồi, các ngươi cũng trốn không thoát. Các ngươi chắc chắn vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Hê hê hê hê. Chương 230, xà phát nữ yêu ba. Ai? Sơ Tí Phần thở dài một hơi, cầm lấy pháp trượng gõ gõ xà phát nữ yêu gò má, chậm rãi nói, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Muốn chết? Ai hắn mẹ biết muốn chết ta? Nếu như có thể cố gắng sống sót, ai sẽ muốn đi chết đây? Xà phát nữ yêu nghe vậy không khỏi ngẩn ra, vi khẽ nâng lên đầu nhìn chăm chú trước Sơ Tí Phần rêu cực nói đi. Ta ác vũ sư, ngươi có âm mưu gì? Ta sẽ không lại vào bẫy. Âm mưu? Sơ Tí Phần nghiêng đầu nhìn một chút trên đất xà phát nữ yêu nói, ngươi đều bị nhấn ngã trên mặt đất cầm pháp trượng đánh mặt rồi. Ta đối phó ngươi còn cần dùng âm mưu gì sao? Nghe được Sơ Tí Phần, xà phát nữ yêu yêu dị trên khuôn mặt nhất thời có chút bi phẫn, càng thêm làm cho nàng cảm thấy bi phẫn chính là nàng nhạy cảm được đối phương nói rất có đạo lý. Nhưng ma vật nương là sẽ không dễ dàng chịu thua, liền nàng quật cường ngẩng lên đầu con vịt chết mạnh miệng nói, chết tiệt vũ sư. Muốn giết cứ giết, các ngươi một ngày nào đó biết làm tội ác của chính mình trả giá thật lớn. Ha ha. Sơ Tí Phần cười cợt, cầm lấy pháp trượng ở xà phát nữ yêu má trái trên cũng nhẹ nhàng đánh một chút, chậm rãi nói, đánh lâu như vậy, ngươi còn không phát hiện bọn ta cùng giam cầm ngược đãi ngươi vu sư không phải một bọn sao? Chẳng lẽ nói ngươi là người mù? Đúng nha. Đã quên ngươi còn đúng là cái người mù. Nghe được Sơ Tí Phần, xà phát nữ yêu nhất thời có chút vẻ mặt kích chuyển động, mà nàng vừa dây rủa muốn vặn mẹo, một tia ỉn trộm tỳ háo hỏa liền dính vào thân thể của nàng, nhất thời xà phát nữ yêu lại kịch liệt co giật run rẩy lên. A ba. Xà phát nữ yêu bây giờ về ỉn trộm tỳ háo hỏa tràn ngập trước sợ hãi, nhìn trôi nổi ở Sơ Tí Phần thân thể bốn phía sáu đám hỏa diễm, cắn răng nghiến lợi nói, hết thảy vu sư đều đáng chết. Sơ Tí Phần như trước là một bộ không nhanh không chậm biểu tình, thảnh thơi nói, vậy cũng có phi thường đáng chết, bình thường đáng chết cũng khá là không đáng chết chứ. Không cho phép chúng ta liền là không đáng chết loại kia đây. Xà phát nữ yêu bị Sơ Tí Phần nhiễu được có chút hôn mê, nếu như là những người khác như thế cùng với nàng quét miệng lưỡi, nàng đã sớm đem người biến thành người đá. Nhưng ngày hôm nay nàng gặp phải một cái càng ác hơn, không chỉ không có cách nào phản bác đối phương, hơi hơi phản kháng một chút còn bị đối phương nhấn trên đất ma sát. Ta thừa nhận thế giới này vu sư quả thật có chút đồ phá hoại. Sơ Tí Phần nhún vai một cái nói, nhưng muốn nói toàn bộ đều đáng chết vậy thì qua. Nhiều nhất cũng chính là một nửa người là chết tiệt đi. Mặt khác một nửa người hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh biến thành như này. Ta là cái lệnh trung lập người. Vì lẽ đó toàn bộ đáng chết này loại ngôn luận liền quá mức rồi. Có chút địa đồ pháo hiểm nghi, nhiều nhất liền một nửa vu sư là chết tiệt, mặt khác một nửa trong đám người vẫn có không ít không thế nào chết tiệt. Nói thí dụ như ta, cùng với ta biết không ít vu sư, bọn họ tuy rằng thỉnh thoảng sẽ nắm ma vật làm điểm thí nghiệm luyện chế thuốc phép, thế nhưng này đều là rất bình thường, các ngươi ma vật bên trong còn có rất nhiều ăn thịt người, đối với chúng ta đến nói không giống nhau cũng là chết tiệt sao. Làm người không thể cực đoan như vậy. Làm ma vật cũng là như thế. Lẽ nào ta muốn bởi vì rất nhiều ma vật đều là xấu, liền cho rằng hết thảy ma vật đều đáng chết sao? Nếu như đúng là nói như vậy, ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể. Hắn cầm lấy pháp trượng chỉ trỏ xà phát nữ yêu đầu, tiếp tục nói, móc xuống ánh mắt ngươi chính là tử vong đầm lầy hắc vu sư, đem ngươi giam cầm ở đây cũng là bọn họ. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi gây sự với bọn họ ta là mặc kệ, thế nhưng ngươi đem người của chúng ta đã biến thành tảng đá, này thì có điểm không còn gì để nói. Lại như ngươi nói, mỗi người đều cần vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Hiện tại, đáp lại giờ đến phiên ngươi trả giá thật lớn rồi. Sơ Tí Phần nhìn vẻ mặt có chút mờ mịt, hình như là bị đạo lý của chính mình nhiễu được có chút ngộng xà phát nữ yêu, chậm rãi nói, bây giờ, ngươi có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất là ta giết ngươi. Dùng tính mạng của ngươi làm ngươi chỗ làm tất cả đánh đổi. Một tia sát ý hiện lên. Ỉn trộm tỳ háo hỏa trôi nổi ở xà phát nữ yêu thân thể bốn phía, phảng phất là Sơ Tí Phần chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nàng thì sẽ bị ỉn trộm tỳ háo hỏa bao phủ hoàn toàn, nghĩ đến này đâm vào cốt tủy đau nhức, mặc dù là xà phát nữ yêu cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Sơ Tí Phần sát ý chỉ tồn tại trong nháy mắt, tiếp trước hắn nhân tiện nói, lựa chọn thứ hai, chính là ngươi vì chính mình chỗ làm tất cả chịu tội. Mà trong đó quan trọng nhất chịu tội chính là mạo phạm cũng tập kích ta, ngươi khiêu chiến một vị truyền kỳ luyện kim thuật sư uy nghiêm, cũng chắc chắn vì thế trả giá thật lớn. Dựa theo ta thói quen trước kia, hẳn là đem ngươi làm thành tiêu bản thả ở trong phòng thí nghiệm, chẳng qua từ khi đi tới thế giới này sau, ta thật giống tính khí trái lại so với quá khứ khá một chút. Vì lẽ đó ta biết cho một mình ngươi khá là khoan dung trừng phạt. Một phần nô dịch khế ước. Ngươi làm ta người hầu vì ta phục vụ thời gian 20 năm, 20 năm sau ta biết dành cho ngươi tự do. Phần này minh sông khế ước ngươi nên nhận thức, ngươi đã là ma thân xà phát nữ yêu, nói vậy đã tự động thu được cấp cao ma vật truyền thừa một phần tri thức. Tiêu bản. Tuy rằng không biết đây là chỉ cái gì, nhưng xà phát nữ yêu còn là không tên dùng mình một cái. Sơ tí phần bình tĩnh mà nhìn kỹ trước nàng, ánh mắt kia không có một chút nào đồng tình, tin tưởng chỉ cần nàng lựa chọn cái thứ nhất, này chút vờn quanh tại thân thể bốn phía áo hỏa thì sẽ trong nháy mắt đem nàng biến thành than cốc. Xà phát nữ yêu trầm mặc lại. Sơ tí phần đưa ra lựa chọn cũng không nhân từ, hoặc là đi chết, hoặc là biến thành nô buộc, ngoài ra không có lựa chọn nào khác. Muốn sống sót, hay là muốn tự do? Nếu như sống sót còn có thể một lần nữa nắm giữ tự do, nhưng chết đi chuyện liền thật không có thứ gì. Xà phát nữ yêu chậm rãi ngẩng đầu lên, đông lại tiếng nói, ta có thể tiếp thu phần này khế ước trở thành nô buộc của ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm ta nắm giữ báo thù quyền lực. Ta muốn giết bọn họ. Đem bọn họ gây ở ta thống khổ trên người còn cho bọn họ. Một luồng ghi lòng tạc dạ cựu hận. Có thể chính là bởi vì này loại cựu hận, trước mắt xà phát nữ yêu mới có thể đột phá truyền kỳ giới hạn, không chỉ thu được hóa đá linh khí năng lực, còn ở mất đi hai mắt gót rắn tóc liên tiếp đến đồng thời khôi phục thị giác. Cựu hận sức mạnh. Nguồn sức mạnh này so sức mạnh của tình yêu dễ dàng hơn thu được, bởi vì hận một người so yêu một người dễ dàng hơn nhiều. Sơ tí phần mặt không hề cảm xúc mà nhìn nàng, chậm rãi gật đầu nói, có thể. Ngươi nắm giữ đúng hắc vu sư báo thủ quyền lực. Để cho ta tới nhìn cựu hận sức mạnh có thể để cho một cái ma vật trưởng thành đến ra sao trình độ đi. Cựu hận đã để ngươi phát sinh khó mà tin nổi biến dị, có thể chính là bởi vì như vậy này chút hắc vu sư mới không có đang móc xuống con mắt sau giết chết ngươi chứ. Ta tiếp thu khế ước. Chủ nhân. Xà phát nữ yêu giấy rùa bò lên, chủ động để cái chán đến gần rồi này từ lực lượng linh hồn tạo thành khế ước dấu ấn, kèm theo trước một đạo dấu ấn linh hồn lưu lại. Trước mắt xà phát nữ yêu trên trán thêm ra đến rồi một cái nhanh như tia chớp màu vàng nhạt ký hiệu. Theo khế ước thành lập, sơ tí phần thu hồi bốn phía áo hỏa, chậm rãi nói, ngươi tên là gì? Chương 231, xà phát nữ yêu 4. Âm ú lòng đất động. Sơ tí phần đi tới một cái đóng kín mật thất trước, chậm rãi nói, đây chính là bọn họ giam cầm địa phương của ngươi. Xà phát nữ yêu ẹ sở cả kéo trên mặt lộ ra một tia cứu hận, thấp giọng nói, đúng thế. Những này liền là giam giữ ta thủ vệ. Phía sau nàng hẹp dài đuôi rắn nhẹ khẽ vẫy một cái, chỉ về cách đó không xa trong góc nửa đoạn hai chân, chung quanh đây rải rác trước liệng xiển tượng đá mảnh vỡ, đương nhiên những này đều không phải thật tượng đá, mà là bị nàng hóa đá linh khí biến thành thành tảng đá hắc vu sư. Ma vật nương ẹ sở cả kéo thực lực đẳng cấp là truyền kỳ, chẳng qua cũng là vừa đột phá truyền kỳ cảnh giới không lâu, bản thân thiên phú nghề nghiệp là du đáng kể, căn cứ tháp linh số 1 vừa quét hình kết quả, xà phát nữ yêu sinh vật đẳng cấp hẳn là 15 tả hữu. Sau đó du đáng kẻ đẳng cấp ở 6 lẻ vèo dáng vẻ, gộp lại vừa vặn đầy đủ đột phá truyền kỳ, đối phó phổ thông chính thức vu sư vẫn tương đối dễ dàng. Xà phát nữ yêu cái này bộ tộc đều có trời sinh du đáng kẻ thiên phú, am hiểu sử dụng dao găm cùng cung tên, thi pháp giả tỷ lệ muốn hy ít một chút, nhưng càng hiếm thấy chính là ma thân xà phát nữ yêu. Nói như vậy, 1000 cái xà phát nữ yêu bên trong chỉ có một cái khả năng biến thành ma thân, thường thường điều này cần phản tổ biến dị, hoặc là thần tính sức mạnh. Không sai. Liên là thần tính sức mạnh. Tình huống thông thường, một cái xà phát nữ yêu tộc trong đám chỉ có tế ti mới có thể là ma thần, các nàng thường thường phụng dưỡng mạnh mẽ tà thần hoặc là thần tính ma vật. Đúng với mình này chỉ ma vật nương biến thành ma thân nguyên nhân, sơ tí phần còn là thật tò mò, chẳng qua hiện tại cũng không có cao cấp phòng thí nghiệm, không có cách nào xét nghiệm nàng huyết thống biến dị nguyên nhân, sau này có cơ hội chuyện vẫn phải là cố gắng nghiên cứu một chút thân thể của nàng cấu tạo. Bao quát tại sao rắn tóc con mắt có thể biến thành con mắt của nàng. Chuyện này quả thật là 360 độ không góc chết biến dị năng lực. Sơ tí phần tiến vào bên trong mật thất. Bên ngoài hắc vu sư đều bị biến thành tảng đá giết chết, vì chút hận ẹ sở cả kéo dùng đuôi rắn quét nát những này tượng đá. Ồ, nơi này xem ra giam giữ không ít đồ vật ta. Sơ tí phần vừa tiến vào mật thất chính là không khỏi tò mò đánh giá, trong này có thật nhiều lao tù, nhưng bắt mắt nhất còn là mật thất nơi sâu xa to lớn xiềng xích. Xung quanh lao tù đều bị mở ra, còn có thể nhìn thấy một ít quái vật tượng đá, hẳn là cũng là bị hóa đá linh khí giết chết. Đây chính là giam giữ vị trí của ngươi sao? Sơ tí phần đột nhiên nhíu mày đưa tay sờ sờ lao tù bên cạnh dấu ấn, trầm giọng nói, này, đây là truyền kỳ vu sư lưu lại. Chẳng qua thật giống đã mất đi hiệu lực. Xà phát nữ yêu trên mặt lộ ra một chút sợ hãi cùng cựu hận, phảng phất nhớ lại đến rồi cái gì, thấp giọng nói, đúng thế. Không biết lúc nào đột nhiên mất đi hiệu lực. Nay loại dấu ấn ở tình huống bình thường không biết mất đi hiệu lực. Trừ phi là bố trí cái này phong ấn dấu ấn vu sư đã chết rồi. Sơ tí phần lẩm bẩm nói. Lao tù trong là một cái kiên cố kim loại cái giá, mặt trên tổng cộng có 4 cái xiềng xích, hai cái trái phải dùng để cầm cố xà phát nữ yêu hai tay, mặt trên này cái nốt lại cái cổ, dưới thấp nhất này cái lớn xiềng xích dùng để khóa lại đôi rắn. Những này hắc vu sư xem ra cũng rất coi trọng nàng, Sơ Tí Phần chiêu tay cầm lên xiềng xích liếc mắt nhìn, lại phát hiện trong đó rót vào không ít tinh kim rèn đúc. Đúng là rất cam lòng tốn tiền vốn. Sơ Tí Phần liếc mắt nhìn bên cạnh ẹ sở cả kéo, hỏi, bọn họ đem ngươi giam cầm ở đây đều làm một chút cái gì? Xà phát nữ yêu trong mắt cừu hận càng rõ ràng lên, nàng trầm giọng nói, mỗi cách 3 ngày, bọn họ sẽ ở trên người ta cắt ra vết thương lấy máu. Mỗi cách 1 tuần lễ, bọn họ sẽ ở trên người ta phong thích một ít kỳ quái phép thuật, tình cơ còn có thể dùng thiểm điện, hỏa diễm, độc tố cùng hàn băng tiến hành kiểm tra. Thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ bắt ít thứ lại đây để ta hóa đá. Làm sao cảm giác giống ở bồi dưỡng cải tạo vật? Sơ Tí Phần liếc mắt một cái bên cạnh ma vật đường, nói thật nàng hóa đá linh khí là thật lợi hại, lại một hơi đem ngũ hoàn tháp cao lam bảo vu sư cho đoàn diệt. Muốn không phải Sơ Tí Phần kích hoạt luyện kim thân thể có thần tính hộ thể, trên căn bản miễn dịch hóa đá hiệu quả, e sợ cũng chưa chắc có thể kháng ở được miễn phán định. Chẳng qua chờ một lúc trở lại còn phải tiến hành phân kết, này chút hóa đá lam bảo vu sư cũng phải nghĩ biện pháp cứu trở về. Sơ Tí Phần luyện kim thân thể đã khôi phục không ít. Hiện nay đến nói, hắn ở kích hoạt luyện kim dấu ấn lúc có thể miễn dịch bệnh tật, gây mê, mê hoặc, giấc ngủ, hóa đá, nhưng bởi vì còn không là hoàn toàn thể luyện kim thân thể, chỗ có rất nhiều miễn dịch năng lực đều vẫn không có kích hoạt. Trạng thái đỉnh cao dưới Sơ Tí Phần, ngoại trừ mặt trên này chút hiệu quả ngoài, quan trọng hơn chính là có thể miễn dịch tức chết hiệu quả, thuộc tính hấp thụ, thuộc tính thương tổn, năng lượng hấp thu, kinh sợ, biến hình, giam cầm, trục xuất vân vân. Loại kia trạng thái. Về Sơ Tí Phần đến nói, cái gì mê cung thuật, thuật cầm cố, hấp có thể thuật, nữ yêu hảo. Cấp cao phép thuật, trên căn bản cũng có thể triệt để không thèm đếm xỉa đến. Đúng rồi. Ngươi tại sao không biến trở về phổ thông tóc? Sơ Tí Phần nói. Nếu như hắn nhớ không lầm, ma thân xà phát nữ yêu là nắm giữ trời sinh tự khu vực ngụy trang biến hình năng lực, nhưng chỉ có thể giấu giếm được phổ thông người con mắt, gặp phải cấp cao vu sư liền trong nháy mắt bại lộ. Không được. Như vậy ta biết cái gì đều không nhìn thấy. Ẹ sở ca kéo nhỏ giọng nói. Quả thế. Sơ Tí Phần tại chỗ suy nghĩ một lúc, nói tiếp, đi theo ta. Bọn ta tiếp xuống đến phải nghĩ biện pháp diễn một ra trò hay. Chẳng qua trước lúc này, bọn ta còn phải chuẩn bị một điểm đạo cụ. Bên này đã bị ẹ sở cả kéo cho thanh lý hết, trên căn bản toàn bộ lòng đất động vật còn sống đều không khác mấy đã biến thành tảng đá. Sơ Tí Phần phải nghĩ biện pháp cho nàng làm một hợp lý thân phận, ở ngũ hoàn tháp cao là có nuôi dưỡng ma vật truyền thống, thế nhưng giới hạn ở tại cấp cao trở lên vu sư, hơn nữa nuôi dưỡng ma vật đều không phải là loài người hình thái. Nói thí dụ như ngũ hoàn tháp cao bên ngoài trấn thủ con kia kỳ quái diều hâu, nó liền là một loại biến dị ma vật, là trên đời trước đài chiêm tinh thủ tịch vu sư lưu lại. Ta được cho trên người ngươi gây một cái phong ấn, tạm thời đem thực lực của ngươi áp chế đến truyền kỳ trở xuống. Yên tâm. Liên là vài đạo luyện kim dấu ấn, không sẽ rất đau. Sơ Tí Phần lòng bàn tay hiện lên một cái màu trắng bạc đao giải phẫu, này bình tĩnh vẻ mặt không tên để xà phát nữ yêu cảm thấy một chút sợ hãi lên. Tiếp xuống đến thử thách ngươi hành động lúc đến rồi. Sơ Tí Phần cười híp mắt nói. Con này truyền kỳ cấp xà phát nữ yêu khác là tương lai rất lớn một cái trợ lực, hơn nữa nàng còn là thiên phú hình du đáng kể. Nắm giữ ma thân tình huống dưới vật lộn năng lực tiếp cận truyền kỳ chiến sĩ, chỉ cần Sơ Tí Phần tương lai cẩn thận mà điều, giáo một chút, chuẩn bị cho nàng một điểm cấp cao ma pháp hải tèm, như vậy một cái tập hợp tiềm hành ám sát cận chiến bạo phát đỉnh cấp tùy tùng liền sinh ra. Những này về Sơ Tí Phần đến nói đều rất đơn giản. Chỉ cần có đầy đủ tư liệu, hắn hoàn toàn có thể cho ma vật nương chuẩn bị một bộ đầy đủ ma pháp hải tèm, dùng pháp thuật ra chỉ đến chống đỡ đi khổng lồ hình thể mang đến thế yếu, đem biến thành ám hắc trong chí mạng nhất thích khách. Chỗ chết người nhất chính là cái này thích khách không có chút nào sợ sệt vây công, chỉ cần hóa đá linh khí vừa mở ra, cấp cao chức nghiệp giả trở xuống kẻ địch toàn bộ đều là mặn cá. Chương 232, xà phát nữ yêu năm. Toàn bộ lòng đất hang động hẳn là đều là hắc vu sư dùng để giam giữ quái vật. Cùng ngũ hoàn tháp cao vu sư có chút khác nhau, hắc vu sư không chỉ yêu thích luyện chế đen thuốc phép, còn rất yêu thích dùng người sống tiến hành sinh vật cải tạo. Điểm này đúng là cùng cổ đại vu sư bọn phi thường giống, nếu như chân chính so ra, ngũ hoàn tháp cao phong cách so sánh cổ đại vu sư mới là thuộc về khác loại. Có thể ngũ hoàn tháp cao truyền thừa là cổ đại vu sư bên trong khá là ôn hòa phe phái đi. Trên căn bản bất kỳ bên trong tổ chức đều có phái chủ chiến, các phái cùng phái trung gian, Sơ Tí Phần liền là loại kia duy trì trung lập người. Hóa đá linh khí lực sát thương rất kinh người, trên căn bản bên trong huyệt động đã không có cái gì vật còn sống. Bên ngoài này chút bị hóa đá người bảo lưu ký ức là ở hóa đá trước một khắc đó. vì lẽ đó Sở Tí Phần còn phải nghĩ biện pháp tiến hành phần kết công tác, nói cách khác hắn còn phải một lần nữa mang bốn phía chiến đấu vết tích bố trí một chút. Tối thiểu muốn ngụy trang thành chiến đấu rất kịch liệt dáng vẻ. Nếu không thì, nếu như Ngũ Hoàng Tháp cao người biết hắn dễ dàng liền đẩy ngã một cái ma thân xà phát nữ yêu, trên căn bản thực lực liền triệt để bạo lộ ra. Đến đến đến. Bên này. Dùng đuôi mạnh mẽ đánh một chút. Đến đến đến. Bên cạnh. Dùng đao tàn nhẫn mà khảm một chút. Bên này. Bên này phải có lăn lộn vết tích. Ân. Nay một khối ta đến, tránh ra điểm, ta muốn làm cái nổ tung vết tích đi ra. Tuy rằng không biết Sở Tí Phần phải làm gì, nhưng là xà phát nữ yêu còn là thành thật nghe theo, nô dịch khế ước cưỡng chế tính rất cao, nàng thậm chí liền ngay cả xúc phạm tới Sở Tí Phần ý nghĩ cũng không thể nhô ra. Sau đó, Sở Tí Phần bắt đầu cho mình hóa trang, cũng chính là làm ra đến một bộ chiến đấu rất mệt mỏi mặt mày xám xịt dáng vẻ. Cuối cùng, Sở Tí Phần trở về vừa bắt đầu đến địa phương, triển khai giải trừ hóa đá phép thuật, đầu tiên là mang mỏ hứa hiến nạ vu sư cùng khu vực đội Eden vu sư cứu ra. A. Mỏ hứa hiến nạ vu sư vừa bị giải trừ hóa đá liền là hô to một tiếng, tiếp trước trên mặt chính là một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, bị người biến thành tảng đá không phải là cái gì trải nghiệm rất hay. Tiếp trước Eden vu sư cũng khôi phục lại, vẻ mặt của hắn cũng là có chút khó chịu. Sở Tí Phần. Này cái xả phát nữ yêu đây. Eden vu sư đoán hận nói. Sở Tí Phần làm bộ một bộ hề vải dáng vẻ, chậm rãi nói, đã bị ta cho hàng phục. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong bóng tối liền truyền đến sàn sạt di động tiếng, tiếp theo trước mỏ hứa hiến nạ vu sư cùng Eden vu sư chính là không khỏi một bộ căng thẳng đề phòng vẻ mặt. Không sao rồi. Ta đã ép buộc nàng ký kết nô dịch khế ước. Sở Tí Phần giải thích. Nô dịch khế ước. Đã bị hắn cho hàng phục. Mỏ hứa hiến nạ vu sư cùng Eden vu sư vừa nghe nhất thời đều không khỏi giật mình há to miệng, một mặt nghi ngờ không thôi nhìn kỹ trước hắn, lẩm bẩm nói, này, đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Vậy cũng là gần như cấp cao thực lực ma thân xả phát nữ yêu. Một cái phù thủy áo bảo sám lại hàng phục nàng. Nhưng là nô dịch khế ước dấu ấn không biết lừa người, trước mắt xả phát nữ yêu lại thật nghe theo Sở Tí Phần mệnh lệnh ở cách đó không xa, xem ra vẻ mặt phi thường dịu ngoan dáng vẻ. Đúng rồi. Ngươi tại sao không sẽ bị hóa đá? Eden vu sư dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Sở Tí Phần vào lúc này cũng là lộ ra một phó biểu tình chần chờ dáng vẻ, đầu tiên là giả vờ giả vịt nhìn một chút bên cạnh mò hùa hỉa nạ vu sư, phảng phất không biết là không phải nói là đi ra dáng vẻ. Bộ này xoắn suýt vẻ mặt nhất thời nhắc nhở mò hùa hỉa nạ vu sư, hắn nhìn chung quanh, trong lòng dường như tự động não bù đắp cái gì, một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nói tiếp, Sở Tí Phần. Không có chuyện gì. Eden vu sư có thể tín nhiệm. Hắn là nguyên tố hồ đời tiếp theo thủ tịch đệ tử. Được rồi. Còn là ta đến nói đi. Eden vu sư cũng có thể đã tham gia lần trước đài chiêm tinh hành động chứ. Kỳ thực Sở Tí Phần trên người có hư đại sư biếu tặng thần tính tinh hồn. Đệ tử vũ xả thần tính tinh hồn. Nại sở. Mò hứa y nạ vu sư cái này trợ công, Sở Tí Phần phải cho hắn đầy chia, không có chút nào sợ hắn kiêu ngạo. Từ vừa mới bắt đầu Sở Tí Phần liền chuẩn bị đem nguyên nhân giao cho thần tính tinh hồn, hư đại sư đưa cho hắn vũ xà thần tinh hồn quả thực thành tốt nhất cớ, ngược lại có cái gì cũng có thể hướng về mặt trên đầy. Mò hứa y ái nạ vu sư là biết chuyện này, vì lẽ đó hắn ở phát hiện Sở Tí Phần không sợ hóa đá sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thần tính tinh hồn. Thần tính tinh hồn, còn là đến từ vũ xà thần. Eden vu sư quả nhiên khiếp sợ cực kỳ, một mặt hâm mộ trên dưới đánh giá trước Sở Tí Phần. Đây chính là cơ duyên to lớn. Sở Tí Phần vào lúc này cũng giống như thở phào nhẹ nhõm bàn nói, đúng thế. Khả năng là bởi vì vũ xà thần tinh hồn nguyên nhân, ta cũng không sợ hóa đá loại hiệu quả. Ở miễn dịch hóa đá tình huống xuống, cái này xà phát nữ yêu thực lực cũng không tính rất mạnh. Cũng bởi vì chuyện này, ta mới không có trước khôi phục những người khác, dù sao lệ ổ nạ đạo sư nói cho ta chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu không sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Thì ra là như vậy. Eden vu sư nghe vậy cũng là gật gật đầu nói, chuyện này tốt nhất không nên để cho quá nhiều người biết. Người biết càng nhiều ngươi càng nguy hiểm, vạn nhất để hắc vu sư bọn biết rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng tập kích ngươi. Đúng thế. Sở Tí Phần tiếp tục nói, vì lẽ đó ta mới trước đem hai vị cứu trở về, xem chuyện này làm sao giấu giếm được đi. Thần tính tinh hồn đương nhiên muốn ẩn giấu. Về Eden vu sư mà nói, cái này cũng là ngũ hoàn tháp cao lá bài tẩy, dùng Sở Tí Phần thiên phú cùng kỳ ngộ. Tương lai nhất định là cấp cao vu sư, thậm chí thăng cấp đến chuyển kỳ vu sư cũng không phải không thể. Ở đài chiêm tinh thủ tịch vu sư có chuyện tình huống xuống, học viện rất cần như thế một luồng tân sinh sức mạnh. Ừm. Như vậy đi. lập tức nói là bọn ta liên thủ hàng phục xà phát nữ yêu, sau đó bởi vì ngươi công lao to lớn nhất cùng với nàng ký kết nô dịch khế ước. Những chuyện khác giao cho ta đến ứng phó. Thần tính tinh hồn sự tình ngươi sau này không muốn cùng những người khác nhắc lên. Ế đen vu sư trầm tư nói. Bởi vì đài chiêm tinh tổn thất nặng nề, nguyên tố hồ thực chiến phái vu sư hiện tại áp lực rất lớn. Nếu như Sở Tí Phần có thể trong tương lai nhanh chóng trưởng thành, vườn cây cũng có thể chia sẻ một phần áp lực. Xem Sở Tí Phần thực lực trước mắt, e sợ đã sắp muốn thăng cấp Lam Bảo Vu sư, khi biết thần tính tinh hồn tồn tại sau, rất nhiều chuyện đều có giải thích hợp lý. Rất nhanh, bên cạnh mỏ hứa Ý Nạ Vu sư cũng là gật đầu đồng ý, ba người đồng thời thống nhất ngôn từ, thương lượng tốt làm sao ẩn giấu thần tính tinh hồn sự tình. Sau đó, bọn họ bắt đầu triển khai phép thuật cứu trở về những người khác. Phần lớn vu sư đều không có chuyện gì, liền một cái xui xẻo ra hỏa bị kết thúc đứt rời cánh tay, Sở Tí Phần dù sao không phải thần, không thể nào làm được chú đáo, ngược lại đứt rời cánh tay sau này còn có thể đón về. Dùng một cái không ít người đều biết bí mật nhỏ đến ẩn giấu một cái càng to lớn hơn bí mật. Sở Tí Phần cảm giác mình thực sự là quá cơ trí rồi. Chương 233, Xà Phát Nữ Yêu 6. Trên một chương trở về mục lục xuống một chương trở về trang sách. Có mỏ hứa Y Nạ Vu sư cùng Eden Vu sư đồng thời đánh hiểm trợ, ứng phó những người khác vận hỏi liền muốn đơn giản hơn nhiều. Rất nhiều người ký ức đều là dừng lại đang bị hóa đá một khắc đó, vì lẽ đó mặt sau chuyện gì xảy ra bọn họ cũng không biết. Phần lớn nghi hoặc đều bị mỏ hứa Y Nạ Vu sư cho chặn trở lại, tuy rằng còn có một chút người cảm thấy trong lòng không rõ, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi như thế một sự thật. Ba người liên thủ hàng phục cái này xà phát nữ yêu, mà trong đó công lao to lớn nhất lại còn là một cái phù thủy áo bào xám, đồng thời cái này làm người ước ao ra hỏa còn ở hai vị khắc Lam Bảo Vu sư khiêm nhượng xuống cùng cái này xà phát nữ yêu ký kết nô dịch khế ước, để người phi thường ước ao ghen tị được một cái cấp cao thực lực ma vật tôi tớ. Chơi ạ! Tại sao bọn họ sẽ không có số may như vậy? Nhìn cái khắc Lam Bảo Vu sư vẻ mặt, mò hứa Y Ái Nạ Vu sư cùng Eden Vu sư đều là không khỏi đối diện một chút, may là bọn họ không đem thần tính tinh hồn sự tình để lộ ra đi. Bằng không chỉ sợ sẽ có người bởi vì đấu kỵ thành hận trong bóng tối xuống tay với Sở Tí Phần. Chẳng qua tiếp xuống đến bọn họ liền đau đầu nên làm sao thu xếp xà phát nữ yêu. Đây chính là cái rất nguy hiểm ma vật. Tuy rằng Sở Tí Phần là chủ nhân của nàng, nhưng là này loại sinh vật nguy hiểm học viện là không cho phép tùy tiện mang về, bằng không thứ hai ngày học viện liền biến thành tượng đá viện bảo tàng. Không sao. Ta có thể gây một đạo phong ấn phòng ngừa nàng thương tới vô tội. Sở Tí Phần giải thích. Xà phát nữ yêu hẹ sở cả kéo nắm giữ năng lực là hóa đá linh khí, vì lẽ đó không biết dẫn đến người khác nhìn thấy con mắt của nàng liền bị hóa đá, phối hợp một chút đơn giản phù văn phong ấn, hoàn toàn nhưng để tránh cho xảy ra bất trắc. Ồ! Con mắt của nàng! Vào lúc này cái khác vu sư mới phát hiện xà phát nữ yêu hai mắt đã bị đào đi, hình như là rất lâu trước lưu lại thương tích, vừa nhìn liền là xuất từ hắc vu sư tác phẩm. Đã như thế, trái lại có như vậy mấy cái Lam Bảo vu sư đối với nàng tràn ngập đồng tình. Trong đó một nữ tính Lam Bảo Vu sư càng là một bộ cảm thấy nàng tốt dáng dấp đáng thương. Nàng e sợ còn không biết nếu như không phải Sở Tí Phần, chính mình những người này đã sớm biến thành tượng đá đoàn diệt. Xà phát nữ yêu thu xếp là cái vấn đề. Nhưng hiện nay chỉ có thể trước đem nàng đặt ở vườn cây bên cạnh, ngược lại người nơi nào cũng không phải rất nhiều, làm cho nàng tùy ý hoạt động là khẳng định không được. Sau đó những người khác bắt đầu điều tra lòng đất hang động tình huống, quả nhiên phát hiện vừa bắt đầu tiến vào Vu sư. Chẳng qua có người là chết vào độc con nhện trong tay, đồng thời bọn họ còn phát hiện hắc vu sư hài cốt, cùng với không ít cái khác ma vật tượng đá. Mau nhìn! Đây là lợi chào quái. Chúng ta trở về cưỡi trừ hóa đá sau làm nghiên cứu đi. Mau tới đây! Các ngươi xem đây là cái gì? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật như vậy? Ở xà phát nữ yêu tránh thoát lao tù lúc, nàng là hóa đá linh khí đã tới một lần lớn bạo phát, xung quanh lao tù bên trong sinh vật toàn bộ đều bị hóa đá. Vào lúc này không ít Lam Bảo Vu sư chính ở tò mò đánh giá chung quanh, muốn nhìn một chút hắc vu sư lao tù bên trong đến cùng đều giam giữ chỗ gì. Sơ Tí Phần trên căn bản đã nhìn qua một lần, nơi này có 20, 30 loại không giống sinh vật, một phần là cải tạo sinh vật, một phần là đến từ thế giới dưới lòng đất. Đoàn người bận rộn một hồi lâu mới trở về mặt đất. Xà phát nữ yêu xuất hiện gây nên không ít người hiếu kỳ cùng sợ hãi tạm thời không đề cập tới, mò hứa Y Ái Nạ vu sư ở tới sau chính là sắc mặt khẽ thay đổi. Dường như muốn nghe cái gì, tiếp trước đưa tay nắm lên Sở Tí Phần nhân tiện nói, đạo sư bên cạnh gặp phải phiền phức rồi. Hư đại sư nói muốn xin mời người qua hỗ trợ. Phía trước nhắc qua, học viện hiện nay là binh chia làm hai đường, một đường ngăn cản quét sạch ma hóa chăn phòng ngừa ôn dịch lan tràn, mặt khác một đường nhưng là chuyển kỳ vu sư khu vực đội tiến vào tử vong đầm lầy tìm kiếm ôn dịch đầu nguồn. Nghe được mò hua y hải nạ vu sư, Sơ Tí Phần nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn vừa mới dùng qua hư đại sư tên tuổi, không nghĩ tới lập tức được bị kéo đi làm lao động. Được rồi. Hắn nhún vai một cái nói, bọn ta hiện tại liền lên đường. Chẳng qua ta ma vật tôi tớ cũng được cùng đi. Tuy rằng bị phong ấn một phần thực lực, nhưng trên bản chất còn là chuyển kỳ xà phát nữ yêu, nàng hóa đá linh khí đúng cấp cao trở xuống chức nghiệp giả hoàn toàn liền là nghiền ép hiệu quả, trên căn bản có thể nói là không nhìn chiến thuật biển người. Bất kể nói thế nào, nơi đó cũng là hắc vu sư đại bản doanh một trong, khu vực người trợ giúp đi qua luôn có dùng đến lúc. Có thể. Bọn ta nhanh lên một chút lên đường đi. Đạo sư bên cạnh hình như rất gấp. Mò vừa y hải nạ vu sư trầm giọng nói. Rất nhanh, bọn họ cùng Eden vu sư chào hỏi, chính là xuống một cái thanh lý qua con đường cấp tốc đi tới. Tử vong đầm lầy đại bản doanh ở đầm lầy địa nơi sâu xa nhất, dọc theo đường đi đều là màu đen đầm lầy hơi bất cẩn một chút thì sẽ hãm sâu trong đó. Sơ Tí Phần cùng mỏ vừa ỉ nạ vu sư một đường đi tới, trên đường gặp phải không ít học viện những phái hệ khác vu sư, thanh lý ma hóa chăn sự tình chính ở đâu vào đấy tiến hành. Lần này hành động học viện phái ra cấp cao vu sư không tính thiếu. Hơn nữa trong đó còn có những tổ chức khác vu sư hiệp trợ, theo lý mà nói nếu như là đối phó hắc vu sư, hẳn là cũng không dùng tới Sở Tí Phần ra tay. Như vậy khả năng duy nhất liền là bọn họ gặp phải tà vật. Cũng chỉ có tà vật mới sẽ làm hư đại sư không thể không về Sở Tí Phần thỉnh cầu trợ giúp, bởi vì mặc kệ hư đại sư thực lực cường đại cỡ nào, hắn dù sao chỉ là một cái cận chiến hệ chức nghiệp giả, vĩnh viễn không thể có thi pháp giả như vậy càng sâu sắc thêm hơn vào giải tà vật biết làm sao triệt để tiêu diệt thứ đó bọn. Muốn thực sự là tà vật liền phiền phức rồi. Phệ hồn giả lột sắc tà vật nhưng khó đối phó. Sở Tí Phần âm thầm nói. So với huyết nhục hủ hóa kẻ, phệ hồn giả một khi lột sắc liền lợi hại hơn nhiều. Hiện nay tử vong đầm lầy nơi sâu xa tình huống cũng không biết làm sao, nhưng dọc theo con đường này không có ai bị hắc vu sư, e sợ đã từng đã xảy ra cái gì chuyện rất đáng sợ. Lúc chạng vạng, Sở Tí Phần cùng mỏ vừa ỉa nạ vu sư chạy tới yêu tinh đạo sư lưu lại đạo tiêu xung quanh. Này một khối có không ít kỳ quái kiến trúc, nhưng rất nhiều đều bị thủy nhấn chìm hơn nữa, hình như là một số cổ đại di tích hải cốt. Các người rốt cục đến rồi. Đi theo ta. Lệ ố nạ nữ phù thủy một tay tóm lấy Sở Tí Phần chính là hướng về mặt phía bắc chạy đi, nơi này có một đạo rào chắn không gian, phi thường mạnh mẽ, liền ngay cả Sở Tí Phần đều rất khó đột phá. Nhìn thấy Sở Tí Phần phía sau xà phát nữ yêu nàng rõ ràng là sửng sốt một chút, không hỏi đến rõ ràng trải qua sau chính là dục hắn chạy đi. Hình như tình huống bên trong đã không thể lạc quan. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy không ít tích dịch nhân thi thể, trên người đều có hủ hóa dấu hiệu, còn có một chút toàn thân che kín rêu đầm lầy liệp sắt giả, thân thể đặc thù cũng đồng dạng bị ôn dịch cảm hóa. Không biết tại sao những người này đều tụ tập ở xung quanh ngăn cản bọn ta, sau đó liền bị bọn ta cho giết sạch rồi. Yêu tinh nữ phù thủy thuận miệng nói. Nàng chỉ phía trước nói, chính là chỗ này. Bọn ta đến lúc mở ra lối vào. Đi vào nhanh một chút đi. Hư đại sư hình như bị thương không nhẹ, hắn điểm danh muốn gặp ngươi. Một khe hở không gian xuất hiện ở trước mắt. Hư đại sư bị thương. Sơ Tí Phần nhíu mày đi vào trong đó, vừa đi vào hắn liền thấy đến không ít ma vật thi thể, mà càng thêm để hắn cảm thấy bất an chính là, hắn lại ở một đống lớn trong kiến trúc nhìn thấy một mảnh quỷ dị phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang rừng nấm. Này! Những này cái nấm ta thật giống gặp, Sơ Tí Phần kinh ngạc lẩm bẩm nói. Chương 234, ngàn mặt phệ hồn giả một. Toàn bộ bí cảnh trong đều bao trùm trước kỳ dị ánh huỳnh quang cái nấm. Tử vong đầm lầy bên trong là một cái cỡ trung bí cảnh, mắt trần có thể thấy phạm vi có chừng mấy chục km hai dáng vẻ, bên ngoài có rất nhiều bùn bể nước, nhưng hiện tại trên mặt đều sinh trưởng trước to nhỏ không đều ánh huỳnh quang cái nấm. Trong không khí còn tung bay trước một ít nhẹ nhàng phát sáng bào tử, còn không Sở Tí Phần tới gần, tháp linh số 1 còi báo động liền tự động vang lên. Cảnh báo! Cảnh báo! Quét hình đến độc tính bào tử. Xin chủ nhân chú ý phòng hộ. Vào lúc này lệ ố nạ nữ phù thủy cũng là như mày nói, làm sao nhanh như vậy thì có bảo tử khuyết tán. Ta mới ra đến lúc vẫn không có như thế nhiều. Ánh huỳnh quang cái nấm là từng mảnh hướng về bên ngoài khuyết tán, phía ngoài xa nhất có lẽ cũng chính là 10cm cao dáng vẻ, càng đi bên trong ánh huỳnh quang cái nấm cái đầu càng lớn, càng thêm để người cảm thấy khó mà tin nổi chính là liền ngay cả rất nhiều kiến trúc trên đều dài đi ra cái nấm. Mà đi tới một khoảng cách sau thậm chí có thể nhìn thấy xa xa cái nấm cây. Những này cái nấm cây cùng Sở Tí Phần ở Long Thành khu mỏ quặng lòng đất nhìn thấy giống nhau như lúc, cao nhất đã có 3-4 mét dáng vẻ. Quét hình đến dị thường phóng xạ trường lực. Phóng xạ ô nhiễm lũy thừa tăng trong. Sở Tí Phần vừa tới gần nơi sâu xa, chính là không khỏi nhíu mày nói, tà vật khí tức. Này chút ban đầu chiếm cứ nơi này hắc vu sư đây. Nặc. Yêu tinh nữ phù thủy chỉ cách đó không xa cái nấm cây nói, đều ở bên kia. Đoàn người càng sâu sắc thêm hơn nhập trong đó. Vào lúc này Sở Tí Phần mới phát hiện một ít cái nấm cây xem ra phi thường quái dị, chúng nó xem ra thật giống như là hình người. Hắn rút ra trường kiếm chém xuống đến rồi trong đó một đoạn, sau đó khá là kinh ngạc phát hiện bên trong lại còn có nửa đoạn nhân loại xương. Nơi này hắc vu sư gần như chết nhanh hết. Yêu tinh nữ phù thủy vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ nói. Nàng chỉ nơi sâu xa nhất tháp cao, chậm rãi nói, hư đại sư so với chúng ta còn muốn mới đến một bước. Bọn họ đúng là cứu được một chút vu sư học đồ, nhưng là sau đó gặp phải ma vật tập kích lại chết rồi một ít. Hư đại sư ở mặt trước này đóng trong kiến trúc. Có cái gì nghi hoặc ngươi có thể đi qua hỏi lại hắn đi. Hầu như mỗi một cây cái nấm cây phía dưới đều có nhân loại hải cốt, có chút là trực tiếp cùng cái nấm cây hòa làm một thể, có chút là ở cái nấm cây phía dưới làm chất dinh dưỡng. Không biết có phải là Sở Tí Phần ảo giác, hắn đang đến gần này chút càng to lớn hơn cái nấm cây lúc, lại bất ngờ cảm ứng được yêu ớt sợ hãi tâm tình. Thật giống như là chúng nó đang hãi sợ chính mình như thế. Tử vong đầm lầy tối thiểu có hơn 1.000 cái vu sư chứ. Toàn bộ đều chết hết. Mò vừa ý ái nạ vu sư vẻ mặt có chút hoảng loạn nói. Yêu tinh nữ phù thủy nghe được hắn, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên, hình như mang theo một tia sợ hãi nói, ừm. Bao quát thủ tịch vu sư ở trong người, toàn bộ đều là chết chết biến mất biến mất. Cái này tà vật có chút hung ác ca. Sơ Tí Phần hướng về phía sau xả phát nữ yêu lặng lẽ đánh một cái thủ thế, nhanh dọc theo đường đi lưu lại một điểm kỳ quái bí pháp dấu ấn. Rất nhanh. Đoàn người liền tới đến một đống cao to kiến trúc trước mặt. Nơi này xem ra là một cái loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, xung quanh rõ ràng có hỏa diễm đốt cháy qua vết tích, rất nhiều ánh huỳnh quang cái nấm đều bị thanh lý một lần. Sơ Tí Phần lại đây lúc đúng dịp thấy trong đám người ngồi xếp bằng hư đại sư, hắn đang tính tỏa chữa thương, phảng phất là cảm ứng được Sơ Tí Phần đến, hắn chậm rãi mở mắt ra tạo thành chữ thập nói, lần này lại muốn phiền phức các hạ rồi. Các hạ, nghe được hư đại sư xưng hô, yêu tinh nữ phù thủy hơi nghi ngờ địa đánh giá một chút Sơ Tí Phần. Ở hư đại sư xung quanh còn có không ít người, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cũng ở, bên cạnh là hồng bảo vu sư Victor, lâm đông nữ phù thủy, cùng với đeo trước giả nam bí pháp tiêu chí chép cấp cao vu sư, ngoài ra còn có một cái mái tóc màu tím yêu tinh loại, sau lưng còn có một đôi nửa trong suốt yêu tinh cánh. Đoàn người mặt sau còn có chút ngất xỉu bàn nằm trên đất hắc vu sư học đồ. Sơ Tí Phần đi tới liếc mắt nhìn nói, hắc vu sư người. Ừm. Hư đại sư gật đầu nói, ta chạy tới lúc cứu một phần trong đó. Nhưng ở ánh huỳnh quang cái nấm khuyết tán sau, bọn họ thật giống đều trúng độc. Người may mắn còn sống sót phần lớn đều là vu sư học đồ, gần như có 20, 30 cái dáng vẻ. Tình huống thế nào? Sơ Tí Phần cau mày nói. Hư đại sư nhìn một chút những người khác, chậm rãi nói, phệ hồn giả. Đã lột xác thành làm tà vật rồi. Chỉ dựa vào ta một người căn bản không cách nào phong ấn thứ đó, nhất định phải ngươi theo ta liên thủ mới có thể bố trí phong ma trận. Phệ hồn giả. Cái này nhưng là rất phiền phức đồ vật. Sơ Tí Phần đi tới mở ra một cái hắc vu sư học đồ mí mắt nhìn một chút, tiếp theo trước lấy ra một bình thuốc, ngón tay nghiền nát một điểm kỳ dị bột phấn thả vào, sau đó trực tiếp rót vào đối phương trong miệng. Khắc khắc. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Này cái tóc đen vu sư học đồ rất nhanh mở mắt ra, hắn vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn chung quanh, nói tiếp, ta ở đâu? Đúng. Sơ Tí Phần trực tiếp giật hắn một bạt tai, sau đó nói, các ngươi học viện đã xong. Tất cả mọi người đều không khác mấy chết hết. Bọn ta là lại đây cho các ngươi đám người kia chửi đít. Nhanh lên một chút nói cho ta đến cùng phát sinh sao. Hắc vu sư học đồ bị đánh có chút mơ hồ, không khỏi rụt rè sợ hay nói, ta cũng không biết. Thủ tịch vu sư đột nhiên tuyên bố triệu tập làm. Để những người khác người đều chạy về. Sau đó, một tia vẻ mặt sợ hãi hiện lên. Quái vật. Ăn thịt người quái vật. Hắc vu sư học đồ có chút nói năng lộn xộn nói. Có màu trắng bạc cánh tay ăn thịt người quái vật. Sơ Tí Phần nhìn nói chuyện có chút mồm miệng không rõ hắc vu sư học đồ, nói tiếp, tà vật liền ở tháp cao bên trong. Sẽ không phải nơi này thủ tịch truyền kỳ vu sư cũng bị thứ đó cắn nuốt mất rồi chứ. Vừa dứt lời, bầu không khí nhất thời trở nên nặng dị thường lên. Hư đại sư vẻ mặt nghiêm túc gật gù, mà cái khác đã tiến vào tháp cao vu sư bọn cũng là vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ. Tháp cao tình huống bên trong rất quỷ dị, một luồng tà năng trường lực bao phủ trước xung quanh. Bất luận người nào đi vào đều bị biết kéo vào hảo cảnh. Dưới tình huống này, các ngươi gọi ta lại đây cũng không có cách nào a. Phệ hồn giả nuốt lấy truyền kỳ vu sư. Để ta hỗ trợ phong ấn thứ đó là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là ai đánh được thứ đó a? Sơ Tí Phần không nhịn được nhổ nước bọt nói. tử vong đầm lầy người gần như chết hết. Tất cả những thứ này đã phát hiện quá muộn, sớm một chút biết còn có thể đối phó một chút, nhưng là hiện tại e sợ quái vật kia đều nhanh lột xác thành làm ngàn hồn thủ. Nói như vậy, phệ hồn giả lột xác điều kiện tiên quyết là nuốt chừng 1000 cái chức nghiệp giả linh hồn, căn cứ tử vong trong vũng bùn hắc vu sư số lượng tính toán, e sợ thứ đó đã sắp đạt đến thăng cấp yêu cầu. Nói cách khác, cái này quỷ đồ vật dù cho không phải thượng cổ tà vật, thế nhưng cũng cách biệt không phải rất xa rồi. Chương 235, ngàn mặt phệ hồn giả 2. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Sơ tí phần lời nói mặc dù có chút đả kích sĩ khí, nhưng là ở đây những người khác đều biết sự tình có chút vượt qua phạm vi khống chế. Bọn họ còn là phát hiện quá muộn rồi. Chỉ cần sớm một tí kẹo như thế, ở toàn bộ tử vong đầm lầy vẫn không có toàn quân bị diệt trước. Nếu như bọn họ lúc trước người nào có thể sớm phát hiện phệ hồn giả, như vậy tình huống liền còn không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng này. Tà vật sở dĩ phi thường đáng sợ, cũng là bởi vì chúng nó trưởng thành tương đối cấp tốc, chỉ cần có đầy đủ khẩu phần lương thực, tà vật liền có thể bằng tốc độ kinh người lột xác. Thật giống như sở tí phần giết chết huyết nhục hủ hóa kẻ, muốn không phải hắn phát hiện sớm, vạn nhất để huyết nhục hủ hóa kẻ nuốt chừng một tòa thành thị, như vậy cũng là một cái rất khó đối phó nhân vật khủng bố. Tình huống vẫn không có hỏng bét như vậy. Vào lúc này hư đại sư mở miệng, hắn đứng lên, chậm rãi nói, ta cùng thứ đó từng giao thủ. Thứ đó vẫn không có lột xác thành làm thượng cổ tà vật. Tình huống lúc đó rất quỷ dị. Căn cứ phán đoán của ta, thứ đó hẳn là lột xác thành vì ngàn mặt phệ hồn giả. Bởi vì ta liền là bị người mình đánh lén bị thương. Tà vật lặng lẽ nuốt chừng hắn, sau đó hoàn toàn biến thành hắn dáng vẻ. Ngàn mặt phệ hồn giả. Nghe được hư đại sư, sơ tí phần cấp tốc để tháp linh số 1 tìm kiếm cơ sở dữ liệu, mang trí nhớ của chính mình trong tư liệu cùng ngũ hoàn tháp cao tư liệu đồng thời điều lấy đi ra. Ừm. Ngàn mặt phệ hồn giả sao? Tình huống kia còn muốn hơi hơi khá một chút điểm. Nhưng cũng vẹn vẹn là khá một chút điểm. Ta thật giống ở mô bản liên quan với tà vật ghi chép trên từng thấy, phệ hồn giả biến dị trở thành ngàn hồn thủ là cần một điểm thần tính sức mạnh. Xem ra đây là chúng ta hiện nay may mắn nhất địa phương rồi. Học bà đang trầm tư lúc, tất cả mọi người đều phải giữ yên lặng. Luận tri thức dự trữ lượng, toàn bộ ngũ hoàn tháp cao bên trong mạnh hơn sở tí phần hầu như không có. Phải biết hắn gần như là đem toàn bộ thư viện đều gánh vác. Đây là không có thiên phú kinh người mấy trăm năm đều không làm nổi sự tình. Đại sư có biện pháp gì đối phó thứ đó sao? Sơ tí phân gió hỏi. Hư đại sư lắc đầu nói, sự tình đến bước này, bọn ta đã không có đường lui. Càng về sau kéo dài tình huống vượt gay go, hiện nay thứ đó ý thức bởi vì nuốt chửng quá nhiều linh hồn mà có chút hỗn loạn. Đây là chúng ta đánh bại thứ đó cơ hội tốt nhất, nếu như đợi được thứ đó triệt để tiêu hóa những này linh hồn. E sợ lại nghĩ giết chết thứ đó liền rất khó khăn. Vào lúc này, này cái đeo trước giả nam bí pháp tiêu chí chép cấp cao vù sư mở miệng nói, bọn ta không thể đem nơi này phong ấn rồi chứ. Không làm nổi. Nguyên tố hồ thủ tịch vù sư trầm giọng nói, nơi này là độc lập bí cảnh không gian, mở ra cùng đóng hoàn toàn do phía trước tháp cao phụ trách, bọn ta căn bản không thể phong ấn lớn như vậy phạm vi. Xem ra bọn ta chỉ có thể xông vào rồi. Chư vị, chuyện này bọn ta căn bản không có cách nào bỏ mặc không quan tâm. Tạm thời không nói bên ngoài chính ở tràn lan ôn dịch, vẹn vẹn là ngàn mặt phệ hồn giả tồn tại, đáp toàn bộ vu sư thế giới đến nói đều là to lớn uy hiếp. Tà vật tham lam là mãi mãi cũng không cách nào thỏa mãn, nếu như không triệt để tiêu diệt thứ đó, sớm muộn còn có những người khác sẽ trở thành người bị hại. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư mang nói tới cái trình độ này, trên căn bản cũng đã là không có đường lui. Bọn họ là sơ trung liền là tìm kiếm ôn dịch đầu nguồn, mà hiện tại hết thảy đều cho thấy ôn dịch đầu nguồn ở đây. Là tà vật tản bộ ra đi chỗ đó loại quỷ dị ôn dịch. Nếu như hôm nay không đem tất cả giải quyết, dựa theo đài chiêm tinh phòng trường, người của cả đại lục miệng e sợ biết giảm thiểu 1/3, mà tương lai còn có thể có nhiều người hơn bị tà vật nuốt chửng. Vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi. Hồng bào vu sư Victor trầm giọng nói. Tình huống bây giờ là không đánh cũng được đánh. Bỏ mặc tà vật lớn mạnh sẽ chỉ làm tình cảnh càng ngày càng gay go, tất cả mọi người tại chỗ đều không có lựa chọn tốt hơn. Hư đại sư một cái đến từ huyền nguyệt người đều có thể vì đối kháng tà vật làm được bước đi này, bọn họ những này ở thai nơi này hành tinh trên dân bản địa vu sư chẳng lẽ còn có thể lùi bước hay sao? Vậy thì chuẩn bị chiến đấu đi. Hồng bào vu sư Victor là cái bạo tinh khí. Chờ một chút. Sơ tí phần vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, đối phó ngàn mặt phệ hồn giả cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, thứ đó có thể tùy ý biến thành bất luận người nào dáng dấp. Trước lúc này, mọi người tốt nhất trước lưu lại độc nhất bí pháp dấu ấn. Phòng ngừa ngàn mặt phệ hồn giả biến thành dáng dấp của ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đi ngang qua ngắn ngủi chuẩn bị công tác sau, ở đây cấp cao vu sư bọn đều dồn dập ra chỉ rất nhiều phòng hộ phép thuật, đồng thời cũng chuẩn bị dùng để phân biệt bí pháp dấu ấn cùng khẩu lệnh. Sơ tí phần đi theo lệ ố nạ nữ phù thủy đồng thời hành động. Lần trước đối phó huyết nhục hủ hóa kẻ nói là ở cứu vớt thế giới còn có chút đùa giỡn, nhưng là lần này bọn họ là thật gần như gánh vác lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Một cái thượng cổ tà vật lực phá hoại thực sự quá kinh người rồi. Tháp cao trong. Đoàn người mới vừa tiến vào liền cảm giác được này sợi mạnh mẽ tà năng trường lực, mà đi ở trước nhất hư đại sư đột nhiên nhíu mày nói, những thi thể này toàn bộ cũng không thấy rồi. Cái gì thi thể? Một cái phía trước không tiến vào tháp cao vu sư nói. Hư đại sư dừng bước lại giải thích, phệ hồn giả làm bộ tử vong đầm lầy thủ tịch vu sư đem những người khác đều lừa gạt tiến tháp cao trong, sau đó thứ đó đóng kín tháp cao mang tất cả mọi người cái này tiếp theo cái kia giết chết. Ta lần trước tiến vào lúc, ở mảnh này phòng khách xung quanh có ít nhất mấy chục vu sư thi thể. Hiện tại những thi thể này toàn bộ cũng không thấy rồi. Vừa dứt lời, một ít kỳ quái vang động đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Tiếp theo trước, trong bóng tối một nhánh kỳ quái xúc tu bắn ra mà ra, giống như lợi kiếm bản đâm chọc hướng về phía hư đại sư con mắt. Cẩn thận, có kẻ địch. Ở đây vu sư bọn cấp tốc phân tán chuẩn bị phép thuật, mà sờ tí phần liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, thật giống là vô diện kẻ. Hủ hóa trong máu thịt sinh ra quái vật. Một ít quỷ dị sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Chúng nó xem ra như là sinh vật hình người, nhưng là bộ mặt nhưng là trống rỗng, không có con mắt không có mũi cũng không có miệng. Từ sau não bộ phận kéo dài ra quái dị xúc tu, mà hai tay cũng là một đôi cường tráng xúc tu. Những quái vật này có người nói ban đầu là từ tà thần huyết nhục trong sinh ra, thuộc về phi thường khó đối phó một loại sinh vật. Không xem qua trước khá là vui mừng chính là vô diện kẻ đều là tà vật từ phàm nhân trong máu thịt bồi dưỡng ra đến, điều này đại biểu trước chúng nó trên người đều không có thần tính sức mạnh gia trì. Tà vật có thể trích huyết nhục tinh hoa. Những này vô diện kẻ liền là dùng huyết nhục tinh hoa cùng lực lượng linh hồn dựng dục ra đến. E sợ mới bắt đầu bị giết chết những vu sư đó thi thể toàn bộ đều đã biến thành vô diện kẻ chất dinh dưỡng. Sơ tí phần đi qua ở tinh giới tìm kiếm qua cổ thần thi thể, lợi dụng săn giết vô diện kẻ đến thu thập giải rắc thần tính sức mạnh, cho nên đối với này loại quái dị sinh vật vẫn tương đối quen thuộc. Đều tản ra một điểm. Loại sinh vật này nắm giữ không chừng mực tái sinh năng lực, muốn đem nó triệt để giết chết dễ sử dụng nhất dùng cường toàn cùng hỏa diễm. Sơ tí phần đứng ở phía sau nhắc nhở. Vô diện kẻ là huyết nhục hóa thân. Thứ đó bọn trên người không có chí mạng chỗ yếu, mặc kệ nhiều tầng thương thế cũng có thể tái sinh lại đây. Chương 236, ngàn mặt phệ hồn giả 3. Vô diện kẻ từ huyết nhục tinh hoa thai nghén. Chúng nó trên người không có chí mạng chỗ yếu, mặc kệ ngươi là đâm thủng trái tim của nó, còn là chém đứt đầu của nó, cũng không có cách nào lập tức giết chết chúng nó. Những sinh vật này tái sinh năng lực so cự ma còn kinh khủng hơn, thân thể bất kỳ vị trí cũng có thể dựa vào nuốt chửng huyết nhục chữa trị. Ở chúng nó xúc tu bên trong có một ghen thù ống hút, lúc cần thiết có thể đâm vào trong máu thịt rút lấy tinh hoa. Chúng nó là thái cổ căm hận tạo vật một trong. Có người nói thời đại viễn cổ, hư không đám ác ma cùng trật tự các thần tiến hành rồi không chừng mực chiến tranh, đó là vũ trụ sinh ra ban đầu sự tình, thậm chí còn có thể tìm hiểu đến truyền thuyết trong tung tích. Ở cái này không có bất kỳ văn tự miêu tả chỉ có cổ lao truyền thuyết truyền lưu thời đại, vực sâu vẫn không có thành hình, địa ngục cũng còn chưa có xuất hiện. Ban đầu hư không ác ma giết chết các thần, cũng bị các thần giết chết, tinh giới bồng bềnh trước từng bộ vô cùng to lớn cổ thần thi thể. Ở ban đầu thái cổ căm hận sinh ra lúc, vô diện kẻ liền làm thứ đó bọn tôi tớ ở cổ thần trên thi thể xuất hiện. Những này rất khó giết chết quái vật tạo thành khổng lồ quân đội, lần thứ hai về cổ lao trật tự các thần khởi xướng khiêu chiến, điều này làm cho may mắn đánh bại hư không ác ma trật tự các thần rốt cục hướng đi hủy diệt. Thứ đó bọn cùng ban đầu sinh ra thái cổ căm hận đồng thời hoàn toàn biến mất ở lịch sử trong. Theo đa nguyên vũ trụ diễn biến, đời thứ hai áo bị tư ác ma bắt đầu chiếm cứ vực sâu, mà tín ngưỡng các thần cũng dần dần xuất hiện trên đời trong mắt người. Liền, thuộc về thượng cổ tà vật sinh động thời đại đến. Cường toàn pháp cầu. Cường toàn mũi tên. Liệt diễm đưa ma thuật. Phần mây thuật. Chờ đến chân chính cùng những này vô diện kẻ lúc giao thủ. Ở đây cái khác cấp cao vu sư mới phát hiện vô diện kẻ đến cùng có khó đối phó biết bao. Chúng nó không có sợ hãi, không có thống khổ, không biết đói bụng, không sợ hãi tử vong, hầu như từ nhỏ liền là làm chiến đấu nô buộc, dù cho là chuyển kỳ vu sư cũng rất khó một lần giết chết chúng nó, mà vô cùng cường đại tái sinh năng lực để chúng nó mỗi cách 6 giây liền có thể khôi phục cường độ thấp thương thế, nói cách khác chỉ cần 1 phút, vô diện kẻ liền có thể chữa trị tự thân chịu đến trung đẳng thương thế. Nếu như không phải sở tí phần sớm nói cho những người khác cường toàn cùng hỏa diễm có thể ức chế chúng nó tái sinh năng lực, e sợ quá trình chiến đấu muốn càng thêm gian nan rất nhiều, những này lực lớn vô cùng quái vật thậm chí có thể mang xúc tu kéo dài tới khoảng 10 mét khoảng cách tiến hành tấn công từ xa. Tháp Linh Hảo. Tiến hành chiến thuật quét hình. vẹn vẹn không tới 10 cái vô diện kẻ liền ngăn cản đoàn người đi tới bước tiến, điều này làm cho Sở Tí Phần không khỏi thật sâu như mày. Dân bản địa vu sư có thể thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn họ tìm đường chết năng lực cũng quá mạnh mẽ. Căn cứ phán đoán của hắn, cái gọi là cổ đại vu sư kỳ thực chính là mình đem chính mình đùa chơi chết thiết ngân thời đại di dân. Hiện nay toàn bộ vu sư thế giới văn minh tiến độ, đều là kế thừa cổ đại vu sư tri thức ở gần nhất 3.000 năm trong xây dựng lên đến. Nói cách khác, thế giới này đã bị hủy diệt văn minh bị ép trùng kiến qua một lần. Lâm Đông Nữ Phù Thủy. Phía bên phải, 45 độ giác, băng phong bạo. Phụ gia phép thuật cường hiệu, ma lực cường hóa, lạnh giá chạm. Victor vu sư. Bên trái, 60 độ giác, diên lúc nổ tung quả cầu lửa. Phụ gia phép thuật lùi lại, phép thuật cực hiệu. 6 giây sau bạo phát. Đạo sư. Chuẩn bị hạn chế phép thuật. Tạm thời hạn chế bên trái con thứ 3 vô diện kẻ. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng. Sơ Tí Phần tuy rằng không có tự mình động thủ, nhưng là tiếng nói của hắn nhưng rõ ràng truyền vào những người khác trong tai. Đột nhiên hắn quát to, liền là hiện tại. Hư đại sư. Phía bên phải con thứ 3, kinh sợ trưởng. Tất cả mọi người tập lửa bên trái con thứ 3, con thứ 5 vô diện kẻ. Tập lửa bí pháp của ta dấu ấn đánh dấu mục tiêu. Một đạo bí pháp dấu ấn giống như trong bóng tối ánh sáng hiện lên. Hầu như là theo bản năng, tất cả mọi người đều bị Sở Tí Phần tiếng âm chỗ chủ đạo, không tự chủ được mà đem chính mình nắm chiêu pháp thuật hướng về bị bí pháp dấu ấn đánh dấu đi ra vô diện kẻ ném tới. Hư đại sư tốc độ phản ứng là nhanh nhất, về Sở Tí Phần yêu cầu không chần chờ chút nào, gần người trực tiếp liền là một cái kinh sợ trường, sau đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Như thế nhiều vu sư đồng loạt ra tay hiệu quả rất khủng bố. Kèm theo trước trên mặt đất to lớn chìm lửa, hai con vô diện kẻ đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Đối phó vô diện kẻ loại sinh vật này, không tập lửa làm sao có khả năng giết chết được. Sở Tí Phần bĩu môi nói. Dân bản địa vu sư am hiểu đơn đả độc đấu, nói thật bọn họ ở tập thể tác chiến trong so áo thuật đế quốc kém xa. Liền ngay cả kế thừa áo thuật đế quốc văn minh cao nhất áo thuật hội nghị, ở cùng dị chủng cơ thể mẹ tác chiến lúc, phát huy được tập đoàn năng lực tác chiến cũng mạnh hơn bọn họ quá hơn nhiều. Vừa bắt đầu Sở Tí Phần còn tưởng rằng bọn họ có thể tự mình phối hợp hiểu ngầm, sau đó liền phát hiện tất cả mọi người đều theo chiều ý nguyện của chính mình đi lẫn nhau trợ giúp hiệp trợ, động lên tay đến hoàn toàn là ý dựa vào phán đoán của chính mình hành động. Nay vừa nhìn liền là không trải qua cao cấp chiến trường thể hiện. Áo thuật đế quốc từ khi khiêu chiến các thần thất bại mà hủy diệt sau, hết thể người thừa kế đều đem thần linh cấp khác làm quân địch giả, chuyện này ý nghĩa là một mình cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa chân thần, số lượng không ít bán thần, thánh linh. Anh Linh, cùng với che ngập bầu trời kỳ cũng kẻ đại quân. Chiến kỳ thí luyện bên trong tối trước tên chiến dịch, trong đó có một phần là từ Sở Tí Phần mượn tháp linh hào hoàn thành. Hắn cũng như thế đem thần linh làm qua quân địch giả. Thành công rồi. Ừ. Bọn ta giết chết hai con quái vật. Yêu tinh nữ phù thủy một mặt Sở Tí Phần như thế xuất sắc đều là ta có phương pháp giáo dục vẻ mặt, quả thực là vô liêm sỉ. Vô diện kẻ số lượng một giảm thiểu, mọi người đối mặt áp lực liền nhỏ rất nhiều. Lúc này mới chỉ có điều là chân chính chiến đấu bạo phát trước món ăn khai vị mà thôi, nếu vì giết chết những này vô diện kẻ liền tiêu hao quá nhiều pháp lực, e sợ chờ bọn hắn thấy đến ngàn mặt phệ hồn giả lúc liền là đoàn diệt lúc. Phía bên phải, 75 độ, suy nhược. Phép thuật cường hiệu. Lâm Đông Nữ Phù Thủy, bên trái, 35 độ, chiều sâu đông lại, phép thuật cực hiệu. Victor Vu Sư. Chuẩn bị sôi máu thuật, phép thuật cường hiệu. Thủ tịch các hạ. Sơ Tí Phần tiếng âm đâu vào đấy mà vang lên. Làm liên tiếp chỉ lệnh truyền đặt sau, hắn hướng về bên cạnh nguyên tố hồ thủ tịch vu sư nhẹ nhàng túi người nói, phiền phức ngươi chuẩn bị một cái phạm vi nhỏ áp xúc lưu tinh bạo. Đây là một cái độ khó cao phép thuật kỹ xảo. Nhất định phải nắm giữ cao đẳng ma lực cấu tạo, nguyên tố áp xúc, pháp lực thủy triều. Siêu ma kỹ xảo, hiện nay cũng chỉ có nguyên tố hồ thủ tịch vu sư có thể làm được, nếu không toàn bộ vu sư tháp đều sẽ phải chịu nghiêm trọng phá hoại. Chỉ có kinh nghiệm phong phú truyền kỳ vu sư mới có thể đem năng lượng nguyên tố khống chế tinh chuẩn bạo phát ở trong phạm vi nhất định. Sơ Tí Phần đỉnh cao thời kỳ thậm chí có thể mang truyền kỳ phép thuật sức mạnh hạn chế ở hai trong phạm vi 10m, mà 20m ngoài tất cả không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại hắn là khẳng định không làm nổi. Chương 237, ngàn mặt phệ hồn giả 4. Ầm. Toàn bộ vu sư tháp kịch liệt chấn động một chút. Chẳng qua cũng may tòa này tháp cao tuy rằng không có ai chủ trì, nhưng là kiến tạo lúc hoàn toàn dựa theo tương ứng khuôn mẫu tiêu chuẩn, bên trong nguyên tố hồ cũng ở bình thường hoạt động, có một đạo gia cố phép thuật bình phong, cũng không có ở nguyên tố hồ thủ tịch vu sư lưu tinh bạo xuống triệt để sụp đổ. Nhưng theo trước mắt Trần Ai Lạc Địa, Sơ Tí Phần nhìn một chút trước mắt phá hoại nghiêm trọng cầu thang sau, không khỏi với nguyên tố hồ thủ tịch vu sư phép thuật khống chế lực cảm thấy vẻ thất vọng. uy lực đúng là rất lớn. Thế nhưng ta không gọi ngươi đem cầu thang cũng cho nổ tung a. Nay một làn phép thuật công kích xuống, may mắn còn sống sót vô diện kẻ đã rất ít, theo cái khác cấp cao vu sư liên thủ rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ. Vô diện kẻ ở chết đi sau, bộ phận thân thể bắt đầu cấp tốc tăng dã, chẳng qua theo thân thể khổng lồ hóa thành buồn nôn sền sệt huyết nục, một ít to bằng nắm tay màu đỏ sầm vật chất dạng tinh thể hiện lên ở trước mắt. Khối lớn huyết nục tinh hoa. Quả nhiên, vô diện kẻ rơi xuống huyết nục tinh hoa liền là so huyết nục hủ hóa kẻ phẩm chất còn cao hơn. Những này màu đỏ sẫm tinh thể vật chất ẩn chứa trước nồng nặc vặn vẹo sức sống, đây là độ cao áp xúc huyết nhục tinh hoa, chỉ có tà vật mới có thể tùy lấy ra đồ vật. Sơ tí phần trước mặt gặp phải huyết nhục hủ hóa kẻ chỉ có điều là nuốt chừng một chút người mạo hiểm, mà chiếm giữ ở đây ngàn mặt phệ hồn giả nuốt chừng hầu như toàn bộ đều là hắc vu sư. Có thể tưởng tượng những này khối lớn huyết nhục tinh hoa phẩm chất tốt bao nhiêu. Đừng núp ních. Này chút một lúc có tác dụng lớn. Sơ tí phần vẫy tay. Một khối huyết nhục tinh hoa liền rơi vào rồi lòng bàn tay. Một thằng hộ vệ sau lưng hắn xà phát nữ yêu trên mặt không khỏi hiện lên một tia tham lam cùng khát vọng. Ma vật trời sinh về thứ này không có cái gì sức đề kháng, nhưng nàng bây giờ chỉ có thể mạnh mẽ ức chế chính mình về huyết nhục tinh hoa khát vọng. Này cỗ hủ hóa khí tức. Sơ tí phân đặt ở mũi phía dưới người một cái nói, toàn bộ đều lấy tới cho ta. Một lúc cùng ngàn mặt phệ hồn giả động thủ chúng nó có tác dụng lớn. Cái khác cấp cao vu sư vẻ mặt hơi có chút chần chờ. Bởi vì chỉ cần là người ngu ngốc đều biết chúng nó giá trị, chẳng qua ngũ hoàn tháp cao người nhưng không có chần chờ chút nào, Victor Hồng Bảo Vu sư càng là trực tiếp mang huyết nục tinh hoa thu thập lên đưa tới Sở Tí Phần trong tay. Hoa! Phát tài rồi! Một lúc chia ta một cái có được hay không? Liên một cái. Ít nhất này cái là được, yêu tinh đạo sư tỏ rõ vẻ sáng lấp lánh địa lặng lẽ nói. Đúng! Sở Tí Phần trực tiếp ở nàng trên đầu gõ một cái, quay về những người khác trầm giọng giải thích. Những này huyết nhục tinh hoa tịnh hóa sau có thể dùng đến bố trí một cái loại cỡ lớn ra chỉ trận pháp. Chỉ cần ở trận pháp trong phạm vi, mặc kệ chịu đến cỡ nào nặng thương thế đều sẽ nhanh chóng chữa trị. Mãi cho đến huyết nhục tinh hoa năng lượng tiêu hao hết mới thôi. Thì ra là như vậy. Những người khác không khỏi hoảng nhiên hiểu ra bàn gật gù. Chẳng qua lẫm đông nữ phù thủy nhưng là lặng lẽ đi tới Sở Tí Phần bên người, truyền âm nói, bên trong học viện còn có như vậy tri thức. Xem ra khá giống là hắc vu sư thủ đoạn. Tại sao ta không biết? Không có. Ta ở bên ngoài di tích bên trong phát hiện tri thức. Sơ tí phần mặt ngoài không chút biến sắc địa truyền âm nói. Lâm đông nữ phủ thủy khá là cân nhắc trên đất xuống nhìn một chút hắn, xoay người trở lại đội ngũ không tiếp tục nói nữa. Nàng thật giống hoài nghi. Sơ tí phần bĩu môi, ngược lại hắn đã khôi phục truyền kỳ thực lực, thiên hạ lớn nơi nào không thể đi, ở lại học viện chỉ là bởi vì yêu thích hoàn cảnh của nơi này, thật sự cho rằng hắn tình nguyện cho dân bản địa vu sư bọn thu thập hỗn loạn a. Những quỷ này đồ vật rõ ràng liền là trước thời đại di lưu lại mối họa. Chỉ cần trên đầu này viên tử triệu ngôi sao một ngày không giải quyết đi, viên tinh cầu này ở đáng sợ tà năng trường lực cùng ác ngộng cảnh dưới ảnh hưởng, tà vật chỉ có thể quần quận không ngừng càng ngày càng nhiều nhô ra. Tử triệu ngôi sao có thể trưởng thành đến dáng vẻ hiện tại, tuyệt đối không phải 1-2 ngàn năm có thể làm được, vật quỷ này khẳng định là cổ đại vu sư làm ra đến mầm họa. Một luồng tà năng trường lực bao phủ trước vu sư tháp thượng tầng. Trên đường lặng lẽ một mảnh, chỉ có trong không khí tung bay trước một ít phát sinh yếu ớt ánh huỳnh quang bảo tử, chẳng qua tất cả mọi người ra chỉ phòng hộ phép thuật, ngược lại cũng không cần lo lắng những này độc tính bảo tử. Đoàn người cấp tốc tiếp cận đỉnh đài chiêm tinh. Chẳng qua để người cảm thấy phi thường bất an chính là dọc theo con đường này bọn họ hầu như không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, hình như ngoại trừ này chút vô diện kẻ ở ngoài, tà vật cũng không có ở ấp bất kỳ quái vật. Rất nhanh, một cái cả người bao phủ ở dưới hắc bảo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn cả người tỏa ra trước tà vật khí tức, có một tấm dữ tợn vặn vẹo mặt, có thể nhìn thấy từng đạo vết đao, khiến người chú ý nhất còn là tay phải của hắn, một con màu trắng bạc giống như kim loại cánh tay. Làm Sơ Tí Phần đoàn người sau khi xuất hiện, hắn chậm rãi xoay người lại, phát sinh quỷ dị hồng quang con ngươi nhìn kỹ trước bọn họ, lẩm bẩm nói, đói bụng. Màu trắng bạc kim loại tuyến giống như mũi tên nhọn bắn ra mà ra, trong nháy mắt đâm chọc hướng về phía trước mắt mọi người. Hàn băng bình phong. Kèm theo trước có ánh hoa tuyết bay lượn, Lâm Đông nữ phù thủy tạo ra một đạo đông tuyết tạo thành kiên cố bình phong, nhưng trong thời gian ngắn mặt trên liền hiện lên từng đạo dạn nứt vết tích, kèm theo trước phệ hồn giả nhẹ nhàng vung tay lên màu trắng bạc kim loại tuyến tụ lại hóa thành một cái xúc tu đánh nát Lâm Đông nữ phù thủy phòng hộ. Cẩn thận. Thứ đó công kích rất mạnh. Lâm Đông nữ phù thủy trầm giọng nói. Tà vật như trước duy trì trước hình người dáng dấp, vẻ mặt mờ mịt chỗ trống, chậm rãi nói, thật đói. Có điểm không đúng a? Sơ tí phần nhìn một chút phía trước hư đại sư, lẩm bẩm nói, món đồ này thật giống chỉ là lên cấp phệ hồn giả, hoàn toàn bị phệ hồn khát khao ảnh hưởng. Không phải hư đại sư nói ngàn mặt phệ hồn giả a? Càng là tiếp cận lột xác biên giới, phệ hồn giả về linh hồn khát vọng liền càng mãnh liệt. Sơ Tí Phần kéo lại bên cạnh có chút nóng lòng muốn thử yêu tinh đạo sư, đông lại tiếng nói, tình huống có chút không đúng. Ngươi ở lại bên cạnh ta. Yêu tinh nữ phù thủy có chút mờ mịt quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn là tản đi trong tay phép thuật. Cái này phệ hồn giả rất mạnh, nhưng vẫn không có cường đại đến đoàn người đều không có cách nào đối phó trình độ. Ở có nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cùng hư đại sư đánh trận đầu tình huống xuống, cái khác cấp cao vu sư đã thành công với mục tiêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Theo một lần cường độ cao năng lượng công kích, trước mắt phệ hồn giả mặt đột nhiên liền bị đánh tan đi, con mắt, mũi, miệng hết thể đều hòa tan đi. Tiếp theo trước, một cái to lớn hơn vặn vẹo thân ảnh từ thứ đó thể xác trong hiện lên, thứ đó xem ra thật giống như là một viên to lớn bóng tối hình cầu, vô số mặt người dấu ấn ở thứ đó trên thân thể, không ngừng hiện lên biến mất phát sinh thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết, từng cây xúc tu không ngừng sinh trưởng mà ra. Kèm theo trước một đạo mở rộng tà năng bình phong có ít nhất mấy chục cây đen kỳ xúc tu hiện lên. Đệt! Này không phải ngàn hồn thủ mới bắt đầu hình thái sao? Sơ Tí Phần đột nhiên có chút tức đến nổ phổi nói. Dị biến trong nháy mắt phát sinh. Hầu như liền ở tà vật đột nhiên biến thân hấp dẫn tất cả mọi người chú ý trong phút chốc. Ban đầu đeo trước cả nạ ản bí pháp tiêu chí chép này cái cấp cao vu sư đột nhiên thân ảnh vặn vẹo lên. Từng cái vặn vẹo mặt người ở bộ mặt của hắn liên tục biến hóa. Tiếp theo trước một đạo đen kịt năng lượng gai nhọn từ phía sau lưng đánh út về phía trước mắt nguyên tố hồ thủ tịch vu sư, này tràn ngập ô hế tà năng gai nhọn trong nháy mắt phá tan rồi nguyên tố hồ thủ tịch vu sư hết thể phòng hộ. Phép thuật, hầu như trực tiếp từ hắn lồng ngực nhập vào cơ thể mà ra. Ngàn mắt phệ hồn giả. Thứ đó thì đã ẩn nút ở trong đội ngũ không biết bao lâu. Chương 238, tử triệu ngôi sao 1. Thứ đó lúc nào trà trộn vào đến. Sơ Tí Phần thời khắc này cũng là có chút ngộng. Bởi vì để hắn vạn lần không ngờ chính là nơi này có hai con tà vật tồn tại. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh. Ngàn mặt phệ hồn giả lại không biết lúc nào ngụy trang thành cả nạ ản bí pháp hội cấp cao vu sư. Dọc theo con đường này Sở Tí Phần cũng làm cho tháp linh số 1 quản chế trước dị thường có thể lượng biến hóa. Theo đạo lý mà nói dù cho là ngàn mặt phệ hồn giả cũng không thể nào đột nhiên đánh lén cắn nuốt mất trong đó một người. Sau đó ngụy trang thành hắn dáng vẻ đần độn đến trong đội ngũ. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chỉ có ở Sở Tí Phần đến trước, cả nạ ản bí pháp hội người cũng đã ngộ hại rồi. Tà vật lúc nào trở nên như thế nham hiểm rồi. Sở Tí Phần thời khắc này là có chút khiếp sợ, ở trong trí nhớ của hắn chỉ có nắm giữ độc lập tự mình ý thức tà vật mới biết sử dụng như vậy mưu kế, nhưng là cái này ngàn mặt phệ hồn giả rõ ràng là vừa sinh ra không lâu. Lẽ nào? Chết tiệt! Là tử triệu ngôi sao? Lòng bàn tay của hắn hiện lên một đoàn cao tốc xoay tròn khí lưu. Kèm theo trước một tiếng chạm nổ vang, Sở Tí Phần trực tiếp nổ ra cửa sổ, khi hắn tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, không biết khi nào một vòng đỏ như màu máu mặt trăng đã hiện lên ở tử vong đầm lầy bí cảnh trong. Trên bầu trời Thái Dương đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ giữa bầu trời chỉ có một vòng đỏ như màu máu mặt trăng, Huyền Nguyệt chính ở lặng lẽ nhìn kỹ trước bọn họ. Ầm. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong chớp mắt. Liên ở ngàn mặt phệ hồn giả bàn tay hóa thành đen kịt năng lượng gai nhọn xuyên thấu nguyên tố hồ thủ tịch vu sư lồng ngực lúc, đột nhiên vị này chuyển kỳ vu sư thân ảnh nổ tung hóa thành đầy trời ngọn lửa hừng hực, mắt trần có thể thấy tà năng rót vào trong ngọn lửa, hình như muốn hủy hóa trước mắt nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng ở tà năng triệt để xâm nhập linh hồn hạt nhân trước, một người cao lớn khôi ngô thiêu đốt thân ảnh một lần nữa hội tụ ở trước mắt. Chết tiệt tà vật. Kèm theo trước phẫn nộ tiếng gầm gừ, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư hóa thành hỏa diễm năng lượng hình thái. Con ngươi của hắn liền là một đôi thiêu đốt màu đỏ rực bảo thạch, đáng sợ ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bao phủ trước mắt ngàn mặt phệ hồn giả. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư cũng là một cái nhân vật hung ác. Ở mình bị phía trước phệ hồn giả đánh lén bị thương không nhẹ còn bị tà năng ô nhiễm tình huống xuống, cả người trực tiếp hóa thành bốc lên hừng hực ngọn lửa hừng hực mang ngàn mặt phệ hồn giả bao vây lên, đáng sợ dung hoạch lửa mang ngàn mặt phệ hồn giả thân thể đều hòa tan, từng cái vặn vẹo khuôn mặt không ngừng hiện lên, linh hồn phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu rên. Cuối cùng, một cái vặn vẹo già nua mặt hiện lên rồi. Đó là tử vong đầm lầy thủ tịch Hắc Vu sư. Bên cạnh một cái cấp cao vu sư kinh hô. Cái này vặn vẹo già nua khuôn mặt lộ ra một tia thâm độc, tàn nhẫn cùng điên cuồng, hắn hóa thành vô hình âm hồn dây dưa ở nguyên tố hồ thủ tịch vu sư trên người, không ngừng thẩm thấu xâm nhập thân thể của hắn, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liền ở ngàn mặt phệ hồn giả thân thể bị dung hoạch lửa một chút bốc hơi lên đồng thời, từng tia một đen kịt tà năng cũng rót vào hỏa diễm trong thân thể. Hỏa diễm dần dần đã biến thành màu đỏ sậm. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư gầm lên một tiếng nói, muốn nuốt chửng ý chí của ta. Không dễ như vậy. Các ngươi đối phó một cái khác, cái này quỷ đồ vật giao cho ta. Nguyên tố hồ cấp cao vu sư dù sao cũng đã không thuộc về sinh vật hình người. Nếu như Sở Tí Phần không có đoán sai, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư đã đem chính mình biến thành năng lượng nguyên tố hình thái, nói cách khác cơ thể hắn chỉ có điều là một cái ngụy trang, bản thân cũng sớm đã hóa thành thuần túy nguyên tố thân thể. Chuyện này ý nghĩa là trên người hắn không có bất kỳ nhược điểm chí mạng, mặc kệ là đâm thủng trái tim còn là chém đứt đầu lâu cũng có thể một lần nữa biến hóa ra đến. Nhưng là loại biến hóa này cũng mang ý nghĩa hắn dễ dàng hơn bị tà năng ô nhiễm, hiện tại chỉ hy vọng ý chí của hắn có thể đối kháng ngàn mặt phệ hồn giả. Dương Viêm tiểu. Hư đại sư song trưởng hợp lại, liền giống như một vòng nắng gắt ở lòng bàn tay của hắn hiện lên, trong đội ngũ người đột nhiên biến thành ngàn mặt phệ hồn giả, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng tràn ngập tự trách. Bởi vì hắn lại không có ý thức được tà vật kỳ thực có hai cái, một cái trong đó còn lẫn vào trong đội ngũ. Dưới cái nhìn của hắn giờ khắc này đội ngũ tình cảnh khó khăn, chính hắn chí ít cần đưa cho một nửa trách nhiệm. Loại ý nghĩ này để hư đại sư cũng bắt đầu liều mạng lên, hắn hầu như là hoàn toàn kích phát rồi trong cơ thể tức năng lượng, một đạo vô hình hộ thân cương phong hiện lên ở thân thể bốn phía, hư đại sư trực tiếp trước mặt nhằm phía trước mắt ngàn hồn thủ. Ngàn hồn thủ linh hồn hạt nhân ở trong người. Này loại đáng sợ tà vật rất khó giết chết, thứ đó có thể tiêu hóa trong cơ thể nuốt chửng linh hồn đến khôi phục sự sống lực, không phá hủy thứ đó linh hồn hạt nhân chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khôi phục. A! Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không biết khi nào, một đoàn quỷ dị ma nhãn xuất hiện ở tháp cao ngoài, càng thêm để người bất an chính là đỏ như màu máu cột sáng xuống, từng cái vặn vẹo vô diện kẻ đi ra. Mấy chục màu đỏ tươi ma nhãn trôi nổi ở tháp cao bốn phía, một cái cấp cao vu sư phản ứng hơi hơi chậm nửa nhịp. Liền bị từng đạo xạ tuyến trúng đích cả người trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, mà càng thêm để người cảm thấy không rét mà run chính là, hầu như liền ở cái này cấp cao vu sư tử vong trong nháy mắt, một cái vặn vẹo đen kịt xúc tu bắn ra mà ra, trực tiếp từ hắn thể xác trong rút ra một cái vẻ mặt mờ mịt linh hồn, sau đó xúc tu một quyển nuốt vào ngàn hồn thủ thân thể khổng. Lỗ trong, màu xám xương ngủ lan tràn. Trong nháy mắt, bốn phía hết thảy đều trở nên hư thực khó lường lên. Phảng phất giờ khắc này toàn bộ bí cảnh đều bị ác ngộng cảnh cho đồng hóa. Tháng Âm tiểu. Hư đại sư thân ảnh hóa thành tàn tượng từ ngàn hồn thủ dây dưa xúc tu trong thoát ly, hắn giờ khắc này vẻ mặt có một tia âm u sám bại, nhưng tiếp theo trước hóa thành kiên nghị địa kiên quyết vẻ. Các ngươi đi. Rời đi nơi này. Thứ đó muốn tìm chính là ta. Hư đại sư thân ảnh từng điểm hóa thành màu vàng, loại kia thuần túy màu vàng, liền giống như là vàng đổ bê tông hắn hùng vĩ thân thể, vẻ mặt của hắn dần dần bình tĩnh. Như là coi nhẹ sinh tử vệ nói kẻ, chậm rãi nói, ta sớm nên nghĩ đến. Thứ đó muốn tìm chính là ta. Tử Triệu ngôi sao một thẳng ở nhìn kỹ trước ta. Từ ta rời đi huyền nguyệt bắt đầu, thứ đó liền một thẳng đang tìm kiếm tung tích của ta. Hư đại sư xoay người nhìn kỹ trước Sở Tí Phần, từng đạo màu vàng nóng thần bí minh văn ở thân thể của hắn mặt ngoài hiện lên, giống như từng cây màu vàng xiềng xích bản cuốn lấy ngàn hồn thủ xúc tu, toàn bộ đài chiêm tinh đều bị thần tính ánh sáng bao phủ. Hư đại sư giờ khắc này xem ra thật giống như là một vòng từ từ thăng lên thái dương, chính đang đối kháng với trước giữa bầu trời màu máu huyền nguyệt, giống như phủ du hám đại thụ bản tỏa ra trước sinh mệnh cùng niềm tin cuối. Cùng ánh sáng, hắn bình tĩnh nói, các ngươi rời đi nơi này. Không muốn làm hy sinh vô vị. Chỉ có sống sót mới có chiến thắng thứ đó muốn. Thế giới này tương lai liền xin nhờ chư vị rồi. Hư đại sư hướng về Sở Tí Phần hai tay tạo thành chữ thập. Sau một khắc, hắn chợt quát một tiếng, cả người hóa thành màu vàng người khổng lồ, vừa bãi tàn phá cuồng phong vờn quanh trước hắn thân thể và nóng, một cái có chút thanh tú vũ xà thần bóng mờ hiện lên ở hắn bên cạnh người, cái này vũ xà thần giống như thần long bản xoay quanh ở hư đại sư bên người, mở ra một đôi to lớn mà mông lung màu xanh hai cánh đem bảo hộ ở dưới thân. Loan, rất xin lỗi, lại liên lụy ngươi rồi. Hư đại sư ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung mở ra hai cánh màu xanh vũ xà thần. Vũ xà thần không nói gì. Thứ đó chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ trước hư đại sư thân ảnh. Chương 239, Tử Triệu ngôi sao 2. Bảo vệ linh. Làm màu xanh vũ xà thần xuất hiện lúc, một luồng nhu cùng khí tức bao phủ trước ở đây những người khác, đối kháng trước đến từ huyền nguyệt tà năng quấy rầy. An lành gió thổi qua. Vũ xà thần tầm mắt từ hư đại sư thân ảnh trên rời đi, làm thứ đó nhìn kỹ trước mắt đỏ như màu máu huyền nguyệt lúc, một tia nghiêm nghị vẻ mặt hiện lên ở nhân tính hóa trên mặt. Vũ xà thần nắm giữ cực cao trí tuệ, thậm chí muốn so với thành niên cự long còn muốn thông minh rất nhiều, bọn họ là một loại phi thường hy hữu thần tính sinh vật, rất nhiều lúc sẽ bị dân bản địa cho rằng chân chính thần linh đến cung bái. Sơ Tí Phần ở đi qua dạo chơi ghi chép trong, liền không chỉ một lần gặp phải dân bản địa mang vũ xà thần làm thần linh sùng bái, ở tại bọn hắn lãnh địa trong phạm vi tùy ý có thể thấy được vũ xà thần tượng thần, loại này vũ xà thần có thể lột xác thành bán thần, thậm chí là chậm rãi trở thành cấp bậc chân thần tồn tại. Muốn để một cái vũ xà thần trở thành bảo vệ linh cũng không dễ dàng, chuyện này ý nghĩa là vũ xà thần mang trả giá rất lớn hy sinh. Trên căn bản không phải nắm giữ cực cường nhân cách mị lực, cùng với mạnh mẽ niềm tin người hoàn toàn không thể thành công. Mà từ trước mắt tình huống đến xem, Hư Đại Sư cùng hắn bảo vệ linh ở Trung Phi thường hòa hợp. Cảnh báo! Cảnh báo! Đo lường đến tà năng lĩnh vực quấy rầy. Phóng xạ ô nhiễm lũy thừa tăng lên trên trong. Đo lường đến tâm linh điều khiển quấy rầy. Kiến nghị chủ nhân gia trì tâm linh bình phong. Đo lường đến phụ năng lượng ức chế lực. Bốn phía năng lượng nguyên tố phát sinh dị thường cùng loạn. Tháp linh số 1 điên cuồng còi báo động vang lên. Kèm theo trước huyết nguyệt ánh sáng tung rơi vào mảnh này bí cảnh, trong phút chốc mạnh mẽ tà năng lĩnh vực bao phủ trước tất cả mọi người, mà ở Tử Triệu ngôi sao đáng sợ kia tà năng dưới ảnh hưởng, toàn bộ khu vực sức mạnh phép thuật đều cấp tốc bị ô nhiễm, rất nhanh từ ma pháp sinh động khu vực đã biến thành ma pháp cuồng loạn khu vực. Hầu như là trong nháy mắt, hết thảy vu sư đều cảm ứng được chính mình triển khai phép thuật độ khó gia tăng rồi, hơn nữa tự do ở trong không khí lực lượng nguyên tố có chút không bị khống chế dấu hiệu. Vào lúc này có thể thành công hay không thi pháp liền hoàn toàn cần thử thách bọn họ đi qua tích lũy kỹ xảo. Tháp linh số 1. Nếu như ta khởi động luyện kim vết tích, có bao nhiêu nắm đẩy lùi trước mắt Tử Triệu ngôi sao? Đỏ như màu máu cột sáng xuống. Từng cái màu đỏ tươi ma nhãn xuất hiện ở trước mắt, đồng thời xuất hiện còn có này chút hình thể to lớn hơn giữ tận tử vong ma nhãn. Tử Triệu ngôi sao đang dùng thứ đó vô cùng cường đại tà năng mở ra rào chắn không gian. Thông qua đạo kia đỏ như màu máu cột sáng tương lai tự huyền nguyệt ma vật truyền tống tới đây. Sơ tí phần hỏi không phải đánh bại Tử Triệu ngôi sao, mà là nắm chắc được bao nhiêu phần đẩy lùi thứ đó. Liên tiếp số liệu lưu điên cuồng hiện lên. Qua một hồi lâu, tháp linh số 1 lạnh lẽo máy móc gầm mới vang lên, ở khởi động luyện kim vết tích tình huống xuống, chủ nhân có chừng 10% cơ hội đẩy lùi Tử Triệu ngôi sao. Như thế thấp. Sơ tí phần khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn cảm giác mình vận may thật sự có điểm vác. Thật vất vả khôi phục lại truyền kỳ thực lực, nhưng hai lần gặp phải mạnh mẽ Tử Triệu ngôi sao, cũng không biết Tử Triệu ngôi sao là liên tục nhìn chằm chằm vào Hư Đại Sư, còn là lao yêu thích theo hắn đi. Có thể Hư Đại Sư mới là hấp dẫn Tử Triệu ngôi sao đầu nguồn đi, dù sao đánh giết huyết nhục hủ hóa kẻ lúc cũng không có đụng tới Tử Triệu ngôi sao ý chí giáng lâm. Nếu như khởi động khái niệm cấu trang đây, tỷ lệ thắng bao nhiêu? Sơ tí phần tiếp tục hỏi. Điên cuồng số liệu lưu lần thứ 2 hiện lên. Tháp linh số 1 rất mau trở lại đáp, nếu như khởi động khái niệm cấu trang, chủ nhân tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đến 30% tả hữu. Thế nhưng chứa đựng năng lượng chỉ có thể chống đỡ 10 phút. Chủ nhân nhất định phải ở trong vòng 10 phút đẩy lùi Tử Triệu ngôi sao. Bằng không chủ nhân chính mình cũng có thể trốn không thoát. Đáng chết. Này không phải buộc ta ghép mạng ra sao. Sơ tí phần vẻ mặt nhất thời có chút do dự lên, hắn là một cái dùng tự mình làm trung tâm người, hầu như không có khả năng lắm vì người khác mà liều mạng. Nhưng là hắn thiếu Hư Đại Sư một cái không nhỏ ân tình, hơn nữa từ trước mắt tình huống đến xem, nếu như không thể ngăn cản Tử Triệu ngôi sao, toàn bộ tử vong đầm lầy khu vực đều biết hóa thành ma vật thiên đường, vào lúc ấy ngũ hoàn tháp cao người e sợ không có mấy cái có thể chạy thoát. Đồng dạng để hắn kiêng kỵ còn có ngàn hồn thủ, sơ tí phân rất rõ ràng loại quái vật này nếu như có đầy đủ linh hồn nuốt chửng sẽ trưởng thành đến ra sao trình độ, khả năng rất nhanh thứ hai thượng cổ tà vật sẽ xuất hiện ở trên thế giới này. Lão tử chỉ là muốn kiến tạo tốt chính mình phù không thành đi thăm dò tình giới, mà không phải ở đây thu thập cổ đại vu sư lưu lại hỗn loạn a. Chiến đấu thế cuộc hầu như là nghiêng về một bên. Dù cho là Hư Đại Sư kích hoạt rồi chính mình bảo vệ linh, ở Tử Triệu ngôi sao vô cùng cường đại tà năng lĩnh vực dưới áp chế, còn là không ngừng có đồng hành cấp cao vu sư bị thương ngã xuống. Mấy người xem tình huống không đúng, hầu như là trực tiếp mở ra cửa tệ lẹ vọt đào tẩu. Rất nhanh. Ở mấy trăm cái màu đỏ tươi ma nhãn cùng lượng lớn vô diện kẻ vây quanh xuống, cũng chỉ còn sót lại đến rồi nguyên tố hồ thủ tịch vu sư, Victor Hồng Bảo vu sư, Lâm Đông Nữ phù thủy, Lệ Ô Nạ đạo sư, Sở Tí Phần cùng Hư Đại Sư đám người, toàn bộ đội ngũ bây giờ gộp lại vẫn chưa tới 10 người quy mô. Tử Triệu ngôi sao cũng không có ngăn cản những người khác chạy khỏi nơi này. Thứ đó toàn bộ sự chú ý đều ở Hư Đại Sư trên người, hoặc là nói ở hắn bảo vệ linh trên người, từng cái vô diện kẻ từ cửa tệ lẽ vọt trong xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng hướng về Hư Đại Sư vây quanh đi qua. Ở đỏ như màu máu cột sáng trong, còn mơ hồ hiện lên mông lung đoạt linh giả, bọn họ chính đang điên cuồng người công kích xoay quanh ở trên bầu trời vũ xà thần bóng mờ. Đi! Rời đi nơi này! Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư rốt cục lên tiếng. Vẻ mặt của hắn có chút hư thực bất định, tầm mắt nhìn phía giữa bầu trời huyền nguyên lúc, lộ ra một tia sợ hãi cùng kiên kỵ, ngàn mặt phệ hồn giả khí tức hắc ám còn ở ăn mòn thân thể hắn, ngọn lửa màu đỏ sậm ở trên thân mình sáng tối chập chờn. Giờ phút này vị trí ngũ hoàng tháp cao mạnh mẽ nhất truyền kỳ vu sư vẻ mặt dãy rủa, tựa hồ đang làm khó khăn lựa chọn, nhưng một lát sau vẫn là cắn răng nói, Victor, mở ra cửa tệ lẹ bọt. Đạo sư, hồng bào vu sư Victor không nhịn được nói, nhưng là, hư đại sư. Hư đại sư ở nguyên tố hồ ngốc thời gian cũng không lâu, nhưng là hắn nhưng dựa vào nhân cách của chính mình mị lực thu được không ít vu sư tôn kính. Vào lúc này rời đi hầu như là mang ý nghĩa từ bỏ hư đại sư, để một mình hắn một mình tác chiến, đối mặt trước mắt như này khổng lồ ma vật đại quân. Hư đại sư hoàn toàn không thể nào sống được. Mở ra cửa tệ lẹ bót, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư trầm giọng ra lệnh. Toàn bộ ngũ hoàn tháp cao chủ lực vu sư hầu như đều tụ tập ở đây, nếu như bọn họ toàn bộ đều chiến tử ở đây, truyền thừa 3.000 năm ngũ hoàn tháp cao liền đem nên đón không thể tránh khỏi suy tàn. Hắn bây giờ là ngũ hoàn tháp cao người chấp trưởng, hắn nhất định phải cân nhắc ngũ hoàn tháp cao tương lai. Một đạo cửa tệ lẹ bót mở ra. Hồng bào vu sư Victor khó khăn mở ra cửa tệ lẹ bót. Ở đây cái khác vu sư vẻ mặt đều có chút do dự, hình như không biết vào lúc này có nên hay không vứt bỏ hư đại sư chạy khỏi nơi này. Đi! Ta dùng ngũ hoàn tháp cao thủ tịch thân phận của vu sư mệnh lệnh các ngươi. Tất cả mọi người đều rời đi nơi này, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư gầm lên một tiếng, một tay tóm lấy Victor hồng bào vu sư liền ném vào cửa tệ lẹ bót trong, tiếp theo trước hắn vung tay lên, một luồng pháp lực mạnh mẽ trực tiếp đem những người khác đưa vào cửa tệ lẹ bót trong. Một viên từ địa thủy gió lượng ngưng tụ ký hiệu hiện lên. Nguyên tố hồ thủ tịch vu sư trong nháy mắt đưa nó đưa đến Victor hồng bảo vu sư trong tay, chậm rãi nói, Victor, ta đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ nguyên tố hồ từ ngươi chấp trưởng. Đạo sư ba. Phảng phất là nghĩ tới điều gì, hồng bảo vu sư Victor đột nhiên kịch liệt dãy rùa lên, cái này luôn luôn làm cho người ta táo bạo dễ tức giận ấn tượng cấp cao vu sư hai mắt đỏ đậm, điên cuồng muốn tránh thoát ràng buộc, nhưng cũng bị một luồng pháp lực khổng lồ mạnh mẽ truyền tống ra ngoài. Xôi trào mãnh liệt ma lực phun trào. Kèm theo trước một luồng mạnh mẽ hỏa nguyên tố lĩnh vực mở ra, nguyên tố hồ thủ tịch vu sư đóng kín cửa tệ lẹ bọt, thứ đó chậm rãi hít sâu một hơi, tiếp theo trước nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cấp tốc bành trướng lên, trong phút chốc liền hóa thành một cái cao tới mấy chục mét dung nham người khổng lồ, thân thể của hắn hoàn toàn do dung nham cùng ngọn lửa hừng hực tạo thành, nửa người dưới là một đoàn cao tốc xoay tròn hỏa diễm bao táp. Địa thủy gió lửa. Giờ khắc này mới là thứ đó thật hình thái. Hư đại sư, rất xin lỗi. Ta không thể không cân nhắc ngũ hoàn tháp cao tương lai, ầm ầm ầm tiếng vang trầm trầm truyền đến.